Cái gì? Kia một ngày nàng tới giúp Hoài Cẩn lấy bổ tốt Uống Thu kiếm, kiếm đến trên tay nàng khi, ta có thể cảm giác đến ra tới, Uống Thu kiếm thích nàng. Ta ở trên núi ngây người nhiều năm, gặp qua kiếm so gặp qua người nhiều. Uống Thu tùy chủ nhân, Uống Thu thích tiểu hòa cô nương, nàng liền tất nhiên không tồi. Mặc sau một lúc lâu, Như Tinh mới nói, nói không chừng kia kiếm ở trên chiến trường ngốc lâu rồi, đầu óc cũng không rõ ràng lắm. Ngươi nói như vậy liền không thú vị. Lỗ Đại Xuyên nói, ngươi biết ngươi hiện tại giống cái gì sao? Giống bất mãn cô dâu vào cửa tranh chua ác bà bà. Ngươi nói ai ác bà bà? Như Tinh nhìn về phía hắn ánh mắt tức khắc sát khí bốn phía. Ta nói, ngươi hẳn là phóng nhẹ nhàng một chút. Lỗ Đại Xuyên nói, Hoài Cẩn đứa nhỏ này, xem người ánh mắt so người ta có phổ. Hắn đã thích tiểu hòa cô nương, chúng ta làm trưởng bối, coi như duy trì. Hoài Cẩn đâu, tuy rằng ngày thường đãi chúng ta lãnh đạm một chút, kỳ thật ngươi cũng rõ ràng, chúng ta trên núi nhiều năm như vậy bình yên vô sự, không có gì lung tung rối loạn sự quấy rầy, rốt cuộc là bởi vì cái gì. Như Tinh không nói lời nào. Hiện giờ hắn có thể cưới vợ thành gia, cũng không uổng công năm đó tiếu tướng quân đem hắn phó thác cho chúng ta. Lỗ Đại Xuyên cảm thán nói. Trong điện gió mát, làm người nhớ tới năm đó trên núi đêm, tiểu thiếu niên hàn một trương mặt đẹp luyện kiếm, luyện luyện, chỉ chớp mắt cũng liền trưởng thành. Như Tinh trầm mặc một lát, đứng dậy đi ra ngoài, Lỗ Đại Xuyên gọi lại nàng, uy, ngươi đi đâu? Đương nhiên là đi trở về. Như Tinh cắn răng nói, cho ngươi kia đang chết đồ đệ hỗ trợ thêu áo cưới. Lao nương thật là dạy cái đòi nợ quỷ, khó khăn hết khổ đem người đưa xuống núi đi, hiện giờ sắp đến cưới vợ, lại vẫn trở về cho ta thêm phiền toái. Đại ngụy đệ nhất tú nương sao Lỗ Đại Xuyên ở sau người cười tủm tỉm nói, thêu ra tới áo cưới, đương nhiên là thiên hạ nhất tuyệt. Đó là tự nhiên Như Tinh trong thanh âm, cũng mang theo điểm ý cười, hy vọng kia nha đầu xứng đôi tay nghề của ta đi. Tiêu Giác thỉnh chính mình sư phụ tới vì Hòa Yến thêu áo cưới chuyện này, Hòa Yến là không biết. Bạch Dung Vi nhờ người lại đây nói, Tiêu Giác đã ở chuẩn bị áo cưới. Hòa Tuy cùng Hòa Vân Sinh còn có chút không được tự nhiên, nào có nữ tử áo cưới nhà chồng chuẩn bị. Hòa Yến lại cảm thấy Tiêu Giác thật sự là thực chi kỷ, biết nàng không am hiểu làm loại sự tình này, chính mình ôm đồm lại đây, phản làm nàng mừng rỡ nhẹ nhàng. Hôn kỳ cuối cùng định ở đại niên sơ 10. Tiêu gia thiếp cưới đã phát ra, mãn sóc kinh người đều đã biết. Hòa gia thân thích bằng hữu cũng không có nhiều như vậy, nhiều nhất cũng chính là Hòa Tuy lúc trước còn ở đường giáo úy khi ở giáo úy trong sân mấy cái giao hảo bạn bè. Hòa Tuy cảm thấy nhà mẹ đẻ này đầu tới xem lễ người không nhiều lắm, mấy ngày nay vẫn luôn lo lắng sốt ruột. Hòa Yến cũng không có cảm thấy đây là cái gì đại sự. Thành thân lại không phải đi đánh nhau, nơi nào là người càng nhiều càng tốt. Huống hồ nàng cũng không nghĩ bị hình người xem con khỉ giống nhau vây xem. Thành thân sự tạm thời bị nàng đặt ở một bên, bởi vì trước mắt có càng chuyện quan trọng. Ô thác sứ giả, rốt cuộc ở cái này vào đông vào kinh. Vào kinh ngày thứ nhất, Văn Tuyên Đế tiếp nhận rồi bọn họ dâng lên nhận lỗi, cùng với tiếp nhận rồi ô thác sứ giả mang đến cầu hòa nguyện vọng. Hòa Yến nghe thấy cái này tin tức thời điểm. Tuy rằng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, lại cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ nhanh như vậy. Văn Tuyên Đế tâm thiên hướng với chủ hòa, đối với nàng cùng Tiêu Giác tới nói, cũng không phải một chuyện tốt. Hòa Vân Sinh ngồi ở Hòa Yến trước mặt, hỏi nàng, 3 ngày sau, bệ hạ liền phải ở Thiên Tinh Đài mở tiệc. Những cái đó ô thác người nhất định sẽ bắt lấy cơ hội này hảo hảo ghê tởm người một phen. Người chịu nổi sao? Chịu không nổi cũng đến chịu. Hòa Yến cười khổ một tiếng. Tỷ tỷ ngươi ta quan chức còn không có lớn đến liền bệ hạ ý chỉ đều có thể uổng cố nông nỗi. Thiên Tinh Đài mở tiệc, cũng là vì dương đại ngụy quốc uy, làm những cái đó ô thác người thấy rõ ràng đại ngụy rồi rào cùng cương đại. Bất quá, Hoa Yến là võ tướng, đối với cùng tàn sát đại ngụy ba tánh quân địch đứng ở một chỗ, thật sự là không thể tiếp thu. Càng không nghĩ thấy những cái đó ti tiện ô thác người ở đại ngụy địa bàn diêu võ dương ai. Ngươi nói Hòa Vân Sinh trầm ngâm một chút, hoàng thượng sẽ đồng ý bọn họ ở đại ngụy mở chợ trao đổi một chuyện sao? Hiện giờ mãn sóc kinh đô truyền khai, Hòa Vân Sinh biết cũng không phải cái gì bí mật, Hòa Yến ngẫu nhiên cũng sẽ cùng Hòa Vân Sinh nói một câu hiện giờ triều đình thượng tình huống. Ở nàng xem ra, Hòa Vân Sinh sau này vô luận là từ văn vẫn là từ võ, hơn phân nửa đều là muốn nhập sĩ. Làm hắn trước thời gian hiểu biết mấy thứ này, có lợi mà vô hại. Hòa Yến lắc đầu, ta không biết. Nàng cũng hỏi qua Tiêu Giác những lời này, Tiêu Giác chỉ nói Văn Tuyên Đế tạm thời không có đồng ý, nhưng ngày sau là cái tình huống như thế nào, cũng còn chưa biết. Ai Hòa Vân Sinh nặng nề thở dài, những cái đó ô thác người giết đại ngụy nhiều như vậy ba cánh, nếu còn muốn đem bọn họ nghênh vào cửa tới làm buôn bán, những cái đó chết đi ba cánh nghĩ như thế nào, chết ở ô thác người trong tay binh sĩ lại nghĩ như thế nào. Thật là hắn có nghĩ thầm nói vài câu, nhưng người nọ dù sao cũng là thiên tử, há dung hắn tới xen vào, chỉ phải đem đến miệng nói nuốt đi xuống, chỉ là trong mắt, rốt cuộc là có chút thất vọng. thất vọng đều không phải là Hòa Vân Sinh một người. Hòa Yến trong lòng rất rõ ràng, Văn Tuyên Đế ở cái này mấu chốt nhi thượng đồng ý Ô Thác người cầu hòa, cũng từ một cái khác phương diện đánh tiêu rắc mặt. Phong Vân tướng quân thì thế nào? Dù cho lại như thế nào anh dũng vô địch, ở Tế Dương một trận chiến trung đại hoạch toàn thắng, nhưng chỉ cần thảo được hoàng đế niềm vui, bọn họ vẫn là có thể nên ngang đi vào đại ngụy thổ địa, thậm chí hưởng thụ đại ngụy thương nhân đều hưởng thụ không đến tiện lợi hòa hảo chỗ. Dữ dội châm trọc. Bất quá, có đôi khi tự cho là thông minh, chỉ biết vác đá nện vào chân mình. Nếu hết thể thuận lợi, Ô Thác quốc cùng đại ngụy biến chiến tranh thành tơ lụa, đối Hòa Như Phi có chỗ lợi, đối Tử Kính phủ có chỗ lợi, đối Hứa Chi Hằng có chỗ lợi, thậm chí đối xa ở ngàn vạn dặm Ô Thác quốc chủ có chỗ lợi. Cô đơn đối đại ngụy con dân, đối Tiêu Giác, đối Hòa Yến chính mình, một chút chỗ tốt đều vô. Cho nên, không thể làm lúc trước chết đi các tướng sĩ huyết bạch lưu. Muốn cho Văn Tuyên Đế để phòng này đó giả hoạt Ô Thác người, thấy rõ ràng bọn họ gương mặt thật. Ba ngày sau Thiên Tinh Đài, Hòa Yến rũ mắt, đến lúc đó, nhưng có một hồi chân chính náo nhiệt nhìn. Chương 232 so kiếm. Ba ngày sau, Văn Tuyên Đế ở Thiên Tinh Đài mở tiệc. Thiên Tinh Đài ở vào cung điện phía trước trên đài cao, lại đi phía trước là hiến tế lễ đài. Ô Thác sứ giả Mã Ninh bố vào kinh, bệ hạ đồng ý Ô Thác người đền tiền cầu hòa, mặt ngoài là trương hiển đại ngụy quân chủ khoan nhân lòng dạ, kỳ thật cũng là vì dương mình quốc uy. Kiếp trước kiếp này, Hòa Yến vẫn là lần đầu tiên tham gia như vậy trường hợp. Sáng sớm, nàng liền thay quan phục hồng đế đoàn hoa, trung gian một cây huyền hắc đai lưng, nàng dáng người không kịp nam tử cao lớn, quan phục mặc ở trên người còn có chút có dư, bất quá nhân nàng vóc dáng đĩnh bạn, mặc vào tới thế nhưng cũng có chút phiêu dở. Hiện giờ triều đình trên dưới đều biết nàng là nữ tử thân phận, trang dung cũng không cần hóa thành nam tử. Thanh Mai liền vì nàng chỉ nhàn nhạt miêu mi, thượng một tầng mỏng phấn, nàng môi sắc vốn là phấn nộn, vẫn chưa dùng son môi. Tóc dài ở sau đầu chắt thành một bó đuôi ngựa, lưu loát thực. Hoa Yến nhìn về phía trong gương nữ tử, anh khí thanh lệ, đã không có giả dạng thành nam tử, cũng không quá mức kiểu nhu, cái này giả dạng, thoạt nhìn thật đúng là từ khi trọng sinh tới nay nàng nhìn thấy quá nhất thuận mắt một lần. Hoa Yến nắm lên trên bàn trà uống một ngụm, nói, canh giờ không sai biệt lắm, ta trước đi ra cửa. Thanh Mai hỏi, cô nương thật sự không cần nô tỳ bồi sao? Ta lại không phải đi dự tiệc, mang theo ngươi làm cái gì? Hoa Yến bật cười, ngươi liền ở trong phủ chờ ta trở lại đi. Nàng ra cửa, chính mình lên xe ngựa. Tiêu Giác hôm nay không có tới đón hắn, bọn họ hai người tuy rằng lại quá không lâu liền phải thành thân, nhưng chưa thành thân trước, Hoa Yến ở Tiêu Giác vị hôn thê cái này thân phận trước, vẫn là võ an hầu. Công sự việc tư muốn rõ ràng, hôm nay trường hợp này, vẫn là không cần quá mức tùy ý. Nàng chính mình bên người cũng không gã sai vặt, như nàng như vậy một mình một người tiến đến Thiên Tinh Đài, thật sự là rất ít. Xe ngựa là hôm qua liền nói tốt, đãi một đường tới rồi Thiên Tinh Đài phụ cận, Hoa Yến xuống xe ngựa, một mình hướng Thiên Tinh Đài phương hướng đi. Lui tới đã có một ít quan viên tới trước, có nhận thức, liền cho nhau hàn huyên ôn chuyện, Hoa Yến nhận thức người không nhiều lắm, đang đứng, đồng nhiên có người hưng phấn thanh âm truyền đến, Hoa muội muội. Hoa Yến ngẩn ra, quay đầu lại, liền thấy Lâm Song Hạc chạy tới. Hắn hôm nay cũng là trang điểm đoan chính, nếu không nói lời nào thời điểm, nhìn cũng như là trong triều thanh niên tài tuấn, Hoa Yến ngạc nhiên nói, Lâm huynh như thế nào cũng ở. Không phải nói chỉ có quan viên mới có thể tại đây. Ta tổ phụ cùng cha ta đều ở Lâm Song Hạc không cho là đúng nói, Thái hậu nương nương thích ta, làm ta cũng tới thấu cái náo nhiệt. Minh bạch, Lâm công tử lại là đi cửa sau tiến vào. Lâm Song Hạc đem Hòa Yến từ trên xuống dưới đánh giá một phen, đôi mắt sáng lấp lánh, Hòa muội muội, ta còn là lần đầu tiên gặp ngươi xuyên quan phục bộ dáng. Đẹp. Chúng ta Hoài Cẩn thật là hảo phúc khí, tìm như vậy cái quốc sắc thiên hương phu nhân. Người này mỗi lần khích lệ đều thuận miệng liền tới, cũng mặc kệ người có thể hay không tiếp thu. Hoa Yến đánh gậy hắn vuốt mông ngựa, hảo chút thời gian cũng chưa thấy Lâm Hình, Lâm Hình là ở vội cái gì? Đừng nói nữa. Lâm Song Hạc nghe vậy, vẻ mặt đau khổ nói, ta bất quá rời đi Sóc Kinh 1-2 năm mà thôi, Sóc Kinh thành tới tìm ta nữ hoạn tích cóp rất nhiều. Từ khi ta sau khi trở về, mỗi ngày đều ở khám bệnh, chẳng lẽ Hoa muội muội không có phát hiện ta đều mệt gầy sao? Hoa Yến thấy hắn thần thái sáng láng bộ dáng, nói, này thật không có. Ngươi nếu không nghĩ xem bệnh, đóng cửa không thấy là được, hà tất như vậy bức bách chính mình. Đều là nữ tử Lâm Song Hạc chính sắc mở miệng, quân tử đương thương hương tiếc ngọc. Hoa Yến hết trô nói rồi trong chốc lát, mới nói, thì ra là thế, Lâm huynh như vậy vội, mới có thể đem giúp ta tìm tòa nhà sự quên đến không còn một mảnh. Lâm Song Hạc sửng sốt một chút, rốt cuộc nhớ tới đã sớm bị hắn vứt chi sau đầu một chuyện, kỳ quái nhìn về phía Hoa Yến, nhưng ngươi cùng Hoài Cẩn không phải đầu năm 10 liền phải thành hôn sao? Lại mua tòa nhà làm cái gì? Không phải ta trụ. Hoa Yến bất đắc dĩ, ta muốn cho cha cùng Vân Sinh đổi gian tòa nhà. Từ trước là nghèo không có biện pháp, hiện giờ nàng cũng có cái đứng đắn chức quan. Tiêu Giác lần trước cho nàng bạc, đủ để ở kinh thành một lần nữa cái một chỗ nhà mới, tuy rằng so ra kém phú quý nhân gia xa hoa, khá vậy so trước mắt cái này hảo đến nhiều. Hoa Yến nghĩ kỹ rồi, coi như là mượn Tiêu Giác, chờ một năm sau bổng lộc chiếu phát sau, trả lại cho hắn là được. Nguyên lai là cho bá phụ cùng đệ đệ trụ Lâm Song Hạc nhẹ nhàng thở ra, vô vô Hoa Yến vai, yên tâm, việc này giao cho vi huynh, bảo đảm giúp ngươi làm thỏa đáng. Hoa Yến, hiện tại không nói công việc bận rộn bất chấp việc này sao? Khu, nhàn rỗi sao, tệ một tệ vẫn phải có. Ngươi lúc trước quả nhiên là cố ý không thay ta tìm. Hoa muội muội, ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng ta? Chính cười nói, Lâm Song Hạc đột nhiên chiều Hoa Yến phía sau vẫy vây tay, Hoài Cẩn. Hoa Yến quay đầu nhìn lại, Tiêu Giác cùng Tiêu Cảnh từ một khác đầu đã đi tới. Bọn họ huynh đệ hai người tư dung xuất sắc, đi ở tuổi trẻ quan viên trung, như hạc trong bầy gà. Đại đến gần, Hoa Yến cùng Tiêu Cảnh hành lễ, Tiêu Cảnh cười nói, tại hạ vẫn là lần đầu tiên cùng nữ quan cùng đi Thiên Tinh Đài, Hoa cô nương anh tư tác sảng, cân quắc không nhường tu mi. Hoa Yến khách khí một phen, Lâm Song Hạc vuốt cằm, ánh mắt ở Hoa Yến cùng Tiêu Giác trên người đánh giá trong chốc lát, nói, không thể không nói, các ngươi hai cái, thoạt nhìn thật đúng là xứng đôi. Hoa Yến nhìn về phía Tiêu Giác, hắn hôm nay cũng là ăn mặc quan phục, hảo xảo không tốt, ám lam quan phục thượng thêu đoàn hoa, vừa lúc cùng nàng quan phục thượng đoàn hoa đối thượng. Bên hông cũng là đai lưng, sấn người này phá lệ tư thế vai hùng thanh quý, phong thần tuấn lãng. Hoa muội muội Lâm Song Hạc nói, ngươi này quan nhi lại thăng cái mấy cấp, ngày sau liền có thể cùng Hoài Cẩn cùng thượng triều hạ triều, thật đúng là rất phương tiện. Phóng nhãn toàn bộ đại ngụy, hai ngươi này phu thê vẫn là đầu một chuyến. Hoa cô nương còn chưa quá môn, Tiêu Cảnh nhẹ giọng nói, Lâm công tử nói cẩn thận, bị người khác nghe được, đối Hoa cô nương danh dự có tổn hại. Hoa Yến dương mắt nhìn về phía trước mặt Tiêu Cảnh, thế nhân đều nói Tiếu đại công tử là ôn nhu thủ lễ quân tử, hiện giờ là kiến thức tới rồi, bậc này việc nhỏ đều phải so đo. Bất quá, từ hắn nói ra, đảo cũng không lệnh người cảm thấy cổ hủ, ngược lại cảm thấy hắn là suy xét chú đáo, khó trách Tống vui sướng trước đó, muốn làm Tiêu Giác đại tẩu tới, rốt cuộc Tiêu Cảnh như vậy. Mãn đại ngụy đốt đèn lồng cũng khó tìm. Đang muốn xuất thần, thình lình trước mặt xuất hiện một người, không lộ thanh sắc chặn nàng nhìn về phía Tiêu Cảnh ánh mắt. Hoa Yến ngẩng đầu, đối diện thượng Tiêu Giác nhìn qua ánh mắt, tựa hồ có chút không vui. Hắn còn rất che chở nhà mình đại ca, Hoa Yến suy nghĩ, sợ chính mình cũng đánh Tiêu Cảnh chủ ý. Lúc này, phía trước có người kêu Lâm Song Hạc tên, đại khái là Lâm Song Hạc bạn bè, Lâm Song Hạc liền theo tiếng mà đi. Tiêu Cảnh cũng đi phía trước đi rồi vài bước, cùng đồng liêu nói chuyện với nhau lên. Hoa Yến cuối cùng rảnh rỗi cùng Tiêu Giác hai người đợi, nàng tiến đến Tiêu Giác bên người, triển khai tay háo hỏi, thế nào, đây là tân phát quan phục, ta hôm nay vẫn là lần đầu tiên xuyên, có phải hay không thực phong lưu, lại rất có sát khí. Ngày chiếu vào nữ hải tử trên mặt, tựa hồ có thể đem nàng tinh mịn lông mi cũng có thể chiếu căn căn rõ ràng, đôi mắt sáng ngời có thần, cười rộ lên bộ dáng, còn mang theo vài phần thuần túy thiếu niên khí phách, màu đỏ quan phục rồi lại rốt cuộc lệnh nàng nhiều vài phần trầm hạ tới anh khí. Là cùng sở hữu nữ tử đều hoàn toàn bất đồng hiên ngang. Trên đời nữ tử ngàn vạn người, chỉ có nàng không giống người thường. Tiêu Giác nghiêng đi thân, rời đi ánh mắt. Hoa Yến thấy hắn như thế, thu hồi tay áo, thấu đến càng gần chút, có phải hay không a? Không gặp sát khí Tiêu Giác kinh không được nàng dây dưa, túi đầu xem nàng, trong mắt hiện lên một tia ý cười, khỏe môi hơi hơi gợi lên, cố ý chọc giận nàng, nhưng thật ra ngu đần không được mà ra bên ngoài bạo. Hoa Yến cắn răng, ngươi người này, như thế nào liền câu lời hay đều sẽ không nói. Nàng xoay người ra vẻ phải đi, thình lình vừa quay đầu lại, đụng phải một người, suýt nữa đâm tiến đối phương trong lòng ngực. Đại đứng yên, Sở Chiêu đứng ở trước mặt, nhìn về phía nàng, Hoa cô nương. Sở tứ công tử. Tiêu Giác đem Hoa Yến kéo về bên cạnh người, Sở Chiêu đầu tiên là nhìn thoáng qua Tiêu Giác, theo sau, ánh mắt dừng ở Hoa Yến trên người, vẫn là quen thuộc ôn hòa ý cười, Hoa cô nương hỉ sự, ta đã biết, trước tiên chúc mừng nhị vị tân hôn chi hỉ. Cũng thế cũng thế. Hoa Yến cười nói, cũng chúc tứ công tử cùng từ tiểu thư hỉ kết liên lý. Sở Chiêu nghe vậy, ánh mắt khẽ run lên, như là có chút tạm đạm, bất quá vẫn cứ chiều Hoa Yến chắp tay, lúc này mới về phía trước đi đến. Hoa Yến nhìn hắn bóng dáng, chỉ cảm thấy phá lệ hữu quạng, nhịn không được đối bên cạnh người Tiêu Giác nói, Tiêu Giác, ngươi có cảm thấy hay không Sở tứ công tử kỳ thật cũng rất đáng thương. Tiêu Giác lạnh lùng nói, không cảm thấy. Như thế nào sẽ đâu? Ta cảm thấy hắn. Hoa Yến nhỏ giọng nói, khả năng không quá thích vị kia từ tiểu thư, người đôi mắt là không lừa được người, hắn ánh mắt liền rất không đúng, nhắc tới việc hôn nhân, không có nửa điểm vui mừng, giống như còn rất khổ sở. Ngươi xem còn rất cẩn thận. Rốt cuộc ta trước kia hạt quá một lần sao, hiện tại xem người đương nhiên đến xem cẩn thận chút. Đáng tiếc thánh chỉ đã hạ, hắn cũng chỉ có thể như thế, ngươi nói hắn có phải hay không? Ai? Hoa Yến quay đầu nhìn lại, Tiêu Giác đã đi phía trước đi rồi một đoạn đường, nàng vội vàng đuổi theo, Tiêu Giác, ngươi từ từ ta. Lại một lát sau. Tiêu Giác, ngươi có phải hay không sinh khí? Không có. Đủ loại quan lại ở thiên tinh trên đài trên quảng trường chẳng hảo. Hoa Yến chức quan, còn không thể cùng Tiêu Giác đứng ở một chỗ, bất quá, nàng nơi đám kia người, đại để đều niệm nàng là Tiêu Giác sắp quá môn vị hôn thê, cũng không dám đối với nàng thế nào. Còn bởi vì nàng vóc dáng tiểu, sợ nhìn không tới trên đài cao hình ảnh, cố ý đem đệ nhất bài để lại cho Hoa Yến. Hoa Yến đứng ở đằng trước, nhìn trên đài đế vương. Cao tòa thượng, Văn Tuyên đế mỉm cười nhìn dưới đài đủ loại quan lại. Đủ loại quan lại nhóm người mặc quan phục, chạm chỉnh chỉnh tề tề, chỉ là từ bề ngoài thượng xem, rất có thể diện. Nghe nói Ô Thác quốc khắp nơi núi non điệp khởi, ít có bình nguyên, cung điện không kịp Đại Ngụy cung điện một nửa, nghĩ đến mỗi khi cử hành hiến tế điện lễ, trường hợp cũng thập phần keo kiệt. Hán tuổi tác lớn, tuy ở chính sự thượng không gì thành tựu, lại cũng hy vọng có thể lưu lại một hai kiện đáng giá nhân xương tụng việc. Đáng tiếc nhiều năm như vậy, không có. Xưa nay đế vương, hoặc là vang danh thanh sử, hoặc là để tiếng xấu muôn đời, vang danh thanh sử hắn là không cần suy nghĩ, để tiếng xấu muôn đời, Văn Tuyên đế cũng không cái kia can đảm đối mặt hậu nhân nước miếng. Cho nên từ khi hắn đăng cơ tới nay, cái gì xây dựng rầm rộ, quảng thiết Phật miếu linh tinh sự chưa bao giờ đã làm. Chỉ có hiện giờ thiên tinh trên đài một yến, làm hắn tìm về chút đương đế vương tự hào. Vài vị hoàng tử phân ngồi một bên. Ngũ hoàng tử Quảng Cắt con nhỏ, thấy xinh đẹp điểm tâm liền muốn đi chảo, bị Quảng Sóc ngăn lại, Quảng Sóc nhẹ giọng nói, Ngũ đệ, ngồi xong, ngươi đại biểu chính là Đại Ngụy thể diện. Quảng Cắt nếu máu, lại cũng quy quy củ củ, không dám lại đi lấy kia chỉ điểm tâm. Quảng Duyên nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái, trong ánh mắt toàn là khinh miệt, Văn Tuyên đế đã ở thiên tinh trên đài mở tiệc. Chính là biểu đạt tiếp nhận rồi Ô Thác quốc cầu hòa thành ý mở chợ trao đổi một chuyện, không vội với nhất thời, ngày sau lại từ từ mưu tính, chỉ cần có thể được đến Ô Thác người trợ giúp, lại đem Tiếu Hoài Cẩn cấp diệt trừ, tứ hoàng tử cùng Lan Phi cái kia tiện nhân, cũng sớm hay muộn là hắn tù nhân. Hắn thật sự là, quá gấp không chờ nổi muốn bước lên cái kia vị trí. Ô Thác sứ giả Mã Ninh Bố tiến lên, ở Văn Tuyên đế trước mặt quỳ xuống hành đại lễ, trong miệng toát ra một chuỗi dài khen tặng chi ngôn. Đại để chính là ca tụng hoàng đế nhân đức cùng rộng lớn lòng dạ, vì Đại Ngụy phồn hoa tráng lệ sở kinh, ngày sau Ô Thác quốc nguyện ý cùng Đại Ngụy giao hảo, thậm chí lấy Đại Ngụy vi tôn. Nói thẳng Văn Tuyên đế mặt rồng đại duyệt. Dưới đài đủ loại quan lại chung, có cũng như thái tử giống nhau đắc ý, cũng giống như Ngụy Huyền Trương như vậy đem lòng căm phẫn viết ở trên mặt. Càng nhiều, còn lại là giận mà không dám nói gì ẩn nhẫn, người đều nói, hiện giờ Đại Ngụy triều đình, sớm đã không họ Tống, mà họ Tử. Nay cũng liền thôi. Làm ngoại tộc quang minh chính đại ngày qua tinh đài lại là sao lại thế này, Đại Ngụy đến tuột cùng là từ khi nào khởi, đã tới rồi trước mắt như vậy đồng ruộng. Võ tướng, Hoa Như Phi đứng ở đằng trước, biểu tình nhẹ nhàng, nhìn về phía Ô Thác người ánh mắt, cũng không thù hận. Ngược lại là sau này đến hạ, trong mắt toàn là tức giận, đôi tay sớm đã nắm chặt thành quyền, nghĩ đến nếu không phải bởi vì giờ phút này ở thiên tinh đài, giờ phút này hoàng đế cũng ở, hắn nói không chừng sẽ xông lên đi tấu Mã Ninh Bố một đốn. Tiêu Giác liền đứng ở hắn bên cạnh người, Yến Hạ nhịn không được thấp giọng nói, này tiểu chú lùn nói chính là cái quỷ gì đồ vật, lừa ai đâu. Ô Thác quốc vọng cùng Đại Ngụy giao hảo. Ta đi trước Ô Thác quốc giết bọn hắn bá tánh một vạn, lại nói Đại Ngụy nguyện ý cùng Ô Thác giao hảo, bọn họ quốc chủ chịu tin sao. Thấy Tiêu Giác không đáp, Yến Hạ càng giận, nghiêng đầu châm chọc nói, ngươi không phải phong vân tướng quân sao. Ngươi liền như vậy nhìn Ô Thác người ở thiên tinh đài dương ai. Tiêu Giác bình tĩnh mở miệng, ngươi không phải về Đức Trung lang tướng sao? Ngươi tưởng giáo huấn bọn họ, như thế nào không chính mình thượng. Yến Hạ nghẹn lời, hừ một tiếng, không nói. Kia một đầu, Văn Tuyên đế tiếp nhận rồi Ô Thác sứ giả định hót cùng lễ vật, Mã Ninh Bố lại nói, Ô Thác quốc các dũng sĩ, nhất am hiểu té ngã. Thường ngày ở điển lễ khánh bữa tiệc, vì nước chủ biểu diễn té ngã thi đấu, hôm nay nguyện vì bệ hạ hiến nghệ. Yến Hạ nói, múa dịu qua mắt thợ. Kỳ thật Văn Tuyên đế chính mình, cũng không lớn thích này đó dơ đao múa kiếm ngoạn ý nhi, chính hắn đăng cơ sau. Trong triều cũng nhiều trọng văn khinh võ. Bất quá đã là Ô Thác sứ giả chính mình nói ra, vì biểu Đại Ngụy khí độ cùng lòng dạ, cũng không thể bác bỏ. Bởi vậy, liền nhàn nhạt với tay, dẫn. Mã Ninh Bố liền quay đầu, từ Ô Thác người một chúng sứ giả chung, đi ra hai gã người vạm vỡ tới. Này hai gã hán tử nhìn qua cùng Ô Thác người trong nước thấp bé dáng người bất đồng, có vẻ phá lệ cao lớn cường tráng. Tóc ở sau đầu chắt thành tùng tùng tinh tế bím tóc. Mã Ninh Bố nói, bệ hạ. Đây là Ô Thác quốc tốt nhất hai gã dũng sĩ, Nạp Đạt Đoá cùng Trợt Vân Ngục, nguyện vì bệ hạ đều xấu. Hai cái ô thác đại hán đi đến quảng trường trung ương trên đất trống, ở ngoại thường, trời giá rét, đánh ở trần, cao uống hai tiếng, liền ôm nhau té ngã. Hoa Yến đứng ở quan viên trung, nghe thấy chính mình phía sau bọn quan viên khe khẽ nói nhỏ, quả thật là man di nơi, này ôm nhau bộ dáng, thật sự là quá bất nhã, thập phần bất nhã. Hoa Yến nhưng thật ra không có cảm thấy bất nhã, chỉ cảm thấy này té ngã, kỳ thật đua chính là xảo lực đều không phải là sức trâu. Người khác chỉ nhìn đến bọn họ ôm nhau nỗ lực muốn té ngã đối phương, kỳ thật bằng không, chân vướng, bối quăng ngã, tâm thái cùng với tốc độ, đều là yêu cầu chú ý địa phương. Này hai cái ô thác người, đích sắc không dùng kinh thường. Trận này té ngã, thật lâu tài trí ra thắng bại. Đại ngụy quan viên liên quan hoàng đế, kỳ thật đều xem có chút chán đến chết, nhân này thi đấu thật sự không đủ xuất sắc đẹp. Đại so song sau, còn phải che lại lương tâm khen hảo. Văn tuyên đế thưởng này hai gã dụng sĩ các một mâm bạc trắng. Mã Ninh bố tạ ơn qua đi, mở miệng nói, nghe nói đại ngụy trong quân nhân tài xuất hiện lớp lớp, dũng sĩ so ô thác quốc chỉ nhiều không ít, hôm nay nếu các đại nhân đều ở, bệ hạ có không khai ân, cũng làm ô thác các dũng sĩ mở rộng tầm mắt. Đây là muốn tỉ thí. Văn tuyên đế trong lòng vừa động, đột nhiên có chút hưng phấn lên. Từ trước ra sử thượng từng ghi lại, mộ quốc năm đó tiếp đãi ngoại tộc sứ giả khi, ngoại tộc sứ giả công chúa từng mở miệng khiêu khích, kết quả lại bị võ tướng gia nữ nhi lấy bước bắn chi thuật hung hăng nhục nhã một phen. Đại trướng mặt mũi, tuy không biết là thật là giả, nhưng này đưa tới cửa tới vả mặt, thật là rượu không thể lại rượu. Đại ngụy đất rộng người đông, hôm nay quảng trường trung nhiều như vậy tài tuấn, vô luận như thế nào, hai cái ô thác người đều có thể lấy đến hạ. Huống chi, đại ngụy người nhiều mảnh khảnh đoan chính, cùng kia man nhân so sánh với, thoạt nhìn cũng là cảnh đẹp ý vui, thí dụ như Hồng Nhạn cùng Phong Vân, đều là nhất đẳng nhất mỹ nam tử, đánh lên tới thời điểm, tuyệt đối có thể làm ô thác người tự biết xấu hổ. Văn tuyên đế tư cập này, thoải mái nói, này cũng không khó. Ta đại ngụy Nam Nhi, cũng không lùi bước, ngươi nếu chọn chúng võ tướng người trong, bọn họ sẽ tự nên chiến. Văn tuyên đế cũng không lo lắng võ tướng nhóm sẽ có người đánh không lại ô thác người, gần nhất, này hai cái ô thác người vừa rồi binh khí cũng chưa lấy, liền biết dùng sức châu ôm ở một đống, có thể thấy được thân thủ không tốt. Thứ hai, ô thác người muốn thật thông minh, trước mắt bao người, bọn họ cũng căn bản không dám thắng. Rốt cuộc, ô thác người còn tưởng cầu ở đại ngụy mở chợ trao đổi. Mã Ninh bố cười nói, nghe nói bệ hạ phía trước phong thưởng đại ngụy đệ nhất vị nữ hầu gia. Trong sân mọi người ngẩn ra. Văn tuyên đế cũng giật mình, nói, không tồi. Vị kia nữ hầu gia, ở chúng ta ô thác người trùng, cũng từng nghe quá nàng uy danh, nghe nói từng theo phong vân tướng quân thượng chiến trường, thập phần anh dũng thông tuệ. Hôm nay như ở. Văn tuyên đế hơi hơi như mày, hắn chẳng thể nghĩ tới, Mã Ninh bố chọn người, thế nhưng sẽ chọn Trung Hòa Yến. Nay cả triều văn võ, ô thác người lại chọn một nữ tử. Nữ tử thể lực như thế nào cùng nam tử so sánh với, hắn tuy rằng nghe qua Hòa Yến ở trên chiến trường công lao, khá vậy chính mắt gặp qua, bất quá là cái nhỏ gầy nhu nhược nữ tử, cùng mới vừa rồi kia hai cái ô thác người đứng ở một chỗ, như sơn dương cùng gấu đen. Nàng chính là nữ tử, nhưng lại không phải giống nhau nữ tử. Mã Ninh bố cười nói, chúng ta ô thác quốc trùng cũng có nữ tử sẽ võ, nhưng chưa bao giờ có nữ tử vào triều làm quan. Đã là bị phong vân tướng quân mang theo trên người, tất nhiên cùng tầm thường nữ tử bất đồng. Bệ hạ hắn phục hạ thân đi, xin cho vị kia nữ hầu cùng ta ô thác người một trận chiến. Quảng Sóc nhẹ nhàng lắc đầu, này đó ô thác người nói rõ chính là khi dễ nữ nhân, lại hoặc là, quan báo tư thủ. Chính là phụ hoàng tính tình Quảng Sóc rất rõ ràng, đem thể diện bãi nặng nhất, đã là đáp ứng rồi, liền sẽ không đổi ý. Văn tuyên đế trầm mặc một lát, nói, võ an hầu. Hoa Yến đứng ra, hành lễ nói, thần ở. Ngươi cùng bọn hắn dũng sĩ tỉ thí đi. Giữa sân lặng im một lát, tiếp theo, khe khe nói nhỏ thanh dần dần truyền đến. Lâm Song Hạc vội vội vàng vàng hỏi bên cạnh người Lâm Mục, cha, như thế nào có thể làm nữ tử đi luận võ? Lâm Mục nói, câm miệng. Tiêu Cảnh cũng là đầy mặt lo lắng, Yến Hạ lấy cánh tay thọc một chút bên cạnh người Tiêu Giác, nhịn không được nói, uy, ngươi phu nhân đều bị Không Châu bắt chó đi cày, ngươi như thế nào còn như thế bình tĩnh? Tiếu Hoài Cẩn, ngươi thật đúng là vô tình a. Tiêu Giác không để ý tới hắn. Hoa Yến đứng dậy, cũng không có đồng ý đế vương nói, mà là nhìn về phía Mã Ninh Bố, mở miệng hỏi, Mã Ninh Bố sứ giả, cảm thấy đại ngụy hai đại danh tướng như thế nào? Mã Ninh Bố nhìn về phía trước mắt nữ tử, tới đại ngụy phía trước, Hoa Yến tên, đã ở ô thác quốc trung truyền khai. Nữ tử này, Tế Dương thành thời điểm cùng Tiêu Giác kể vai chiến đấu, Nhuận Đô thành thời gian chiến tranh đã bản thân chi lực làm chợt nhã đặc ăn cái buồn mệt. Ngay cả lúc trước đưa vào Lương Châu vệ gian tế, ngay từ đầu cũng là bị nàng phát hiện. Tiếu Hoài Cẩn cố nhiên đáng sợ, nhưng mà cái này ngang trời xuất thế nữ nhân cũng tuyệt không đơn giản. Nàng tựa như năm đó phi hồng tướng quân hòa như phi giống nhau, luôn có ngăn cơn sóng dữ bản lĩnh. Hoa Như Phi này chỉ hưng, hiện giờ thật vất vả mới bị bẻ gãy cánh, chẳng lẽ muốn một lần nữa xuất hiện một cái Ô Thác Quốc kình địch. Mặc dù nàng chỉ là cái nữ nhân, có thể thượng chiến trường giết người nữ nhân, cũng đã không tính nữ nhân. Từ nào đó phương diện tới nói, nàng có cùng nam tử ganh đua cao thấp tư cách. Mã Ninh Bố nói, Phong Vân tướng quân cùng Phi Hồng tướng quân, đều là lệnh người ngưỡng mộ anh hùng. Là trăm năm, không, ngàn năm mới có thể xuất hiện một cái tướng tài. Hảo xảo, tại hạ cũng là như vậy cho rằng. Hoa Yến hơi hơi mỉm cười, chính như Ô Thác các dũng sĩ đi vào đại ngụy, gặp được anh hùng liền tưởng luận bàn một phen giống nhau, Hoa Yến trong lòng cũng có kính yêu anh hùng. Nếu chỉ là muốn nhìn ta thân thủ, không cần cùng ta tỉ thí, Mã Ninh Bố đại nhân nàng nói, ta am hiểu chính là kiếm, nếu luận té ngã, vô pháp phát huy thực lực của ta. Chỉ có so kiếm, mà nếu so kiếm, ta bất hòa các ngươi so. Văn Tuyên Đế ánh mắt sáng lên. Hoa Yến ý tứ là muốn cùng Tiêu Giác so. Nay thực hảo, nàng cùng Tiêu Giác lập tức chính là phu thê, nàng thắng, có thể nói là Tiêu Giác lễ nhượng nàng, nàng thua, dù sao là bại bởi người một nhà, cũng sẽ không ném đại ngụy thể diện. Tư cập này, Văn Tuyên Đế lập tức mở miệng, chấm chuẩn, đã muốn xem Võ An Hầu thân thủ, được tuyển Võ An Hầu am hiểu loại mục. Võ An Hầu, ngươi muốn cùng người nào so kiếm? Trong sân vì Hòa Yến dẫn theo một hơi người, đồng thời nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Văn Tuyên Đế nói như vậy, chính là cho Hòa Yến một cái dưới bậc thang. Những cái đó xem náo nhiệt quan viên cũng có chút thất vọng, Hòa Yến muốn tuyển, tự nhiên là lựa chọn Tiêu Giác. Bọn họ phu thê hai người chi gian luận bàn, nghĩ muốn cái gì kết quả đều có thể thấu ra tới. Mọi người ở đây đều là như vậy tưởng thời điểm, Hòa Yến đi tới võ tướng một hàng, nàng vẫn chưa ở Tiêu Giác bên cạnh người dừng lại bước chân, vẫn luôn đi đến Hòa Như Phi trước mặt, mới nhìn về phía trước mắt người. Phi Hồng tướng quân nàng tươi cười sáng lạ, mang theo vài phần hơi không thể thấy châm trọng, ta muốn gặp một lần ngươi kiếm. Chương 233 ta kiếm. Trên quảng trường an tĩnh muốn mệnh. Ai cũng chưa nghĩ đến, Hòa Yến muốn so kiếm người không phải Tiêu Giác, mà là Hòa Như Phi. Lâm Song Hạc lẩm bẩm nói, Hòa muội muội điên rồi không thành. Yến Hạ cũng nhăn lại mi, hỏi Tiêu Giác, nàng là chuyện như thế nào, không tới tìm ngươi, phản đi tìm Hòa Như Phi. Tiêu Giác không nói, biểu tình bình tĩnh, tựa hồ sớm đã dự đoán được trước mặt một màn này. Hòa Như Phi nhìn về phía trước mắt nữ tử. An mặc quan phục nữ tử gương mặt tươi cười doanh doanh, ngữ khí là như thế đương nhiên, rõ ràng thoạt nhìn đã gầy yếu lại thấp bé, lại không biết là từ đâu sinh ra tới tự tin, cùng hắn đánh giá. Thật đúng là đem chính mình coi như là Hòa Yến không thành. Hắn trong lòng xẹt qua một tia cười lạnh, trước mặt nữ tử, tướng mạo cùng từ trước Hòa Yến cũng không một phân tương tự. Nghe nói Võ An Hầu Hòa Yến sang sảng phi dương, cùng hắn cái kia trầm mặc ít lời đường muội cũng hoàn toàn bất đồng. Liên tính là muốn giả thần giả quỷ, hay không cũng nên trước tiên hỏi thăm hảo đối phương tính cách mới là, như thế trăm ngàn chỗ hở bắt trước, vụ về làm người liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Ngươi muốn cùng ta so kiếm? Hòa Như Phi trầm rãi mở miệng. Người trong thiên hạ đều nói Phi Hồng tướng quân kiếm, mau đến liền phong đều có thể chặt đứt. Hoa Yến cười nói, đáng tiếc ta chưa bao giờ gặp qua. Nếu hôm nay có cơ hội, Tiêu Đô Đốc nói, ngày sau so kiếm cơ hội nhiều đến là, không để bụng lúc này đây, chính là Phi Hồng tướng quân kiếm, không phải ngày ngày đều có thể nhìn thấy. Hoa công tử nàng khẽ cười một tiếng, nhưng nguyện cùng tại hạ một trận chiến. Hoa Như Phi gợi lên khoẻ miệng, đương nhiên có thể, chỉ là đao kiếm không có mắt, nếu là thua hắn xem một cái Tiêu Giác phương hướng, Tiêu Đô Đốc sẽ không bởi vậy quái trách cùng ta. Lời này, toàn là trần trụi khiêu khích. Người khác toàn đồn đãi, Phi Hồng tướng quân cùng Phong Vân tướng quân là trời sinh đối thủ một mất một còn, từ trước đến nay bất hòa, bất quá đồn đãi về đồn đãi, nhưng thật ra trước nay chưa thấy qua bọn họ chân chính dương cung bạt kiếm quá. Bất quá hôm nay xem ra, có lẽ đồn đãi cũng không chỉ là đồn đãi, rốt cuộc cục diện này, ngốc tử đều có thể nhìn ra trong đó ám lưu dũng động. Võ tướng Trung, người mặc ám lam đoàn hoa quan phục thanh niên nghe vậy, chỉ là đạm đạm cười, nói, sẽ không. Chỉ là, so kiếm hẳn là có điểm có tiền. Điểm có tiền? Hoa Như Phi hỏi, không bằng. Tâm thương điểm có tiền, như thế nào có thể sử dụng được với hỏa tướng quân kiếm? Tiêu Giác không đợi Hoa Như Phi nói xong, liền đánh gậy hắn nói, đã là so kiếm, liền dùng kiếm làm điểm có tiền. Ngươi thắng, ta này đem uống thu tặng cho ngươi, ngươi thua hắn cười như không cười nhìn chằm chằm Hoa Như Phi, thanh lang chủ nhân, từ đây chính là Võ An Hầu. Lời này vừa nói ra, quảng trường tức khắc sôi trào lên. Thật sự sao? Không nghĩ tới Tiêu Đô Đốc lúc này thế nhưng đánh cuộc lớn như vậy. Kia chính là thanh lang cùng uống thu, liền vì một nữ nhân lấy ra tới, cũng thật sự quá trò đùa đi. Ta xem Tiêu Đô Đốc uống thu kiếm là khó giữ được, khó trách đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Xem Tiêu Đô Đốc bộ dáng này, chẳng lẽ là đối hắn vị hôn thê có cái gì hiểu lầm? kia chính là Phi Hồng tướng quân, sao có thể bại bởi một nữ tử? Văn Tuyên Đế nhăn lại mi, Hòa Như Phi cùng Tiêu Giác Chi gian đối chọi, hắn tự nhiên xem ở trong mắt. Nhưng này hai người vẫn luôn nước giếng không phạm nước sông, Tương An không có việc gì nhiều năm như vậy, là từ khi nào khởi, quan hệ thế nhưng như thế chi kém. Võ tướng chi gian bất hòa, đối một cái hoàng triều tới nói, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Hòa Như Phi nhìn về phía Tiêu Giác, Tiêu Đô Đốc, ngươi xác định phải dùng ngươi kiếm tới làm điểm có tiền. Không phải ta kiếm, Tiêu Giác ý vị thâm trường mở miệng, còn có ngươi kiếm. Hòa Như Phi không tỏ ý kiến cười, đại để ở hắn xem ra, Tiêu Giác lời nói thuần túy là tới làm người bật cười. Hắn là nghe qua Hòa Yến ở trên chiến trường Mỹ danh, cần phải quyết định đánh thắng một hồi trượng, có các loại nguyên nhân. Có lẽ Hòa Yến là có chút tiểu thông minh, nhưng giống như vậy một chọi một, mặt đối mặt so kiếm, hắn có tự tin, Hòa Yến không phải chính mình đối thủ. Trong thiên hạ chỉ biết có một cái Hòa Yến, mà kia một cái Hòa Yến, đã chết. Nếu Tiêu Đô Đốc như thế khẳng khái, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn nói, thỉnh. Từ từ. Tiêu Giác nói. Làm sao vậy? Hòa Như Phi xoay người nhìn về phía hắn, hay là Tiêu Đô Đốc hối hận? Hiện tại sửa chủ ý còn kịp. Tiêu Giác xả một chút khoe miệng, chào nói, Hòa tướng quân binh khí là thiên hạ ít có vũ khí sắc bén, đối thủ tới nói, không khỏi không đủ công bằng. Hắn dương lên tay, trong tay Uống Thu chiều Hòa Yến bay đi, bị Hòa Yến vững vàng tiếp được, liền dùng bổn xoáy Uống Thu cùng người so. Hòa Như Phi nhíu mày, Hòa Yến hơi hơi mỉm cười, đà tạ Đô Đốc. Nàng xoay người chiều đất trống kia đầu đi, nói, thỉnh đi, Hòa công tử. Hòa Như Phi đốn một lát, xoay người đuổi kịp. Trên quảng trường đủ loại quan lại, thiên tinh trên đài hoàng thân, giờ phút này đều nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm quảng trường trên đất trống hai người. Này so vừa nãy Ô Thác Quốc kia hai cái tráng sĩ té ngã cần phải rung động lòng người nhiều. Mã Ninh Bố cũng là nhìn chằm chằm cái kia ăn mặc màu đỏ quan phục nữ nhân, hắn xác thật không nghĩ tới Hòa Yến thế nhưng không muốn cùng bọn họ Ô Thác người so, càng không nghĩ tới Hòa Yến sẽ chọn chúng Hòa Như Phi. Xem ra đại ngụy hai đại võ tướng chi gian khập khiễng, tựa hồ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn thâm. Quảng Cắt nhỏ giọng hỏi bên cạnh người Quảng Sóc, tứ ca, như vậy có phải hay không không rất hợp a? Hòa tướng quân như thế nào có thể khi dễ một nữ từ đâu? Dù cho ở Quảng Cắt đấu tiểu tâm linh chung, Hòa Yến làm Tiêu Giác vị hôn thê, hiển nhiên không có Thẩm Mộ Tuyết tới làm Tiêu Giác vị hôn thê tới hoàn mỹ. Nhưng từ nhỏ tập đến quy củ đạo lý cũng giáo hội hắn, nam tử không thể khi dễ phụ nữ và trẻ em nhỏ yếu. Quảng Sóc lắc đầu, nhìn nhìn lại đi. Hắn cũng là xem không rõ, nếu nói Hòa Yến là không biết trời cao đất dày, cho nên mới tuyển Hòa Như Phi, kia Tiêu Giác không những không ngăn trở, thậm chí còn đưa ra phải dùng kiếm tới làm điểm có tiền một chuyện, liền càng làm cho người không rõ. Yến Hạ thấp giọng nói, Tiếu Hoài Cẩn, ngươi có phải hay không điên rồi, Hòa Yến sao có thể đánh thắng Hòa Như Phi? Tuy rằng Hòa Như Phi cũng sẽ không muốn nàng mệnh, nhưng là làm cho nhiều người như vậy mặt, người nữ nhân ăn mệt, ngày sau sao lại cam tâm, nàng hiện giờ lại mới vừa vào triều làm quan, nếu ở chỗ này bại với Hòa Như Phi dưới kiếm, ngày sau hơn phân nửa sẽ bị coi như trò cười sau lưng nghị luận. Nàng sẽ thắng. Tiêu Giác nói. Ngươi vui đùa cái gì vậy? Yến Hạ trừng lớn đôi mắt, xem ngốc tử giống nhau nhìn hắn, ta ban đầu còn chưa tin người khác nói ngươi sắc lệnh chí hôn, không nghĩ tới ngươi cũng chỉ là cái tầm thường nam nhân mà thôi. Hòa Như Phi dù cho lại vô dụng, cũng so ngươi nữ nhân nhiều luyện kiếm nhiều thượng chiến trường mấy năm. Ngươi liền tính không đau lòng ngươi nữ nhân, cũng đau lòng ngươi kiếm đi. Ta không phải tưởng giúp ngươi, ta chỉ là không nghĩ hai thanh tuyệt thế danh kiếm đều dừng ở Hòa Như Phi trong tay, ta sẽ tức chết. Nga. Tiêu Giác thanh âm vẫn cứ mang theo điểm không chút để ý, vậy ngươi có thể yên tâm, tạm thời sẽ không bị tức chết. Ta. Yến Hạ khó thở, lười đến cùng ngươi nói. Trên quảng trường, Hòa Như Phi chậm rãi rút ra bên hông thanh lang. Thanh lang xanh ngắt, phủ vừa ra vỏ, liền giác kiếm khí lạnh tấu xương, Hòa Yến ánh mắt có trong nháy mắt đình trệ, đó là nàng kiếm. Đã từng làm bạn nàng đi qua nhiều năm nhật tử, nhìn nàng từ một cái ngây thơ trúc chắc tân binh trưởng thành vì dũng mãnh vô địch võ tướng thanh lang kiếm, khó nhất thời điểm, nàng cũng từng ôm kiếm ngồi ở kết đầy băng đại giang biên, nghĩ sau này lộ muốn như thế nào đi. Nhiều năm không thấy, nay kiếm rốt cuộc một lần nữa ra khỏi vỏ, lại nắm ở Hòa Như Phi trong tay. Hòa công tử có một phen hảo kiếm. Nàng nói, đáng tiếc. Hòa Như Phi hỏi, đáng tiếc cái gì? Hòa Yến chỉ cười không nói, đột nhiên rút ra bên hông Uống Thu, kiếm tới. Lưỡng đạo thân ảnh, chỉ một thoáng dây dưa đến cùng nhau. Thanh lang xanh ngắt, Uống Thu trong suốt, trường kiếm đan sen, một thanh một bạch, giống như ngày mùa thu sơn cốc sáng sớm, tràn ngập thanh tịch hàn ý, thanh sơn ẩn ẩn, thụ thụ sắc thu. Kiếm khí đem chung quanh trên mặt đất cắt đất cuốn khắp nơi phi dương, rõ ràng là so kiếm, lại như dáng múa động lòng người. Phi Hồng tướng quân kiếm pháp, tự nhiên là cực hảo, đã mau thả chuẩn, có loại thẳng tiến không lùi khí thế. Lệnh người kinh ngạc chính là cầm Uống Thu kiếm cái kia nữ tử, cùng Phi Hồng tướng quân trường kiếm đánh nhau, không hề có hạ xuống hạ phong. Sao có thể? Nàng bất quá là cái nữ tử, tuy rằng thượng quá chiến trường, nhưng hôm nay cũng mới 16-17 tuổi, lại nơi nào là trên sa trường lao tướng đối thủ? Chẳng lẽ là Phi Hồng tướng quân thủ hạ lưu tình? Hoa Như Phi trong lòng hiện lên một tia kinh dị. So kiếm phía trước, Hoa Như Phi cho rằng chính mình đã rất cao đánh giá Hỏa Yến kiếm pháp, nhưng hiện tại xem ra, hắn vẫn là xem nhẹ. Nữ nhân này kiếm pháp thuần thục, như là từ nhỏ luyện kiếm lớn lên dường như, kiếm phong cực ổn, thả rào hoạt, có thể nhẹ nhàng tránh đi hắn mỗi một lần công kích. Mà nàng công kích cũng chút nào không yếu, như mưa rền gió dữ, cùng chính mình không phân cao thấp, thậm chí có đôi khi, bởi vì nữ tử thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng, thoạt nhìn còn muốn càng mau chút. Lâm Song Hạc xem ngây dại, lẩm bẩm, ta Hỏa muội muội. Như vậy lợi hại sao? Hắn tuy rằng biết Hỏa Yến lợi hại, nhưng mỗi một lần Hỏa Yến cùng người chiến đấu, hắn đều không có chính mắt gặp qua, bất quá nghe thấy. Mà ở nàng xem ra, Hoa Yến có lẽ là binh pháp lợi hại, nhưng nữ tử bởi vì thể lực nguyên nhân, thân thủ vô luận như thế nào đều không thể cùng nam tử đánh đồng, hơn nữa đối thủ vẫn là Hoa Như Phi. Hoa Như Phi cũng chính là niên thiếu ở Hiền Xương quán đọc sách thời điểm yếu đi điểm, nhưng sau lại, là ở Đại Ngụy cùng Tiêu Giác chẳng phân biệt trên dưới tướng tài. Hắn vốn dĩ nhắc tới cổ họng nhi tâm, hiện giờ là thả xuống dưới, khẩn tiếp mà đến chính là càng sâu nghi hoặc. Hoa Yến lợi hại như vậy, chẳng phải là nói, nàng ít nhất là có thể cùng Hoa Như Phi sánh vai song hành tồn tại. Tiêu Giác là sáng sớm biết chuyện này, cho nên mới sẽ yên tâm lớn mật lấy Uống Thu kiếm cấp Hoa Yến làm trận này tỉ thí điểm có tiền sao. Kiếm phong nơi đi đến, kỳ thật còn có một người, bị mọi người xem nhẹ, chính là dấu ở Quan Văn Liệt Hứa Chi Hằng. Từ khi kia một ngày ở Khánh Công Yến Thượng gặp qua Hoa Yến sau, Hứa Chi Hằng tổng cảm thấy trong lòng bất an. Bất quá cũng may sau lại hắn không có lại cùng Hoa Yến đã gặp mặt. Hôm nay từ Mã Ninh bố nhắc tới Hòa Yến thời điểm khởi, Hứa Chi Hằng liền có một loại điểm xấu dự cảm. Nay dự cảm ở Hòa Yến đưa ra muốn cùng Hòa Như Phi so kiếm thời điểm đạt tới đỉnh núi. Nếu không phải trước mắt mọi người đều quy quy củ củ đứng ở nơi này, Hoàng thượng liền ở thiên tinh trên đài nhìn, Hứa Chi Hằng khả năng đã sớm nhịn không được chạy chối chết. Cái kia cầm kiếm nữ tử ý cười doanh doanh, trong nháy mắt, cùng trong trí nhớ nào đó nữ tử mặt trùng hợp. Hứa Chi Hằng nhìn cùng Hòa Như Phi chiến đấu ở bên nhau Hòa Yến. Nghe bốn phía người thổn thức kinh ngạc cảm thán, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo một mảnh. Nàng đã trở lại. Không phải là người khác, chỉ có nàng, Hoa Yến đã trở lại. Hoa Yến lấy kiếm ngăn Hoa Như Phi kiếm phong, nhẹ nhàng nhảy, xoay người tới rồi Hoa Như Phi phía sau. Uống Thu kiếm thực hiệu nàng tâm, tuy rằng là tiêu rất kiếm, lại bị nàng khiến cho thuận buồm xuôi gió. Nàng ánh mắt ngưng Hoa Như Phi, biểu tình có chút rét run. Hoa Như Phi ở bắt trước nàng kiếm chiêu. Có lẽ là bởi vì Hòa Như Phi sợ chính mình ngụy trang thành Phi Hồng tướng quân sẽ lộ hãm, dù cho tháo xuống mặt nạ, dù cho không có thượng chiến trường, cũng cố tình bắt trước Hòa Yến kiếm chiêu. Trên thực tế, hắn bắt trước cũng có cái tám phần, nếu không phải cùng Hòa Yến cực thân mật, thường xuyên thấy Hòa Yến dùng kiếm người, chỉ sợ cũng phân biệt không ra. Chỉ là, rốt cuộc thiếu hai thành, mà kia hai thành, vừa lúc lại là Hòa Yến quan trọng nhất hai thành, một thành đến từ chính Tiêu Giác thiếu niên thời điểm chỉ điểm. Một thành đến từ chính sư phụ Liêu không quên dạy dỗ. Bình tĩnh mà xem xét, Hòa Như Phi kiếm chiêu khiến cho không tồi, chính là, một cái chưa bao giờ thượng quá chiến trường người, không có trải qua quá ở sống hay chết bên cạnh bồi hồi người, kiếm khí luôn có sở giữ lại. Hòa Yến hơi hơi mỉm cười, nhất kiếm chiều Hòa Như Phi đâm tới. Hòa Như Phi trong lòng cả kinh, cầm kiếm tới chán, hai kiếm chạm vào nhau, kiếm chưa động, người lại động. Hắn bước chân sau này lui hai bước. Trung quanh tức khắc vang lên thấp thấp kinh hô. Quan văn nhóm còn xem không lớn minh bạch, võ tướng nhóm lại thấy được rõ ràng. Có người liền nói, Phi Hồng tướng quân thế nhưng hạ xuống hạ phong. Định là thủ hạ lưu tình, mới làm võ an hầu thắng. Hoa Yến tươi cười như là mang theo sương lạnh, Hoa công tử có một phen hảo kiếm, đáng tiếc, ngươi căn bản không hiểu đến dùng như thế nào nó. Cuồng vọng. Hoa Như Phi âm vụ mở miệng, xoay người vọt đi lên. Hoa Yến cười, thân mình ngửa ra sau, thanh lang từ đầu thượng cọ qua, chặt đứt nàng một cây tóc đen. Mà nàng mang theo ý cười thanh âm vang vọng toàn bộ thiên tinh đài. Hoa tướng quân, có phải hay không hồi lâu không thượng chiến trường, liền kiếm chiêu đều khiến cho như vậy trì độn? Nàng ngéo một cái đầu ngón tay, tư thái là mười phần kiêu ngạo, ngươi còn để đến động thủ kiếm sao? Hoa Như Phi sắc mặt, đã cực khó coi. Hoàng đế sắc mặt cũng là khó coi, Hoa Như Phi như thế, chẳng phải là quét đại ngụy mặt mũi? Này nữ tử cũng là không hiểu chuyện, dù cho chính mình thân thủ không tồi, cũng không nên như thế hùng hổ doa người. Húng chi bất quá là tạm thời lấy được thượng phong, như thế nào liền dám miệng phun cùng luôn. Yến Hạ ôm ngực nhìn, nhữ mày nói, này Hòa Như Phi kiếm pháp, hiện tại xem ra giống như cũng không có gì lợi hại. Bất quá bọn họ hai người kiếm chiêu thấy thế nào có chút tương tự, hắn trong lòng vừa động, nhìn về phía Tiêu Giác, chẳng lẽ ngươi cũng cấp Hòa Yến chỉ điểm kiếm thuật? Ngươi thật sự cùng trên đường cái bán nghệ võ sư phó giống nhau, Yến Hạ thập phần ghét bỏ, mỗi người đều có thể bái ngươi vi sư, ngươi còn nhớ rõ chính ngươi là Tiếu Hoài Cần sao? Ngươi quá xảo. Tiêu Giác không vui mở miệng. A Yến Hạ liếc mắt một cái nhìn thấu hắn, ngươi ở chỗ này trang cái gì chấn định, có phải hay không trong lòng đã sớm vội muốn chết? Hận không thể đi lên chính mình giúp Hòa Yến so kiếm. Bất quá cũng đừng lo lắng, ta xem Hòa Như Phi chưa chắc sẽ thắng, người nữ nhân nói cũng không sai, có thể là hồi lâu không thượng chiến trường, liên thủ đều mềm. Thật là cấp hiền xương quán mất mặt. Hòa Yến cùng Hòa Như Phi so kiếm đến nơi đây, đã thực ra ngoài người dự kiến. Bọn họ nguyên tưởng rằng, trận này so kiếm sẽ thực mau kết thúc, bởi vì thả vứt bỏ nam nữ thân phận không nói chuyện, một cái là mới ra đời tân binh, một cái là đã công thành danh toại dũng tướng, thấy thế nào? Đều là Hòa Yến thua. Liên tính là thắng, cũng là Hòa Như Phi cố tình vì này. Nếu Hòa Yến thực mau thắng, thuyết minh Phi Hồng tướng quân săn sóc nữ tử, không muốn làm nữ tử nan kham, bảo toàn võ an hầu tự tôn. Nhưng Hòa Yến cố tình cùng Hòa Như Phi đánh lâu như vậy. Đánh lâu như vậy cũng chưa phân ra thắng bại, liền không khả năng là Phi Hồng tướng quân cố tình lưu tình. Mà xem những cái đó võ tướng phản ứng, Hòa Như Phi thậm chí không có thể chiếm được thượng phong. Là bởi vì Tiếu Hoài Cẩn cái này vị hôn thê thật sự như thế lợi hại. Liên Hòa Như Phi cũng đánh không lại, vẫn là Phi Hồng tướng quân mấy năm nay, thân thủ sắc thật lui bước. Mãn chàng người chung, trừ bỏ Hứa Chi Hằng cùng Hòa Như Phi ngoại, biểu tình khó nhất xem, còn có Từ Kính Phủ. Hôm nay việc, thật sự ra ngoài Từ Kính Phủ dự kiến. Những cái đó ô thác người thập phần rào hoạt, lại cùng Thái tử Quảng Duyên lén lui tới càng là như vậy. Quảng Duyên ánh mắt thiển cận, lòng dạ hẹp hòi, làm việc cũng không kinh đại não. Trừ bỏ tàn nhẫn độc các điểm này bên ngoài, không có bất luận cái gì làm người chữ quân phẩm chất. Hắn bất quá là hoài nghi ô thác người làm việc hay không có biện pháp dự phòng, Thái tử Quảng Duyên liền cùng hắn sinh hiềm khích. Nếu không phải mấy năm nay ở Quảng Duyên trên người đầu chú tâm lực quá nhiều, hiện giờ chỉ kém một chút liền đại công cáo thành, hắn đều muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa. Quảng Duyên đối hắn có điều giữ lại, ô thác người từ khi Tế Dương một trận chiến tới nay, đối hắn lén bất mãn thực. Chỉ là thì tính sao? Ở đại ngụy triều đình, hắn một tay che trời, ô thác người liền tính muốn làm cái gì tay chân, cũng sốc không dậy nổi sóng gió. Hôm nay Mã Ninh Bố đưa ra muốn cùng Hòa Yến tỉ thí, ra ngoài Từ Kính Phủ dự kiến, mà cuối cùng so kiếm người thành Hòa Yến cùng Hòa Như Phi, càng làm cho hắn nhận thấy được có chút không đúng. Hòa Yến một cái cửa thành giáo úy nữ nhi, sở hành việc, tất nhiên là Tiêu Giác bảy mưu đặc kế. Tiêu Giác đưa ra lấy kiếm làm điểm có tiền, rõ ràng là không có hảo ý Từ Kính Phủ cùng Tiêu Giác làm đối thủ làm nhiều năm như vậy. Nhìn hắn từ lúc bắt đầu cái kia nỗ lực chống đỡ cạnh cửa thiếu niên đến bây giờ nhất hô bá ứng hữu quân đô đốc, có đôi khi đối Tiêu Giác hiểu biết càng sâu với chính mình. Hắn cùng Hòa Yến hai người, rõ ràng là cho Hòa Như Phi hạ cái bộ, mà Hòa Như Phi lại ngây ngốc một đầu chui đi vào. Lại có lẽ Hòa Như Phi cũng không phải nhìn không ra, chỉ là tự phụ với hắn, không tin chính mình sẽ thua ở một nữ nhân trong tay. Người khác đều đang xem Hòa Yến cùng Hòa Như Phi so kiếm, kinh ngạc cảm thán cùng Hòa Yến cùng Hòa Như Phi kiếm pháp không phân cao thấp. Kia nhưng thật sự rất quan trọng sao? Chẳng lẽ Tiêu Giác làm ra như vậy vừa ra, chính là vì làm hắn nữ nhân làm cho đủ loại quan lại mặt hung hăng nhục nhã một phen Hòa Như Phi sao? Từ Kính Phủ không như vậy cho rằng, Hòa Như Phi cùng Tiêu Giác chi gian, lúc trước cũng không thù hận, bất quá là sau lại Hòa Như Phi đến cậy nhờ chính mình, vì biểu hợp tác thành ý, thậm chí đem chính mình tâm phúc đưa đi Lương Châu thành ý đồ ám sát Tiêu Giác, do đó hướng chính mình tranh công, tuy rằng cuối cùng thất bại. Nhưng Từ Kính Phủ thấy được Hòa Như Phi thành ý hắn có được văn thần duy trì, cũng yêu cầu một cái võ tướng hô ứng, Hòa Như Phi xuất hiện gãi đúng chỗ ngứa, tuy rằng Từ Kính Phủ một lần cũng hoàn toàn không minh bạch, Hòa Như Phi vì sao sẽ lựa chọn chính mình, hắn rõ ràng có thể bo bo giữ mình. Nhưng sau lại nghĩ lại tưởng tượng, quan trường là nhất có thể thay đổi một người, liền tính là kiêu dung thiện chiến tướng quân, ở đối mặt lớn hơn nữa ích lợi cùng càng cao vị trí khi, cũng sẽ cam tâm tình nguyện dâng lên chính mình bảo kiếm. Hòa Như Phi. Hòa Như Phi. Từ Kính Phủ trong lòng trào ra bất an như một đoàn nùng mặc, khoảnh khắc chi gian đem hắn bao quanh bao vây. Hắn nhìn về phía trong sân đang cùng nữ tử chém giết ở bên nhau Hòa Như Phi, một lòng trầm đi xuống. Nếu Hòa Như Phi xảy ra vấn đề, hay không sẽ liên lụy đến hắn. Rốt cuộc từ Lương Châu thành viên bảo trấn khi đó bắt đầu, hắn cùng Hòa Như Phi cũng đã đi được thực mật thiết. Mũi kiếm mang theo sát khí, từ phía sau nghiêng đã đâm tới, bị thứ người lại như sau lưng dài quá đôi mắt, nhẹ nhàng nghiêng người. Khiến cho mũi kiếm pháp cái không. Hoa công tử kiếm pháp, nhìn có điểm quen thuộc. Hoa Yến cười nói, bất quá chỉ phải này hình, không được này thần. Này kiếm như thế nào xử? Nàng khỏe môi nhếch lên, hàm chứa bất động thanh sắc sắc ý, muốn hay không ta dạy cho người à? Đột nhiên xoay người đã đâm đi. Phanh một tiếng, mũi kiếm đâm vào Hòa Như Phi ngực, bất quá chỉ hoàn toàn đi vào một chút, không có lại tiếp tục đi phía trước. Hòa công tử ngày qua tinh đài cư nhiên cũng xuyên nguyên giáp. Hòa Yến kinh ngạc mở miệng, đây là có bao nhiêu sợ chết mới có thể như thế? Chẳng lẽ ngươi kẻ thù rất nhiều, sợ trên đường có người tới trả thù? Hòa Như Phi cười lạnh, ngươi nói quá nhiều. Là ngươi kiếm pháp quá yếu. Luận khiêu khích, Hòa Như Phi thật đúng là không phải Hòa Yến đối thủ. Lúc trước ở Lương Châu vệ khi, Hòa Yến dăm ba câu, là có thể khiêu khích mỗi cái tân binh đều đối nàng nghiến răng nghiến lợi, huống chi là hiện tại. Hòa Như Phi cũng là cảm thấy trong lòng cố hết sức. Đối diện nữ tử này kiếm pháp, thật sự là khiến cho thật tốt quá. Không có một chút lỗ hổng, tìm không ra lỗ hổng, tương phản chính là, nàng tổng có thể phát hiện chính mình sai lầm, liếc mắt một cái nhìn thấu. Có rất nhiều lần, Hòa Yến rõ ràng có thể nhanh chóng kết thúc trận này so kiếm, chính là nàng không có, nàng liền khi thì tức đi hắn một viên nút thắt, khi thì chặt đứt hắn một đoạn ống tay áo, không chút hoang mang, như miêu chảo lao thử giống nhau, làm hắn bị mọi người nhìn không bằng một nữ tử. Không bằng một nữ tử. Rõ ràng hắn mới là chân chính Hòa Như Phi, rõ ràng hắn mới là Hòa gia đại thiếu gia, nhưng lại không thể không theo Hòa Yến sinh hoạt, hắn qua đến phảng phất là Hòa Yến thế thân, sắp đến đầu, còn phải bị người ta nói, hắn không bằng Hòa Yến. Đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra tới, những người đó ở sau lưng nghị luận cùng chỉ điểm, hiện giờ Hòa tướng quân so ra kém từ trước Phi Hồng tướng quân, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn liền phải như vậy bị tương đối, muốn sống ở người khác bóng ma hạ, không bằng một nữ tử. Buồn cười, kia nữ nhân, đã là một cái chết người, người chết như thế nào có thể cùng hắn so, sống đến cuối cùng, mới là người thắng. Hắn cầm kiếm, lấy một cái xảo quyệt góc độ từ Hòa Yến phía sau đã đâm đi, đây là Phi Hồng tướng quân lợi hại nhất kiếm chiêu, hắn học thật lâu. Nghe nói, không người có thể tránh đi Phi Hồng tướng quân cuối cùng nhất kiếm. Mũi kiếm liền phải đâm vào nữ tử ngực, giữa sân nhân tâm nhắc tới cổ họng. Ngay sau đó, Uống Thu chuẩn xác không có lầm bổ ra hắn kiếm. An mặc hồng y liễu nữ tử vẫn chưa quay đầu lại, trở tay nhất kiếm thứ hồi, kiếm phong sắc bén, Hòa Như Phi trong lòng cả kinh, muốn tránh đi, nhưng nàng kia lại không phải muốn thật sự đâm hắn. Xoay người nhảy đến hắn phía sau, hung hăng một chân thẳng đá hắn đầu gối hoa, Hòa Như Phi đột nhiên không kịp phòng ngừa, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống. Trên cổ lập tức hoành một đạo lạnh lẽo. Nữ tử áo đỏ trên cao nhìn xuống, cười khanh khách nhìn chằm chằm hắn, không tiếng động giật giật môi, giờ phút này qua xa, người khác nghe không được. Nhưng Hòa Như Phi thấy rõ ràng. Đại ca, nàng nói chính là, dung ta kiếm, ngươi, xứng sao? Chương 234 thật giả. Trong nháy mắt, lạnh lẽo xuống nước khắp người, Hòa Như Phi hoảng sợ trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm trước mắt nữ tử. Trong đầu hiện lên khởi, lại là lúc trước trở lại Sóc Kinh, Hòa trong phủ, lần đầu tiên nhìn đến Hòa Yến thời điểm cảnh tượng. Khi đó Hòa Yến đã xuyên trở về nữ nhi trang, hắn đứng ở Hòa Yến trước mặt. Nhìn cái này dùng tên của hắn sinh sống nhiều năm nữ tử gọi chính mình một tiếng đại ca, trong lòng sinh ra vi diệu đấu kỵ cùng oán khí. Sao có thể không oán đâu? Rõ ràng hắn mới là chân chính Hòa đại công tử, nhưng lại bị thế thân sinh sống nhiều năm. Nếu nói qua đi là bị tình thế bức bách, kia đương Hòa Yến rời đi Hòa gia, bước lên đi bộ đội con đường này khi, vận mệnh cũng đã tránh thoát mọi người khống chế, chạy về phía một cái ai cũng không có đoán trước đến tương lai. Hòa Như Phi kỳ thật cũng không thích tập võ. Dù cho sau lại hắn thân mình đã hảo. Hòa gia chưa từng võ tướng, nhưng bởi vì Hòa Yến tự chủ trương, hắn cần thiết muốn học cùng Hòa Yến đồng dạng kiếm chiêu. Đồng dạng ẩm thực thói quen, đồng dạng sinh hoạt yêu thích, đồng dạng chữ viết, đồng dạng võ nghệ, thậm chí đồng dạng tính tình. Hắn cùng Hòa Yến, từng người sắm vai đối phương thế thân. Cảm giác này như thế khó chịu, rốt cuộc ở hắn hồi kinh lúc sau, người khác bất động thanh sắc tương đối bên trong, đặt tới đỉnh núi. Cho nên hắn đề nghị lộng hạt Hòa Yến đôi mắt, một cái mắt bị mù nữ tử. Từ đây chỉ có thể trói buộc tại hậu trạch trong vòng, rốt cuộc phiên không dậy nổi sóng gió. Hắn cũng không cần lo lắng một ngày kia người khác sẽ phát hiện hắn cùng ban đầu cái kia Phi Hồng tướng quân bất đồng, mà hắn đường muội cùng Phi Hồng tướng quân nhiều có tương tự. Nhưng mà, liên tính mắt bị mù, Hòa Yến cư nhiên vẫn chưa như vậy yên lặng. Nhìn không tới quang minh Hòa Yến, cũng bất quá chỉ là tinh thần sa sút một đoạn nhật tử. Lại sau lại, có một lần, Hòa Như Phi đi Hứa ra thời điểm, thấy Hòa Yến ở trộm luyện kiếm. Một cái mắt bị mù nữ nhân, lại ở trộm luyện kiếm. Nàng tựa hồ nhận thấy được có người ở, ngừng tay chung động tác, thử hỏi, chính là có người tới. Hòa Như Phi không nói gì, xoay người đi ra ngoài. Chờ trở lại Hòa phủ sau, hắn liền hạ quyết tâm, Hòa Yến lưu đến không được. Hòa Yến tồn tại, đối Hòa gia tới nói, chính là uy hiếp, cũng ở tùy thời tùy chỗ nhắc nhở chính hắn, hắn đều không phải là Phi Hồng tướng quân, hắn vĩnh viễn cập không thượng Phi Hồng tướng quân. Thẳng đến Hòa Yến sau khi chết, Hòa Như Phi rốt cuộc có thể yên lòng. Hắn kiếm thuật là bắt chước Hòa Yến, mà hiện giờ lại tại đây nữ tử trong tay, yếu ớt phảng phất hài đồng chơi đùa. Mà nàng nhìn về phía chính mình ánh mắt trầm trọng, kia một tiếng đại ca, gọi hắn nổi da gà đều phải đi lên. Thanh Lang không biết khi nào đã rớt tới rồi trên mặt đất, Hòa Yến liếc hắn một cái, cười khanh khách khom lưng nhặt lên, nàng nhìn bị chính mình một chân đá quỳ rạp xuống đất Hòa Như Phi, cười nói, đa tạ Hòa công tử, Thanh Lang kiếm, ngày sau chính là của ta. Nàng một tay cầm một phen kiếm, xoay người hướng quảng trường ngoại đi. Mọi người đều sợ ngây người, này tuyệt không phải Hòa Như Phi lưu tình có thể làm được sự, một cái thủ hạ lưu tình người, sẽ không bị một nữ tử lấy như vậy chật vật tư thái đánh ngã xuống đất. Quỳ xuống tư thái, rốt cuộc là có chút nhục nhã người. Yến Hạ nhíu mày hỏi Tiêu Giác, lúc trước Hòa Yến cùng ta cùng nhau nói Hòa Như Phi nói bậy, ta còn tưởng rằng là vì nịnh hót ta, hiện giờ xem ra, nàng cùng Hòa Như Phi, còn quả thực ăn tết không nhỏ. Ngươi có biết hay không, Hòa Như Phi rốt cuộc địa phương nào đắc tội nàng. Bất quá không đợi Tiêu Giác nói chuyện, chính hắn lại nói, tính, ta không muốn biết. Giữa sân mọi người không một người mở miệng, đều đã bị này kết quả sợ ngây người, ai có thể nghĩ đến, Phi Hồng tướng quân thế nhưng bại với nữ tử tay. Mã Ninh Bố ánh mắt khẽ nhúc nhích. Còn chưa đám người nói chuyện, trên mặt đất Hòa Như Phi đột nhiên nhảy dựng lên, tự trong lòng ngực rút ra một phen truy thủ, hung tợn mà chiều Hòa Yến đánh tới. Cẩn thận! Lâm Song Hạc nhịn không được buột miệng thốt ra. Sở Chiêu cũng là nhịn không được ánh mắt khẩn trương. Hòa Yến mày nhăn lại, lắc mình tránh đi, Hòa Như Phi phát cái không, vẫn chưa bỏ qua, trong tay chủy thủ thượng hình như có ánh sáng chớp động, không biết hay không tôi những thứ khác, chiều Hòa Yến từng bước ép sát. Ngay sau đó, Tiêu Giác Phi thân tiến lên, đã đến quảng trường đất trống, hắn tùy tay chịu quá Hòa Yến trong tay uống thu, một chân đá bay Hòa Như Phi trong tay chủy thủ, mũi kiếm xoa Hòa Như Phi cổ mà qua, lưu lại một đạo hơi mỏng vết máu. Ngươi lại động một chút, Tiêu Giác mắt lộ ra hàn mang, lạnh giọng cảnh cáo, ta không ngại ở chỗ này thất thủ một hồi. Trên cổ lạnh lẽo kích thích Hòa Như Phi hơi hơi hoàn hồn, hắn nhìn về phía trước mặt nam nhân, Tiêu Giác đấy mắt hờ hững làm hắn hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Tiêu Giác cùng Hòa Yến bất đồng, nữ nhân kia chỉ là tưởng dọa một cái hắn, mà trước mắt người nam nhân này, là thật sự muốn hắn mệnh. Hòa Như Phi miễn cưỡng bài trừ một cái cười, chỉ là cùng Võ An Hầu luận bàn mà thôi, Tiêu Đô Đốc không khỏi cũng quá mức khẩn trương. Luận bàn. Tiêu Giác ánh mắt sắc bén, châm chọc nói, ta không nghĩ tới, Hòa công tử cùng người luận bàn thích dùng đánh lén. Càng không nghĩ tới, Hòa công tử thắng bại tâm như thế chi trọng. Lời này vừa nói ra, bọn quan viên tức khắc lại nghị luận lên. Đúng vậy, thế nhưng đánh lén một nữ tử, có thất lễ nghi. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua sao, làm như vậy nhưng không giống cái nam nhân. Bất quá kia Võ An Hầu phản ứng là thật mau, như vậy cũng chưa có thể thực hiện được. Nói như thế tới đây nữ thiện chiến kiêu dũng đều không phải là hư ngôn, là có nguyên liệu thật, hay là Hòa tướng quân quả thực không bằng nàng. Lại nói tiếp cũng khéo, cô nương này cũng họ Hòa, ngày sau vạn nhất phải làm tướng quân, ngươi đoán cái nào tướng quân lợi hại điểm. Luyện võ người, nhĩ lực xuất chúng, bọn quan viên nghị luận thanh ùa vào Hòa Như Phi trong thai, hắn nhịn không được nắm chặt nắm tay, chỉ cảm thấy não nhân khí sinh đau. Lại tới nữa, Hòa Yến rõ ràng đều đã chết, vì sao lại muốn toát ra tới một cái trùng tên trùng họ Hòa Yến, vì sao hắn vẫn là không bằng nàng. Thiên tinh trên đài, Văn Tuyên Đế sắc mặt, đã thật không đẹp. Nguyên bản cho rằng có thể ở Ô Thác sứ giả trước mặt, triển lộ một lần duyên dáng so kiếm, không nghĩ tới đến cuối cùng, thế nhưng là như vậy cái kết quả, thật là mặt mũi vô tổn. Hòa Như Phi không chỉ có bại với nữ tử tay, bại còn không thế nào đẹp, này cũng liền thôi, đến cuối cùng, thế nhưng còn mưu toàn đánh lén, cái này kêu chuyện gì. Hôm nay thật là làm người chế dễ ước. Trên cổ uống thu như cũ không có rời đi, Hòa Như Phi ánh mắt đứng ở Tiêu Giác phía sau Hòa Yến, dù cho trong lòng có muôn vàn hoài nghi. Nhưng đám đông nhìn chăm chú, lại có Tiêu Giác hộ trong người trước, đến cuối cùng, hắn chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện, rồi lại muốn làm bộ có phong độ mỉm cười nói, là ta thua, Võ An Hầu không hổ nữ trung hào kiệt, vừa rồi cùng cô nương vui đùa, mong rằng cô nương không cần để ở trong lòng. Hoa Yến nhìn hắn, cũng là trở về một cái mỉm cười, không có việc gì. Ta vẫn chưa để ở trong lòng. Hoa Như Phi trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Hoa Yến không hùng hổ doa người, đem việc này tạm thời che lấp qua đi. Ngày sau lại từ từ mưu đồ cũng không muộn, chỉ là không nghĩ tới Tiêu Giác cùng Hòa Yến hai người thế nhưng đã đem đầu mâu nhắm ngay chính mình, chẳng lẽ là lúc trước ám sát Hòa Yến một chuyện bị bọn họ phát hiện chân tướng. Hòa Như Phi vừa định đến nơi đây, liền nghe thấy trước mặt nữ tử cười khẽ mở miệng, chính là Hòa công tử, như thế nào ngươi có thanh lang kiếm, còn muốn trong ngực trung tàng một phen tôi độc chủy thủ đâu. Nàng thanh âm không cao không thấp, vừa lúc có thể làm quảng trường mọi người nghe thấy. Trong nháy mắt, Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, mọi người nhìn về phía Hỏa Như Phi ánh mắt đã là bất đồng. Tôi độc. Chính là thật sự. Phi Hồng tướng quân mang một phen tôi độc chủy thủ làm cái gì? Hỏa Như Phi trăm triệu không nghĩ tới Hỏa Yến sẽ đột nhiên làm khó dễ, trên mặt hoảng loạn chi sắc chợt lóe mà qua, trách mắng, ngươi nói bậy bạ gì đó. Phải không? Hỏa Yến vẫn cứ mỉm cười, không hề có sinh khí, cười nói, có lẽ là ta nhìn lầm rồi, một khi đã như vậy. Hòa công tử có dám hay không dùng chùy thủ ở chính mình trên tay đồng dạng nói, nếu là không có việc gì, ta liền tin ngươi, này chùy thủ thượng, không có độc. Hòa Như Phi á khẩu không trả lời được. Nay chùy thủ thượng, thật là tôi độc, nếu là không gặp huyết, tự nhiên không có việc gì, nếu là đổ máu, độc dược nhanh chóng thẩm thấu đi vào, không cần thiết vài bước, hộc máu mà chết. Gần đây bởi vì đủ loại sự tình, hắn trong lòng bất an đa nghi, liền tùy thân mang theo thanh chùy thủ này. Không đến vạn bất đắc dĩ, cũng hoàn toàn không sẽ lấy ra tới đả thương người. Chỉ là trước mặt nữ nhân này vừa mới khiêu khích tư thái, làm hắn nhớ tới chết đi Hòa Yến, dễ như trở bàn tay gợi lên hắn nội tâm thô bạo cùng phẫn nộ, mới có thể nhịn không được động thủ. Mà hiện giờ, thế nhưng bị Tiêu Giác bắt được nhược điểm. Từ từ, hắn trong lòng xẹt qua một tia hoảng sợ, chẳng lẽ Hòa Yến ngay từ đầu cố ý khiêu khích, chính là vì giờ phút này. Nhưng nàng lại là như thế nào biết chính mình trên người cất giấu thanh chùy thủ này, Hòa Yến một nữ tử, tự nhiên không có khả năng. Đó chính là Tiêu Giác. Hóa ra, chẳng lẽ có Tiêu Giác người? Hắn chậm chạp không nói lời nào, dừng ở mọi người trong mắt, chính là có tật giật mình, thả bất luận mặt khác, chỉ là trận này tỉ thí, Hòa Như Phi ở đủ loại quan lại nhóm trong mắt, ấn tượng cũng xuống dốc không thanh. Nếu Hòa Yến nói chính là thật sự, thanh chủy thủ này thượng tôi độc, như vậy vừa rồi Hòa Như Phi thừa dịp Hòa Yến rời đi đánh lén đả thương người, liền không chỉ là thua không nổi, còn ác độc tàn nhẫn. Nếu không phải Tiêu Giác lên sân khấu, ai biết là cái gì kết cục? Nhưng đại ngụy Phi Hồng tướng quân, nguyên lai là cái dạng này người sao? Văn Tuyên đế chỉ cảm thấy hôm nay một trương mặt già đều bị mất hết, nói cái gì đều không nghĩ nói. Từ kính phủ đứng ở quan văn bên trong, một khuôn mặt cũng là âm có thể tích ra thủy tới. Hòa Như Phi thế nhưng như thế vô dụng, thua ở một nữ nhân trong tay, còn bị bắt lấy bím tóc. Đã là Tiêu Giác ra tay, chỉ sợ ngay từ đầu, Hòa Như Phi liền rơi vào này hai người bấy dập chung mà không tự biết. Nhưng, từ kính phủ trong lòng suy nghĩ, Tiêu Giác đâu lớn như vậy cái vòng, đến tột cùng là muốn làm gì? Lâm Song Hạc đột nhiên mở miệng, bệ hạ, Hòa công tử trùy thủ đến tột cùng có hay không độc, Thảo Dân vừa thấy liền biết, không bằng làm Thảo Dân tiến lên đánh giá, miễn cho hai vị tướng quân lẫn nhau hiểu lầm bị thương hòa khí. Bình tĩnh mà xem xét, Lâm Song Hạc đối Hòa Như Phi, nhưng thật ra không có gì ác cảm. Cùng Yến Hạ bất đồng, hắn cùng Hòa Như Phi, năm đó rốt cuộc còn có cùng tiến bộ cùng trường tình nghĩa. Tuy rằng không biết Tiêu Giác cùng Hòa Như Phi chi gian đã xảy ra cái gì, nhưng lấy Lâm Song Hạc đối Hòa Như Phi hiểu biết, hẳn là không phải cái loại này sau lưng đánh lén ác độc người, chỉ sợ chi gian có cái gì hiểu lầm. Đến lúc này, hắn vẫn là hy vọng Tiêu Giác cùng Hòa Như Phi chi gian có thể nối lại tình xưa, ít nhất không cần làm cho như thế dương cung bạc kiếm. Hắn tự nhận là có ý tốt, không dự đoán được Hòa Như Phi ngay vậy, đốn một lát, cắn răng nói, không cần, này truy thủ sát thật có độc. Đủ loại quan lại ồ lên. Văn Tuyên đế cả giận nói, Hòa Như Phi, ngươi mang theo tôi độc chủy thủ trời cao tinh đài, là vì sao cố? Hòa Như Phi nghe vậy, lập tức quỳ xuống dưới, hướng tới Văn Tuyên đế phủ phục hành lễ, ngẩng đầu lên nói, bệ hạ, đã nhiều ngày sóc trong kinh thành không yên ổn, thần mấy ngày trước đây đi ra ngoài có thích khách hành hung, không lâu trước đây trong phủ càng là tao ngộ tặc tử. Thần hoài nghi là có người âm thầm làm hại, không khỏi ra ngoài ý muốn, liền ẩn giấu một phen chủy thủ trong ngực chung, để phòng bất trắc. Chỉ là hôm nay tình thế cấp bách, cùng võ an hầu luận bàn hứng khởi, trong lúc nhất thời quên trùy thủ không ổn. Thần hồ thẹn, thỉnh bệ hạ trách phạt. Hoa Yến nhìn hắn lưu loát bịa đặt nói dối, nhịn không được nhướng mày. Muốn nói Hòa Như Phi cũng là một nhân tài, như vậy đoạn thời gian liền nghĩ kỹ rồi một cái cớ. Tuy rằng này lấy cớ là thực miễn cưỡng, nhưng rốt cuộc là xem như cái lấy cớ. Từ kính phủ thấy thế, cũng chạm bước ra khỏi hàng nói, bệ hạ, Hòa tướng quân trong phủ mất trộm một chuyện, lao thần cũng có điều nghe thấy. Tùy thân mang theo trùy thủ, tuy có không ổn, lại cũng tội không đến chết. Hôm nay thiên tinh đài mở tiệc, không nên thấy huyết, mong rằng bệ hạ từ nhẹ xử lý. Bất quá Hòa tướng quân này cử sát thật nguy hiểm, một cái không cẩn thận, bị thương võ an hầu, chỉ sợ Tiêu đô đốc liền phải trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Hắn lời này nói khinh phiêu phiêu mang theo vài phần trêu chọc, rõ ràng là muốn giúp Hòa Như Phi đại sự hóa tiểu. Rốt cuộc Hòa Như Phi cùng hắn chi gian, cũng âm thầm nhiều có liên lụy. Nếu Hòa Như Phi thật sự xảy ra chuyện, liên lụy đến hắn liền không hảo. Từ kính phủ nhìn về phía Hòa Yến, cười nói, võ an hầu chỉ sợ là bị không nhỏ kinh hách. mọi người đều nhìn Từ Kính Phủ cùng Tiêu Giác hai người. Này hai người là đối thủ một mất một còn, trong triều trên dưới đều biết, Tiêu Giác nhận tâm vô tình, thế nhân đều biết, bất quá hắn vị hôn thê Võ An Hầu nhưng thật ra suốt ngày cười tủm tỉm, cùng người nói chuyện với nhau cũng ôn hòa có chừng mực, nhìn là cái dễ nói chuyện người. Hơn nữa làm cho nhiều người như vậy mặt, nếu Hòa Yến không thuận theo không buông tha, hùng hổ doa người, không chỉ có vẻ thân là nữ tử quá mức vô lý, cũng sẽ làm Văn Tuyên Đế không mừng. Rốt cuộc, này xem như việc xấu trong nhà, làm cho người ngoài mặt, tốt nhất không cần xả đến quá lớn. Từ Kính Phủ đệ cây thang, Văn Tuyên Đế cũng mừng rỡ mở miệng, liền trách mắng, Hòa Như Phi, còn không mau cùng Võ An Hầu xin lỗi. Hòa Như Phi vội đối Hòa Yến chắp tay hành lễ nói, xin lỗi, Võ An Hầu, mới vừa rồi luận bản, tất cả đều là một mình ta tranh cường hào thắng, thiếu chút nữa bị thương Hòa cô nương. May mà cô nương không có việc gì. Hắn tuy rằng là đối với Hòa Yến nói chuyện, ánh mắt lại là nhìn Hòa Yến bên cạnh người Tiêu Giác. Ở Hòa Như Phi xem ra, Hòa Yến hành động, tất là bị Tiêu Giác bày mưu đặt kế. Hắn cũng không lo lắng Hòa Yến, nhưng lại không thể không đối Tiêu Giác sinh ra kiêng kỵ. Bất quá với kiêng kỵ chung, Hòa Như Phi lại có chút đắc ý. Tiêu Giác lại như thế nào? Văn Tuyên Đế một mở miệng, lại như thế nào bất mãn, không phải cũng là chỉ có thể đem việc này từ bỏ. Vẫn là từ tương lợi hại, cũng không lô hắn lúc trước bồi một cái tâm phúc, đáp thượng Từ Kính Phủ này tuyến. Hắn chính như vậy nghĩ, liền thấy vị kia đại ngụy hưu quân đô đốc đứng ở trước mặt hắn, rũ mắt xem hắn, trong mắt là không tiếng động chê cười, phảng phất đang xem nhảy nhót vai hề. Hắn trong lòng tức khắc sinh ra vô danh chi hỏa, không đợi hắn nói chuyện, liền nghe thấy Hòa Yến mở miệng. Hòa Yến nói, Hòa công tử không cần cùng ta xin lỗi. Rốt cuộc ngươi vẫn chưa thật sự bị thương ta, nếu hôm nay bị thương thành giá, Hòa công tử mới là thật sự tử lộ một cái. Hòa Như Phi sắc mặt biến đổi, ngươi nói cái gì? Hắn theo bản năng hướng lên trời tinh trên đài đế vương nhìn lại. Ta nói Hòa Yến không lưng nhặt lên vừa rồi Hòa Như Phi bị đánh rất truy thủ, ở trong tay thưởng thức vừa chuyển, mới nhìn về phía hắn. Châm gì gì nói, Hòa công tử trăm phương nghìn kế tàng một phen truy thủ ở trên người, thật là vì thương ta sao? Ta bất quá một giới nữ tử. Cớ gì lao đến Hòa công tử như vậy, Hòa công tử chân chính muốn hại người. Kỳ thật là bệ hạ đi. Lời nói đến cuối cùng, thanh âm sắc bén như đao, cả kinh ở đây mọi người đều nhịn không được hái hùng khiếp vía. Hòa Yến. Hòa Như Phi không đợi nàng tiếp tục nói tiếp, liền lạnh giọng đánh gãy Hòa Yến nói, ngươi chớ tại đây ngậm máu phun người. Ngươi đây là vu hãm, bệ hạ hắn vội nhìn về phía Văn Tuyên Đế, cao giọng kêu hoan, vi thần tuyệt không này dạ tâm, không biết thần đến tột cùng là địa phương nào đắc tội Võ An Hầu. Hoặc là Tiêu Đô Đốc, thế nhưng muốn như thế hãm thần với bất nghĩa. Từ Kính Phủ cũng không dự đoán được Hòa Yến đỉnh đầu hành thích vua mũ trực tiếp liền như vậy mang ở Hòa Như Phi trên đầu, nghe vậy cũng chạy nhanh nói, Võ An Hầu, lời này không thể nói bậy, Hòa tướng quân bất quá luận bản khi ngộ thương rồi ngươi, gì đến nỗi này đem hắn hướng tử lộ thượng bức. Bệ hạ, vi thần lúc trước tùy phủ Việt quân bình phục phản loạn, chỉ nguyện đại ngụy quốc thái dân an, vi thần cuộc đời này tâm nguyện chính là thế bệ hạ bảo vệ tốt đại ngụy thổ địa, tuyệt không hài lòng. Bệ hạ thỉnh nhất định tin tưởng vi thần trung tâm. Hòa Như Phi hô. Mã Ninh Bố hơi hơi trừng lớn hai mắt, sẽ phát sinh một màn này, thật sự là hắn không có dự đoán được, này rất thú vị. Tuy rằng Hòa Như Phi cùng bọn họ Ô Thác người chi gian, cũng có hợp tác, nhưng Ô Thác người cũng hoàn toàn không chân chính tín nhiệm hắn. Rốt cuộc Hòa Như Phi lãnh binh thủ đoạn, rõ như ban ngày. Đại ngụy hai đại danh tướng, nếu liên thủ, đối Ô Thác quốc tới nói tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Mà hiện giờ bọn họ véo đi lên. Chỉ cần bẻ gãy Văn Tuyên Đế một con cánh tay, đại ngụy là có thể bị xé mở một cái khẩu tử. Hắn không tính toán nói chuyện. Đế vương ngồi ở cao tòa thượng, nhìn phía dưới không ngừng dập đầu thần tử, biểu tình có chút vi diệu. Hắn tuy rằng là bình thường đế vương, không thiện triều sự, nhưng cũng có được đế vương trời sinh phẩm chất, đa nghi. Không đề cập tới con hảo, một khi vùi vào một viên hạt giống, xem người ánh mắt, rốt cuộc là có biến hóa. Nhưng thật ra võ tướng nhóm nghe xong vừa rồi Hòa Như Phi một phen lời nói. Lòng có xúc động, nhịn không được vì Hòa Như Phi nói chuyện. Đúng vậy, Hòa tướng quân vì bình phục Tây Khương chi loạn đem sinh tử không để ý, trung tâm rõ như ban ngày, như thế nào khởi mưu hại bệ hạ chi tâm. Võ An Hầu lời này có chút qua, nếu thực sự có hại người chi tâm, cần gì phải liền mệnh đều không cần đi đánh giặc. Ta nghe nói quân doanh người ta nói, Phi Hồng tướng quân lòng son dạ sát, thấy chết không sờn, tuyệt không phải như vậy đám người. Đủ loại nghị luận thanh truyền tiến Hòa Yến lỗ thai, Hòa Yến hơi hơi mỉm cười. Không tỏ ý kiến, thẳng đến trong sân dần dần an tĩnh lại, nàng mới mở miệng chậm rãi nói, Phi Hồng tướng quân tinh trung báo quốc, uy phong lẫm lẫm, một con đương ngàn, cái thế vô song. Đương nhiên sẽ không làm ra phản quốc hành thích vua việc. Chính là nàng mỉm cười nhìn về phía Hòa Như Phi, ánh mắt dần dần làm lạnh, Hòa công tử, ngươi là Phi Hồng tướng quân sao? hóa như phi như truy hầm băng. Trước mặt nữ tử nhìn chính mình, khỏe môi độ cũng có chút lánh, nàng ánh mắt là như thế khinh thường nhìn lại, như là đang xem một con bé nhỏ không đáng kể con kiến. Nàng khinh thường hắn. Sở Chiêu ngẩn ra, bên cạnh người có người nói thầm nói, Võ An Hầu lời này là có ý tứ gì? Cái gì kêu hòa tướng quân là phi hồng tướng quân sao? Hòa tướng quân đương nhiên là phi hồng tướng quân A. Yến Hạ nhíu mày, nhìn chằm chằm Hòa Như Phi ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ. Hòa Như Phi nói, ngươi nói cái. Ta nói lúc này đây, không chờ hắn nói xong, Hòa Yến liền trước đánh gậy hắn nói, Hòa công tử, trang lâu như vậy phi hồng tướng quân, không mệt sao? Ta xem ngươi mang này trương mặt nạ, cũng nên hái xuống. Nàng nhàn nhạt nói, Thiên Tinh Đài tức khắc náo nhiệt lên. Tuy là Văn Tuyên Đế ở đây, cũng đã khống chế không được sự tình phát triển. Có như vậy trong nháy mắt, Hòa Như Phi cảm thấy chính mình như là bị người lột sạch ném ở rõ như ban ngày dưới, ngày chói mắt làm hắn không mở ra được mắt. Cùng hắn cùng như bị sét đánh, còn có Hứa Chi Hằng. Hắn hai đùi run rẩy, trong mắt toàn là kinh hoàng, trong lòng chỉ có một ý niệm, chạy mau, chạy mau, chính là vừa muốn động tác, mới phát hiện chính mình hai chân nhũn ra, đã không có sức lực hoạt động một bước. Ngươi ở nói bậy bạ gì đó? Hòa Như Phi miễn cưỡng duy trì chính mình biểu tình, hoán hận nói, Võ An Hầu chẳng lẽ là có rối loạn tâm thần? Cái gì làm bộ phi hồng tướng quân, cái gì mặt nạ? Là bệ hạ tự mình phong ta làm phi hồng tướng quân, há có thể có giả? Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, nguyên tưởng rằng Võ An Hầu nữ trung hào kiệt, lòng dạ rộng lớn, không nghĩ tới như thế hẹp hòi, sớm biết như thế, liền không nên cùng ngươi tỉ thí. Đều lúc này, nói này đó còn có ý tứ sao? Hoa Yến túi đầu nhìn hắn, ngươi trang lâu như vậy phi hồng tướng quân, lại liền nàng một chút ít cũng chưa học được. Phi hồng tướng quân dám làm dám chịu, ngươi đâu, làm đều làm, như thế nào sắp đến đầu, ngược lại không dám thừa nhận. Võ An Hầu Văn Tuyên Đế nhìn về phía Hòa Yến, ánh mắt sâu không lường được, ngươi theo như lời, là có ý tứ gì? Bệ hạ Hòa Yến triều Văn Tuyên Đế hành lễ, phi hồng tướng quân sẽ không phản bội đại ngụy, cũng sẽ không phản bội hoàng thượng, nhưng là Hòa công tử sẽ. Vị này Hòa công tử, cũng không phải là chân chính phi hồng tướng quân. Ngươi ăn nói bừa bãi. Hòa Như Phi nhịn không được nói, ta không phải phi hồng tướng quân. Phi hồng tướng quân là ai? Hoa Yến khỏe miệng một câu, ngữ khí ôn hòa gần như quỷ dị. Hoa công tử, ngươi thật sự đã quên, ngươi vị kia trượt chân chết chìm đường muội sao? Lời này vừa nói ra, mãn tràng yên tĩnh. Hứa Chi Hằng mấy dục té xỉu, từ kính phủ sắc mặt trắng bệnh, Văn Tuyên Đế ôm ngực ho khan vài thanh, bên cạnh người nội thị vội truyền đạt khăn thế hắn xoa ngực. Văn Tuyên Đế mới nói, Hoa Yến, ngươi có biết chính mình nói chính là cái gì? Cái gì ô thác sứ giả, cái gì mua kiếm, giờ phút này đều không quan trọng. Văn Tuyên Đế gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất Hòa Như Phi. Hoa Yến mới vừa rồi nói, thoáng nhất phẩm là có thể minh bạch nàng đến tột cùng nói chính là cái gì. Nhưng mà giờ phút này không người nghị luận, thật sự là bởi vì, việc này thật quá mức với kinh thế hai tục. Ngụy Huyền Trương trừng lớn hai mắt, trong mắt toàn là không thể tin tưởng. Yến Hạ cau mày, Lâm Song Hạc ngốc ngốc nhìn Hòa Như Phi, khó có thể tiếp thu mới vừa rồi chính mình nghe được nói. Hoàng thượng, vẫn luôn cực nhỏ nói chuyện Tiêu Giác, rốt cuộc tiến lên. Hắn nhìn thoáng qua Hòa Như Phi, mới nói, Hòa đại công tử đều không phải là phi hồng tướng quân, hoặc là nói, năm đó trên chiến trường dẫn dắt phủ Việt quân bình phục Tây Khương phản loạn phi hồng tướng quân, cùng sau lại hồi kinh tiếp thu phong thưởng phi hồng tướng quân, cũng không phải một người. Vị này Hòa công tử cũng không sẽ đánh giặc, chỉ biết lĩnh thưởng. Thiên Tinh Đài vạn người lặng im. Văn Tuyên Đế thanh âm, hàm chứa khắc chế tức giận, nhưng có chứng cứ. Tiêu Giác câu môi, có. Chương 235 chân tướng. Cao Toàn Thượng. Đế vương nhìn cung nhân trong tay trình lên tới tin hàm, chậm chạp không có ngôn ngữ. Hòa Như Phi tâm giống bị vô hình bàn tay to gắt gao quặp trụ, chào hắn đau lòng. Việc đã đến nước này, hắn có thể thập phần khẳng định, hòa ra màn đêm buông xuống tiến tặc, trộm đi là lướt hộp tin hàm người, chính là Tiêu Giác không sai. Chỉ là, Tiêu Giác lại là như thế nào biết là lướt hộp là như thế nào mở ra. Xuất nhập hòa ra như chỗ không người, nếu không có nội gian mật báo, chẳng lẽ hắn nhìn về phía Hòa Yến. Hoàng hốt lại nghĩ tới mới vừa rồi cùng nữ nhân này so kiếm khi, nàng kêu chính mình kia một tiếng đại ca. Bao hàm muôn vàn cảm xúc, giống tiến đến tác nợ lệ quỷ. Chẳng lẽ nàng thật sự? Chân chính phi hồng tướng quân, từng ở Hiền Xương quán cùng vi thần cùng trường Tiêu Giác nói, Hoa Nguyên một trận chiến sau, thần phát hiện hòa tướng quân thân phận tồn tại điểm đáng ngờ. Hồi kinh lúc sau, từng đi qua Hiền Xương quán một chuyến, có người ở Hiền Xương quán tàng thư các phóng hỏa, ý đồ thiêu hủy phi hồng tướng quân thời trước bản chép tay. Tiêu Giác trầm giọng nói, may mà phóng hỏa chưa toại. Thần đối lập quá Hiền Xương quán bản chép tay, cùng phi hồng tướng quân từng lật xem quá binh thư, chữ viết tương đồng. Mà Hòa công tử chữ viết, cũng không tương tự. Chỉ dựa vào điểm này, như thế nào là có thể chứng minh Phi Hồng tướng quân thân phận. Từ Kính phủ thong thả mở miệng, nhìn chằm chằm Tiêu Giác ánh mắt cao thâm khó đoán, người chữ viết sẽ không vĩnh viễn nhất thành bất biến, theo thời gian trôi đi, hoặc có thay đổi cũng không phải không có khả năng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tiêu Giác đâu lớn như vậy một vòng tròn, muốn nói cư nhiên là chuyện này, cái này nghe tới liền hoang đường đến lệnh người bật cười sự. Hoa Như Phi đường muội mới là chân chính Phi Hồng tướng quân, Hoa Như Phi chỉ là một cái đại lãnh công hân, tu hú chiếm tổ hàng giả. Sao có thể, kia Hoa Như Phi đường muội tên gọi là gì, cũng chưa người biết, huống chi một nữ tử, sao có thể có như vậy đại năng lực. Hắn là cảm thấy Tiếu Hoài Cẩn quả thực là đang nói đùa, nhưng nhìn đến Hoa Như Phi sắc mặt khi, trong lòng chính là cả kinh. Trong nháy mắt, qua đi rất nhiều tưởng không rõ sự tức khắc bế tắc giải khai. Hoa Như Phi ở võ tướng trung rất có thanh danh, lại không dựa hắn cái này quan văn dịu dắt, liền tính là muốn tham dự đoạt đích đứng thành hàng, cũng không vội với nhất thời, tội gì như vậy vội vàng cùng chính mình hợp tác, ngược lại là giống muốn nương chính mình che giấu cái gì dường như. Từ Kính phủ tuy rằng đã từng hoài nghi quá, nhưng lệnh người điều tra kết quả lại cái gì đều không có, cũng liền tạm thời đem điểm đáng ngờ đánh mất. Hiện giờ xem ra, Tiêu Giác lời nói chỉ sợ là thật sự, tuy rằng không rõ Tiêu Giác đến tột cùng là như thế nào biết này đó bí mật, nhưng Hoa Như Phi thật sự xảy ra chuyện, đối chính mình có hại vô lợi. Tư cập này, dù cho lại như thế nào không muốn, cái này thời điểm, Từ Kính phủ cũng chỉ có thể giúp đỡ Hoa Như Phi nói chuyện. Này chỉ là chứng cứ chí nhất. Tiêu Giác bình tĩnh nói, dẫn nhân chứng. Có người bị thị vệ mang theo thượng quảng trường, là cái phụ nhân, nàng lá gan rất nhỏ, vừa đến quảng trường, nhìn đến nhiều người như vậy, liền sợ tới mức sủi lơ trên mặt đất. Khương thị Tiêu Giác nói, làm cho hoàng thượng mặt, đem ngươi biết đến một chữ không lậu nói ra. Hứa Chi Hằng sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, lung lay sắp đổ. Hắn vẫn luôn ở tìm Khương ma ma rơi xuống, phía trước rõ ràng đã nghe được manh mối, nhưng phái ra đi người lại phát cái không. Sau lại bởi vì phúc vượng nguyên nhân, hắn cho rằng Khương ma ma bị Hoa Như Phi tìm được rồi, Hoa Như Phi tính toán dùng Khương ma ma tới áp chế chính mình, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, Khương ma ma là bị Tiêu Giác tìm được rồi. Khương ma ma vừa thấy đến hoàng thượng, liền sợ tới mức liên tục dập đầu, nước mắt đều mau rớt ra tới, bệ hạ, bệ hạ. Dân phụ thật sự cái gì cũng không biết, dân phụ là hầu hạ hứa ra di nương, kia một ngày di nương nói muốn giết đại nãi nãi, là đại gia ý tứ. Dân phụ chỉ dám xa xa mà nhìn, bọn họ đem đại nãi nãi ấn ở trong nước, sống sờ sờ buồn đã chết. Dân phụ nghe thấy di nương kêu đại nãi nãi hòa tướng quân. Đại nãi nãi đôi mắt cũng là bị bọn họ lộng mù, dân phụ không có động thủ, dân phụ thật sự cái gì cũng không biết ta. Thiên A. Nay phụ nhân nói chính là có ý tứ gì, lúc trước vị kia chết chìm hứa đại nãi nãi mới là chân chính Phi Hồng tướng quân, bọn họ giết người diệt khẩu. Nói như vậy, hứa đại gia cũng biết chuyện này. Nhưng hứa đại gia không phải đối vong thê nhất vãng tình thâm sao? Nay tính cái gì nhất vãng tình thâm, quả thực lệnh người sởn tóc gáy. Lâm Song Hạc lẩm bẩm nói, Hoa huynh, là hứa đại nãi nãi. Yến Hạ cũng là tàng không được trong mắt kinh ngạc, hoài nghi chính mình hay không đang nằm mơ. Ngụy Huyền Trương bị bên cạnh người đồng liêu đẩy một phen, Ngụy tiên sinh, nguyên lai lúc trước các ngươi học trong quán vị kia Hòa tướng quân, lại là nữ nhi thân. Ngươi không phát hiện sao? Ngụy Huyền Trương không mở miệng, mãn đầu góc đều là không thể tin tưởng. Lúc trước cái kia Hòa Như Phi, hắn phi thường không thích, nếu không phải sư bảo cầu tình, hắn ngay từ đầu liền sẽ không dung Hòa Như Phi tiến học quán. Kia thiếu niên nhưng thật ra chăm chỉ hiếu học, đáng tiếc với việc học một chuyện thượng, thật sự không có gì thiên phú, nếu luận võ khoa, cũng không tính xuất sắc. Hiền xương quán bồi dưỡng đều là đại ngụy tương lai anh tài, như vậy người thường, trước bình thường học quán thì tốt rồi. Chỉ là sau lại Hòa Như Phi dẫn dắt phủ Việt quân đánh Tây Khương người, nhưng thật ra làm hắn lau mắt mà nhìn một hồi. Có thể bảo vệ quốc gia, đều là hảo nhi lang. Hiện giờ nhớ tới, Hoa Như Phi ở Hiền Xương quán khi, cũng đã hiện ra cùng mặt khác thiếu niên không giống nhau một mặt. Thí dụ như suốt ngày mang một trương mặt nạ, cũng luôn là cô đơn một người. Các tiên sinh vẫn luôn cho rằng hắn là bởi vì tướng mạo xấu xí mà tự ti, trước mắt lại toàn bộ minh bạch. Nguyên lai cái kia luôn là vụng về lại nỗ lực thiếu niên, là cái nữ hài tử, sợ bị người phát hiện thân phận, cho nên trước nay cô đơn chiếc bóng. Hắn nói không nên lời trong lòng là cái gì tư vị, Ngụy Huyền Trương trước nay cho rằng nữ tử nên ở nhà giúp chồng dạy con, không thể xuất đầu lộ diện. Phụ nhân đều là tóc dài kiến thức ngắn, hiện giờ, lại khó nói ra một câu trách móc nặng nề nói, chỉ cảm thấy vị kia chết đi Phi Hồng tướng quân khả kính lại đáng thương. Ngũ hoàng tử Quảng Cắt lặng lẽ kéo một phen bên cạnh người Quảng Sóc, tứ ca, bọn họ lời nói ta như thế nào không rõ, Phi Hồng tướng quân làm sao vậy? Quảng Sóc kiềm chế trong lòng kinh dị, nói, không có việc gì. Nhìn quỳ dạp xuống hoàng đế trước mặt Hòa Như Phi, trong lòng thổn thức không thôi. Hắn nhớ rõ Hòa Như Phi, lúc trước Hòa Như Phi ở phủ Việt quân trung nhất chiến thành danh, sau lại phát hiện là Hòa gia đại công tử, trong triều mỗi người khen ngợi. Xuất thân tốt đẹp thế gia công tử đi đánh giặc, tóm lại là một kiện yêu cầu dũng khí sự. Huống hồ Phi Hồng tướng quân tư thế oai hùng ở bộ hạ trung nhiều có truyền thuyết, hắn cũng kính nể không thôi. Nhưng trước mắt Tiêu Giác lại đem việc này vạch trần chân tướng, cái kia không màng chính mình tánh mạng ở trên sa trường xung phong liều chết dũng tướng, Khôi Giáp Hạ Nguyên là nhu nhược nữ nhi thân. Mà chờ đánh thắng trận sau, công hơn không phải nàng, tán dương không phải nàng, liền thân phận đều không phải nàng. Cuối cùng chết ở người trong nhà âm nhu dưới, nghe, đều làm người cảm thấy trời cao tàn nhẫn. Đế vương ánh mắt nặng nề, nhìn phía quan văn trùng, Hứa Chi Hằng, việc này ngươi cũng biết tỉnh. Không, không, thần là bị hoan uổng. Hứa Chi Hằng hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, là tiện nhân này bôi nhọ cùng ta. Ta căn bản không có, là nàng chủ tử. Nàng chủ tử hạ huyển như cùng phu nhân tranh giành tình cảm, âm thầm làm hại phu nhân, làm hại phu nhân chết chìm. Thần biết việc này sau, đã giết hạ huyển như cấp phu nhân báo thù, chính là thần chưa bao giờ biết phu nhân chính là Phi Hồng tướng quân. Thần thật sự không biết. Hắn nước mắt và nước mũi liên liên, nói phá lệ chân thành, mặc cho ai nhìn, đều cảm thấy người này vô tội nhường nào. Hoa Yến mắt lạnh nhìn Hứa Chi Hằng làm bộ làm tịch, đột nhiên, cảm thấy trước mắt cái này đồ nhu nhược nam nhân, cùng năm đó ở săn thú chàng hạ gặp được thanh ý hề thiếu niên, đã không có nửa phần tương tự. Thái tử nhịn không được mở miệng nói, Tiêu Đô Đốc, sẽ không chỉ bằng mấy phong bản chép tay, một cái nô tài thuận miệng dính liễu nói mấy câu liền phải định hòa tướng quân tội đi. Đây chính là đại ngụy Phi Hồng tướng quân, huống hồ ngươi trong miệng theo như lời chân tướng, có phải hay không có điểm quá không thể tưởng tượng. Một nữ nhân, như vậy lợi hại sao? Quảng Duyên cùng Hòa Như Phi cũng không lui tới, bất quá là biết một chút Hòa Như Phi tựa hồ cùng Từ Tương có chút quan hệ. Giờ phút này vì Hòa Như Phi mở miệng, đảo không phải vì Hòa Như Phi, cũng không phải vì Từ Tướng, mà là vì đổ Tiêu Giác miệng. Rốt cuộc Tiêu Giác với hắn, là địch phi hữu. Chỉ bằng này đó, đương nhiên không có khả năng định Hòa Đại Công Tử tội, còn nữa hắn ánh mắt niệm ai, Hòa Đại Công Tử tội lỗi, cũng không chỉ có tại đây. Quảng Duyên sửng sốt, Từ Kính Phủ thầm nghĩ trong lòng không tốt. Chỉ nghe Tiêu Giác nói, Hòa Như Phi thông đồng với địch phản quốc, vì tránh cho thân phận bị vạch trần, Hoa Nguyên một trận chiến, cùng Ô Thác người ám đi thông tới, không tiếc lấy ta đại ngụy quân sĩ vô tội tánh mạng, đổi Ô Thác người vong khai một mặt. Mã Ninh bố chính sống chết mặc bay một hồi cho hay, trăm triệu không nghĩ tới đốm lửa này sẽ đột nhiên đốt tới chính mình trước mặt, cả kinh sắc mặt khẽ biến. Không người mở miệng. Trên quảng trường gió lạnh, gào thét xuyên qua phi dương cờ xí, như là trên chiến trường chết đi oan hồn, rốt cuộc đến tố oan trên bàn. Hòa Như Phi Tiêu Giác lãnh chào nói, ngươi cũng thật túng. Tiêu Đô Đốc, có chút lời nói không có biết rõ ràng chi gian, không thể vọng luôn. Từ Kính Phủ nói, Tiêu Giác không dao động, chỉ lệnh thủ hạ dâng lên chứng cứ, trình với đế vương trong tay. Hoa Đại Công Tử trong phủ mất trộm, nói là trộm đi đồ cổ văn vật, kẻ hèn khoảng thu nhập thêm, liền lệnh Hòa ra luống cuống tay chân, mãn thành truy tắc trộm tài người. Tiêu Giác nhàn nhạt mở miệng, vì sao như thế, bởi vì Hòa Đại Công Tử chính mình cũng rõ ràng. Bị trộm đi chi vật một khi thông báo thiên hạ, hắn nhất định thân bại danh liệt. Hòa Như Phi cắn răng nói, ngươi, tam phong thư thanh niên đã chuyển hướng hoàng đế, hai phong là cùng Ô Thác người lui tới, một phong hắn nhìn lướt qua Từ Kính Phủ, khỏe môi một loan, chịu với Từ Tướng. Văn Tuyên Đế đột nhiên ngước mắt. Nếu nói, phía trước Hòa Như Phi một chuyện, gần là cho hắn khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng, mà Tiêu Giác cuối cùng một câu, lại làm hắn có phẫn nộ tột đỉnh cùng thật lớn phản bội cảm. Từ Kính Phủ, cùng Ô Thác người. Hắn là cái bình thường đế vương, thích làm phủi tay trường quài, nhưng cũng không đại biểu thích người khác đem chính mình đùa bỡn với vỗ tay bên trong, này giống đạp chính là thiên gia tôn nghiêm, như thế nào có thể nhẫn. Từ Kính Phủ sửng sốt, theo bản năng quỳ xuống đi xuống, há mồm liền nói, vậy hạ, lao thần tuyệt không hài lòng, không biết Tiêu Đô Đốc là từ đâu giả tạo thư tín, mới có thể như thế bôi nhọ lao thần. Lao thần đối bệ hạ chi tâm, thiên địa chứng giám A. Hắn cũng không biết Tiêu Giác là từ đâu ngọ tới tin. Cũng không biết Hòa Như Phi là khi nào đem tin giấu đi. Đối với Hòa Như Phi, hắn vẫn chưa dùng quá nhiều đầu óc, một cái ngang ngược võ tướng, không đáng lo lắng. Nhưng đúng là hắn đại ý, thế nhưng đem chính mình đẩy mạnh hố lửa bên trong, Hòa Như Phi cư nhiên để lại một tay, không biết từ nơi nào bảo lưu lại một phong thơ, không có tiêu hủy. Lại còn có bị Tiêu Giác phát hiện. Văn Tuyên Đế nhìn trong tay tin, càng xem, sắc mặt càng trầm, đến cuối cùng, đã là không có bất luận cái gì biểu tình. Tin hàm đến tột cùng có phải hay không thật sự, hắn trong lòng đã hiểu rõ, nhiều năm như vậy, Từ Kính Phủ ở hắn bên người, hắn đều mở một con mắt nhắm một con mắt, đơn giản là niệm lúc trước chính mình sơ đăng đế vị khi, Từ Kính Phủ phụ tá chi công. Hắn tự nhận là chính mình là cái có nhân tình vị hoàng đế, cùng tiên hoàng bọn họ bất đồng, nhưng hôm nay xem ra, quân thần chi tình, ở nào đó người trong mắt không đáng giá nhắc tới. Hắn cho Tử Kính phủ quyền lực cùng địa vị, nhưng đối phương vẫn cứ không thỏa mãn. Thông đồng với địch phản quốc, bốn chữ vừa ra tới, hắn xem Tử Kính phủ ánh mắt, liền lại vô quá khứ tình cảm. Tiêu đô đốc võ tướng Trung, Yến Hạ đột nhiên cao giọng hỏi, Hòa Như Phi quả thật là vì bản thân tư dục, đem Hoa Nguyên một trận chiến mấy vạn tướng sĩ tánh mạng đều bỏ chi không để ý tới. Tiêu Giác không nói chuyện, bình tĩnh nhìn hắn. Yến Hạ đôi mắt tức khắc đỏ. Võ tướng cùng văn nhân bất đồng, thượng chính là chiến trường, khiêng chính là đau thương, trên chiến trường vào sinh ra tử huynh đệ chiến hữu, tình cảm lại cùng người khác bất đồng. Võ tướng nhóm tác chiến khi, hận không thể có thể nhiều bảo hạ một người là một người, hận nhất chính là vô vị hy sinh, mà cư nhiên có như vậy xuất sinh, trơ mắt đem người một nhà bán đứng, xem bọn họ đi chịu chết, sở đồ, bất quá là chính mình tiện mệnh một cái. Yến Hạ hít sâu một hơi, chạm bước ra khỏi hàng tới, đối với Văn Tuyên đế quỳ xuống, thỉnh bệ hạ nghiêm trị Hòa Như Phi. Vì Hoa Nguyên một trận chiến vô tội uổng mạng tướng sĩ báo thủ. Võ tướng nhóm đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó trầm mặc, cuối cùng sôi nổi rỡ xuống trên người bội kiếm đao thương, đi theo quỳ xuống đi xuống, thỉnh bệ hạ nghiêm trị Hòa Như Phi, vì Hoa Nguyên một trận chiến vô tội uổng mạng tướng sĩ báo thủ. Tiếng la rung trời, Mã Ninh Bố thầm nghị trong lòng không tốt, lại xem Văn Tuyên đế, cũng là biểu tình chấn động. Tiêu Giác lạnh giọng mở miệng, Ô Thác người cùng trong triều quan viên âm thầm cấu kết, khiến Hoa Nguyên một trận chiến sinh linh đồ thán, tướng sĩ uổng mạng, hiện giờ giả ý cầu hòa, kỳ thật giáp tâm hại người, bệ hạ Tiêu Giác túi người hành lễ, Ô Thác người lòng ngông dạ thú, rõ như ban ngày, cầu hòa một chuyện, thỉnh bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đến nỗi ở đại ngụy mở chợ trao đổi, càng là thiên phương dạ đàm. Hiện giờ việc cấp bách là quét sạch trong triều này đó quan viên cùng Ô Thác người cùng một ruộng. Từ Kính phủ trách mắng, Tiếu Hoài Cẩn, ngươi ngậm máu phun người. Thanh giả tự thanh, từ Tương Hà tất kích động. Tiêu Giác bủn xỉn với cho hắn một ánh mắt nhìn thẳng Văn Tuyên đế, nói, thỉnh bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Văn Tuyên đế bỗng nhiên cảm thấy một trận mỏi mệt. Làm hoàng đế làm nhiều năm như vậy, nhẹ nhàng nhật tử, kỳ thật không nhiều ít, đại bộ phận thời điểm, hắn đều là mỏi mệt, nhưng không có một lần giống hôm nay như vậy, làm hắn cảm thấy chính mình là thật sự già rồi, lao tội liên đối thượng vị trí này, đều cảm thấy quá cao quá lạnh. Phụ hoàng vẫn luôn không mở miệng tứ hoàng tử quan sóc, rốt cuộc chạm xuất thân tới, hắn đối với Văn Tuyên đế mở miệng nói, bất luận Tiêu Đô đốc lời nói là thật là giả, trước mắt lúc, cùng Ô Thác quan hệ ngoại giao hảo một chuyện, cần phải một lần nữa thương nghị. Đến nỗi Hòa đại công tử cùng Hứa đại nhân, chân tướng không có tra ra manh mối phía trước, cũng không thể mặc kệ. Phi Hồng tướng quân một chuyện, không phải là nhỏ, nếu Tiêu Đô đốc nói chính là thật sự, sở hữu tham dự việc này chung người, đều thoát không được căn hệ. Lời này chính là đem Từ Kính phủ cũng bao quát đi vào. Từ Kính phủ cổ họng một ngọn, chỉ cảm thấy một cổ khí nghẹn ở ngực, nghẹn đến mức hắn mấy dục hộc máu. Tứ hoàng tử Quảng Sóc vẫn luôn quy quy củ củ, hắn tuy duy trì thái tử Quảng Duyên, đề phòng Quảng Sóc, nhưng ở Từ Kính phủ trong lòng, Quảng Sóc tuyệt không cái kia can đảm tranh ngôi vị hoàng đế. Nếu là có, căn bản sẽ không kéo dài tới hiện tại lúc này. Quảng Sóc tính tình giống như Văn Tuyên đế, mang theo một chút đế vương gia vô dụng nhân tử, cho nên hắn chú định so bất quá Quảng Duyên. Mà giờ phút này Quảng Sóc mở miệng, sẽ trở thành cọng rơm cuối cùng để chết con lạc đà. Quả nhiên, Văn Tuyên đế nhìn thoáng qua Quảng Sóc, cái này thời điểm, hắn không có chán ghét Quảng Sóc nhúng tay chính sự, ngược lại cảm thấy Quảng Sóc nói như là làm trước mắt cục diện có giải quyết chi đạo, làm hắn từ bị phản bội ác cảm trung tỉnh táo lại. Từ Kính phủ nhìn Văn Tuyên đế sắc mặt, thầm nghĩ không tốt, nếu Văn Tuyên đế vào giờ phút này mở miệng, tiếp nhận rồi Quảng Sóc nói, như vậy Hòa Như Phi liền không có xoay người cơ hội. Hòa Như Phi không có xoay người cơ hội, lá thư kia liền sẽ trở thành đóng đinh hắn chứng cứ phạm tội, hắn không thể ở chỗ này, ở ngay lúc này bị mang đi, chỉ trừ một cái Quảng Duyên ở bên ngoài, Quảng Duyên cái kia ngu xuẩn, căn bản không có biện pháp đem hắn vứt ra tới, mà Tiếu Hoài Cẩn sẽ không bỏ qua cơ hội này, hôm nay một quá, hắn liền triệt triệt để lại vô phiên bản khả năng. Bệ hạ Từ Kính phủ lão lệ tung hành, lão thần oan uổng, lão thần cho rằng Tiêu Đô đốc lời nói, không có một câu nói thật. Tất cả đều là bịa đặt lời nói vô căn cứ. Đều nói Phi Hồng tướng quân cùng Phong Vân tướng quân xưa nay bất hòa, hiện giờ xem ra là thật sự. Chỉ là Lao Thần cũng không biết Hòa tướng quân đến tột cùng là như thế nào trêu chọc Tiêu Đô đốc, mới có thể làm Tiêu Đô đốc làm ra bậc này chu tâm việc. Cho dù là đến lúc này, hắn như cũ chưa từ bỏ ý định. Tiêu Đô đốc không có nói dối. Một nữ tử thanh âm đột nhiên vang lên, sắc nhọn chói tai. Hoa Yến trong lòng cả kinh, quay đầu lại nhìn lại, liền thấy trong đám người nghiêng ngả lảo đảo chạy tới một người phụ nhân, này phụ nhân xiêm y lìa dơ hề hề, như là ở nơi nào lăn quá, không biết là từ đâu xông ra. Tóc cũng là rối tung, dung mạo lại xinh quyến tú. thế nhưng là Hòa Nhị phu nhân. Hòa Yến ngây dại, có nghĩ thầm muốn tiến lên, lại sợ bị người phát hiện manh mối, chỉ phải đứng ở tại chỗ. Tiêu Giác cũng là ngoài ý muốn, Hòa Như Phi biểu tình chấn động, Hòa Nhị phu nhân lại xem cũng không xem mọi người, thẳng bổ nhào vào Thiên Tinh giới đài, đối với Văn Tuyên đế phủ phục thân hình, cao giọng nói, thần phụ có thể làm chứng, bệ hạ, thần phụ có thể làm chứng. Hòa Như Phi căn bản không phải cái gì phi hồng tướng quân, hắn chính là cái hàng giả, lúc trước Hòa Như Phi cùng nữ nhi của ta cùng sinh ra, lại thân thể gầy yếu, đại phu ngắt lời Hòa Như Phi sống không quá 3 tuổi, ta phu quân cùng đại ca vì bảo tước vị, liền làm nữ nhi của ta Hòa Yến nữ giả nam trang, cùng Hòa Như Phi trao đổi thân phận. Hòa Yến tay ở run nhẹ nhẹ. Hòa Nhị phu nhân đi phía trước bò 2 bước, nữ nhi của ta 16 tuổi thượng chiến trường, may mắn được quân công, đại hồi kinh, Hòa Như Phi thân mình đã khỏi hẳn, bệ hạ phong thưởng điểm tướng là lúc, Hòa Yến cùng Hòa Như Phi đã cắt hồi các vị. Này vốn dĩ không có gì nàng thở hổn hển khẩu khí, oán hận chỉ vào cách đó không xa Hòa Như Phi, chính là bọn họ phát rổ. Vì sợ thân phận bị vạch trần, liền giao cho nữ nhi của ta huy độc dược, đầu tiên là độc mù nàng đôi mắt, lại đem nàng chết chìm ở hồ nước. Tiêu đô đốc không có lừa ngài, bệ hạ Hòa Nhị phu nhân hô, nữ nhi của ta Hòa Yến, mới là chân chính phi hồng tướng quân. Chương 236 hy sinh. Hòa Yến, mới là chân chính phi hồng tướng quân. Nếu nói vừa mới Tiêu Giác đệ đi lên liên tiếp chứng cứ, đều bất quá là trên giấy chứng cứ, còn làm người hoài một tia hoài nghi, giờ phút này này phụ nhân tự mình đi ra chứng thực, chính là chân chính ván đã đóng thuyền. Hòa Yến ngơ ngẩn nhìn Hòa Nhị phu nhân, nàng chưa bao giờ gặp qua ngự khí như vậy kịch liệt Hòa Nhị phu nhân. Nàng cũng chưa từng dự đoán được, sẽ có một ngày, chính thai nghe được chính mình là nàng nữ nhi này một câu. Giờ phút này, Hòa Nhị phu nhân liền như sở hữu bình thường mẫu thân giống nhau, khàn cả giọng vì chính mình cốt nhục cầu một cái công bằng. Chính là, nàng như thế nào lại ở chỗ này đâu? Tiêu Giác cũng là nhìn Hòa Nhị phu nhân, cau mày. Hắn từng đáp ứng cùng Hòa Nhị phu nhân làm một bút giao dịch, bảo hộ Hòa Tâm Ảnh, nhưng đến tuột cùng muốn làm cái gì, Hòa Nhị phu nhân vẫn chưa nói cho Thúy La. Tiêu Giác không biết Hòa Nhị phu nhân là như thế nào chạy đến nơi đây tới, cũng không biết Hòa Nhị phu nhân đến tuột cùng muốn làm cái gì, bất quá đương hắn thấy Hòa Nhị phu nhân trắng bệnh sắc mặt, trong lòng lập tức hiện lên một tia điểm xấu dự cảm. Đừng nghe tiện nhân này nói bậy, bệ hạ. Hòa Như Phi vội vàng mở miệng, nàng đã bệnh đến đầu óc đều không rõ ràng lắm, nàng là nói hiệu nói vượng. Thân phụ không có nói bậy. Hòa Nhị phu nhân đột nhiên kịch liệt ho khăn lên, khóe miệng dần dần chảy ra một tia đen nhánh vết máu. Hòa Yến trong lòng căng thẳng, chỉ một thoáng cả người lạnh lẽo, nàng có nghĩ thầm muốn tiến lên, nhưng kia phụ nhân lại như là không thấy được nàng dường như, không màng khỏe môi vết máu, lớn tiếng nói, thần phụ không có nói sai, Hòa gia người sợ thần phụ nói ra chân tướng, ngày ngày cấp thần phụ hạ độc, thần phụ tự biết thời gian vô nhiều, không muốn làm nữ nhi vô tội uổng mạng chân tướng như vậy chôn sâu với địa. Bệ hạ, nàng thanh âm thế thảm, như là đem chết chi thú mang huyết than khóc, con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng, thần phụ lời nói, câu câu chữ chữ không một hư ngôn, nếu có lửa gạt, thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được, sau khi chết hạ nhập 18 tầng địa ngục, vinh thế không được siêu sinh. Lời thề phát đã độc lại lệ, càng dạy người chấn động chính là nàng thê lương biểu tình, Hòa Nhị phu nhân khỏe miệng trào ra vết máu càng ngày càng nhiều, cơ hồ đã không có biện pháp khống chế. Lâm Song Hạc muốn lao ra đi xem xét, bị bên cạnh người Lâm Mục giữ chặt, đối với hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không cứu. Hòa Nhị phu nhân hô, thỉnh bệ hạ vi thần phụ nữ nhi làm chủ. Thỉnh bệ hạ vì phi hồng tướng quân làm chủ. Nói xong câu đó, nàng làm như rốt cuộc chống đỡ không được, toàn bộ thân mình sủi lơ đi xuống. Tiêu Giác liền đứng ở hắn bên cạnh người không xa, theo bản năng đỡ lấy thân thể của nàng. Hòa Nhị phu nhân nhìn về phía Tiêu Giác. Trước mắt người thanh niên này, là đại ngụy vô số nữ nhi trong mộng người, Phong Vân tướng quân. Nàng từng ở Ngọc Hoa tự gặp qua này nam tử cùng vị hôn thê sóng vai hành tẩu một màn, thế nhân truyền thuyết lạnh nhạt cao ngạo tiếu nhị thiếu gia. Kỳ thật mặt đối mặt lời mở đầu cười hiến yến cô nương khi, ánh mắt ôn nhu không thể tưởng tượng. Hắn là cùng Hứa Chi Hằng bất đồng người, cùng Hòa Như Phi bất đồng người, cùng sở hữu lợi dụng lừa gạt bên gối người những cái đó nam nhân bất đồng người. Nếu đem Hòa Yến giao cho hắn nói, chính mình hẳn lán nên yên tâm. Nàng nữ nhi. Hòa Yến. Hòa Nhị phu nhân đôi mắt, nổi lên chiều ý, nàng biết Hòa Yến liền đứng ở nơi xa nhìn chính mình, đó là nàng nữ nhi. Dù cho Hòa Yến đã hoàn toàn thay đổi một người, dù cho Hòa Yến trên người kỳ thật đã không có chảy chính mình huyết, dù cho các nàng mẹ con hai, tiền sinh ở chung cơ hội thiếu đến đáng thương, giống như là người xa lạ, chính là đương Hòa Yến đứng ở nàng trước mắt gật đầu mỉm cười, khách khí kêu nàng Hòa Nhị phu nhân khi, nàng liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Hòa Yến thích ngọt, ăn cái gì thời điểm chiếc đũa luôn là nắm ở thượng nửa đoạn, gặp được không thích đồ vật sẽ chồng chất đến chén bên cạnh, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ ngoan ngoan ăn luôn. Nàng ở Ngọc Hoa tự nhìn đến cái kia dùng cơm cô nương, trong phút chốc liền minh bạch cái gì. Mẹ con chi gian, đại để là có chút cảm ứng. Tiêu Đô Đốc nàng cố sức thở hổn hển khẩu khí, mắt mang hy vọng nhìn phía trước mặt người trẻ tuổi, nàng có phải hay không? Có phải hay không? Nàng là Hòa Yến. Tiêu Giác thấp giọng nói. Trong nháy mắt, Hòa Nhị phu nhân trong lòng, bị cực đại thỏa mãn cảm tràn đầy. Nàng nói, hảo, hảo. Có lẽ ông trời là xem nàng nữ nhi quá mức đáng thương, như vậy lẻ loi một người trưởng thành, bị lừa gạt, hạ độc, bị hại chết, người đều không còn nữa, còn phải bị lợi dụng không còn một mảnh, tới hoàn thành Hòa gia người cùng Hứa gia nhân tình thâm nghĩa trọng hảo thanh danh. Nàng nhiều hận a, nàng có bao nhiêu hận, liền có bao nhiêu vô lực. Rất nhiều cái ban đêm, nàng nhìn treo ở trên xà nhà lụa trắng, chỉ kém một bước, là có thể giải thoát, đi địa ngục chuộc tội. Nhưng mỗi đến cuối cùng thời điểm, nghĩ đến Hòa Tâm Ảnh, lại sinh ra lui bước chi tâm. Nàng có thể làm sao bây giờ đâu? Chỉ có thể như cái sắc không hồn giống nhau tồn tại. Cũng không biết có phải hay không liền ông trời đều xem nàng đáng thương, thế nhưng có thể làm nàng ở sinh thời, lại nhìn đến Hòa Yến. Đương nàng nhìn đến Hòa Yến trước tiên khởi, đương nàng minh bạch Hòa Yến muốn báo thù, muốn vặn ngã Hòa Như Phi khi, Hòa Nhị phu nhân liền quyết định, cho dù là hy sinh chính mình tánh mạng, cũng muốn giúp Hòa Yến đạt thành mục đích. Nàng thân thể của mình chính mình nhất rõ ràng, từ khi Hòa Yến sau khi chết, bất quá là thừa cuối cùng một hơi. Nàng biết Thúy La là Tiêu Giác phái tới người, cũng biết Tiêu Giác có lẽ biết rất nhiều chân tướng, nàng nguyện ý dùng chính mình sinh mệnh tới trở thành cuối cùng một viên cái đinh. Nàng ăn vào độc dược, từ Hòa Yến khi còn bé đào tốt lỗ cho trộm bỏ đi ra ngoài. Hòa Yến đại khái cả đời sẽ không biết, năm đó nàng mỗi ngày buổi sáng theo lỗ chó bỏ đi ra ngoài khi, Hòa Nhị phu nhân tất cả đều xem ở trong mắt. Hòa Yến cho rằng Hòa Nhị phu nhân cũng không để ý chính mình, kỳ thật nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn ở nơi tối tăm nhìn chính mình nữ nhi. Xem nàng mang mặt nạ một người ngồi ở trong viện chính mình chơi đùa, xem nàng bị Hòa Đại phu nhân răn dạy không thể lòi sau buồn bực không vui, xem nàng nhìn phía chính mình ánh mắt từ nhụ mộ kỳ vọng đến bình tĩnh như nước, xem nàng thu hồi sở hữu nguyên bản chính mình, đi sắm vai một người khác. Vô số lần, Hòa Nhị phu nhân ở ban đêm trằn trọc, nếu lúc trước nàng không phải yên lặng nhìn, mà là đối Hòa Yến hảo một chút, lại hảo một chút, làm Hòa Yến cảm nhận được một lát ôn nhu, có lẽ Hòa Yến lâm thời đến cực điểm, hồi ức cả đời, ít nhất sẽ có một lát quyến luyến cùng ấm áp, mà không phải chết ở lạnh băng nước ao chung, cả đời đều trở thành âm mưu vật hy sinh. Đừng! Nói cho nàng! Ta biết! Nàng là ai? Nàng cố hết sức mở miệng, huyết đại đoàn từ bên môi trào ra tới. Vì cái gì? Tiêu Giác nhìn chằm chằm trước mặt phụ nhân, chỉ cảm thấy hoảng hốt về tới năm đó Tiêu phu nhân rời đi kia một ngày, tồi tâm chi đau, chịu qua người vĩnh viễn sẽ không hy vọng lại đến một lần, hắn hưởng qua này đau khổ tư vị, không dự đoán được, hôm nay Hòa Yến thế nhưng cũng muốn đi một chuyến hắn đi qua lộ. Dữ dội tàn nhẫn, khiến cho nàng hận ta Hòa Nhị phu nhân trong mắt nổi lên ý cười, lại như là nước mắt, ta vốn dĩ cái gì cũng chưa làm, khiến cho nàng hận ta. Nàng ở Thúy La trước mặt, chưa bao giờ để Hòa Yến liên tiếp nhắc tới Hòa Tâm Ảnh, liền tính là cùng Tiêu Giác làm giao dịch, cũng chỉ quan tâm Hòa Tâm Ảnh tánh mạng. Nàng biết này đó đều sẽ bị Tiêu Giác xem ở trong mắt, nghe vào trong tai. Nàng biết Tiêu Giác trọng tình trọng nghĩa, có lẽ là trên đời này, hiện giờ duy nhất thiệt tình tương đái Hòa Yến người, nàng càng là bất công, Tiêu Giác liền càng sẽ đau lòng Hòa Yến. Trên chiến trường anh dũng vô địch hán tướng, cũng không hiểu hậu trạch nữ nhân là lướt thủ đoạn tâm địa. Nàng liền phải dùng điểm này xiếp, tới tính kế Tiêu Giác, tính kế hắn liều mạng đối Hòa Yến hảo. Đây là nàng có thể vì Hòa Yến sở làm, cuối cùng một sự kiện. Tiêu Giác tầm mắt ngưng ở trước mặt nữ nhân trên người, đốn một lát, rốt cuộc vẫn là nhịn không được mở miệng, hắn nói, nàng chưa bao giờ hận quá ngươi. Hòa Nhị phu nhân sửng sốt. Trong phút chốc, thiên địa mọi âm thanh đều tĩnh, chỉ có trước mặt nam tử những lời này tràn ngập ở nàng trong tai. Nàng thân thể đã không có gì sức lực, liền chuyển một chút đầu đều khó khăn, chỉ có hơi hơi di động trong mắt, chiều nàng vẫn luôn muốn nhìn lại không dám nhìn. Cuộc đời này nhất thực xin lỗi cái kia thân ảnh liếc đi liếc mắt một cái. Chính là nàng đôi mắt đã mơ hồ, thấy không rõ lắm người nọ, chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ thân ảnh, đứng ở trên quảng trường, đĩnh bạt, anh khí, xinh đẹp như một bức họa. Đột nhiên liền nhớ tới lúc trước vừa mới khám ra có thai thời điểm nhật tử, khi đó Hòa Nguyên Lượng thật cao hứng thỉnh tiên sinh tới xem, tiên sinh nhìn nàng bụng nhỏ, cao thâm khó đoán nói, đem tinh một vị nhất lương, thời gian tương đồng mệnh tất xương, chức quan cao thượng nghi thế thưởng, an trịnh định quốc trấn biên ấn. Phu nhân trong bụng chính là trăm năm khó gặp đem tinh lương tài, nếu là nam thai, thế tất như diều gặp gió, nếu là nữ thai, gia trạch không được căn bình. Hòa Nguyên Lượng dạy người làm rất nhiều tiểu nam hài xuyên xiêm y, nhưng Hòa Nhị phu nhân lại mạc danh cảm thấy, trong bụng, nhất định là cái tiểu cô nương. Tình đời trời xui đất khiến, Hoa Yến tuy rằng là cô nương, lại rốt cuộc là làm nam tử làm nhiều năm như vậy. Ngọc Hoa tự, lại lần nữa tương phùng mẹ con, phảng phất người lạ. Nàng chịu đựng trong lòng sóng lớn, hỏi trước mặt nữ tử, Hoa cô nương. Ngươi vì sao kêu Hoa Yến đâu? Nữ hải tử hồn không thèm để ý cười, thuận miệng đáp, ai biết được, tầm thường nữ tử nào có lấy Yến cái này tự, thiên hạ thái bình. Có lẽ ta cha mẹ ở ta sinh ra liền biết ta cuộc đời này tất nhiên muốn thượng chiến trường hộ một phương bá tánh bình an đi. Hoa nhị phu nhân nước mắt rốt cuộc rơi xuống. Nàng nỉ non nói, bị Hà Chi Yến yến hề, nhiên hoàng dương mà không thể mang. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn cho Hoa Yến thượng chiến trường, lập công nghiệp, một cái mâu thân lúc ban đầu nguyện vọng, cũng bất quá là hy vọng nàng có thể đương cái xinh xinh đẹp đẹp, vô ưu vô lự tiểu cô nương mà thôi. Nhưng này lúc ban đầu nguyện vọng, sớm đã ở bất chi bất giác chung, rời bỏ hoang đường. Trên mặt nước mắt còn chưa khô thấu, nàng nắm chặt nắm tay liền đã bung ra, phụ nhân cuối cùng một hơi tan đi, cả đời cứ như vậy kết thúc. Tiêu Giác trong lòng kịch chấn, theo bản năng quay đầu lại tìm kiếm cái kia thân ảnh, Hoa Như Phi bên người, Hoa Yến ngơ ngẩn đứng, ánh mắt dừng ở hắn trong lòng ngực Hoa Nhị Phu Nhân trên người. Nàng không biết Hoa Nhị Phu Nhân cùng Tiêu Giác nói gì đó, bọn họ thanh âm quá nhẹ, phong quá lớn, nàng chỉ có thể nhìn đến cuối cùng Hoa Nhị Phu Nhân tựa hồ là hướng nàng này đầu nhìn thoáng qua. Nàng đang xem cái gì? Là xem Võ An Hầu Hòa Yến, vẫn là xem Hòa Nhị Tiểu Thư Hòa Yến. Thanh lang đã về tới trong tay, nhưng giờ phút này Hòa Yến trong lòng, cũng không một tia vui sướng. Nàng liền như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Giác trong lòng ngực phụ nhân, nàng hận không thể hiện tại liền tiến lên, chính là nàng không thể. Nàng không thể nâng bước, đám đông nhìn chăm chú, sẽ bị hoài nghi, nàng hiện tại là Võ An Hầu Hòa Yến, cùng võ tướng Hòa gia không có nửa phần quan hệ, nếu giờ phút này tiến lên, không biết sẽ cho cục diện mang đến cái dạng gì hậu quả. Tiêu Giác quay đầu lại, đem phụ nhân thân thể nhẹ nhàng thả lại mặt đất, nhìn về phía Văn Tuyên Đế, Hoàng thượng, Hòa Nhị phu nhân lấy tánh mạng chứng thực Hòa Như Phi tội khi quân. Hòa Như Phi mạo lanh công hân, Hòa ra người khi quân vong thượng, như thế đại nghịch bất đạo đồ đệ, lý nên đương tru. Vạn mong bệ hạ nghiêm trị có quan hệ tội nhân, tuyệt không nuông chiều. Bệ hạ, Hòa Như Phi lo sợ không yên nói, thần oan uổng. Hoàng thượng Hứa Chi Hằng cũng cao giọng kêu oan, thần đều là bị bức, là Hòa Như Phi làm hạ những việc này. Cùng thần không có nửa phần quan hệ, thần cũng là người bị hại, cái gì cũng không biết ta. Văn Tuyên Đế mày nhăn lại, não nhân đau lợi hại, trầm giọng nói, người tới, đem Hòa Như Phi cùng Hứa Chi Hằng dẫn đi. Kê biên tài sản Hòa Hứa Nhị ra. Đây là muốn tính tổng nợ, tứ hoàng tử Quảng Sóc trong lòng vừa động, tiến lên nói, phụ hoàng, kia tử tướng. Hắn còn chưa quên tử tướng, Hứa Chi Hằng cùng Hòa Như Phi, đều không có tử kính phủ tới quan trọng. Tiêu Giác thật vất vả mới sáng tạo ra như vậy một cơ hội. Nếu là không thể mượn này lay động từ tương địa vị, ngày sau lại muốn có như vậy thiên thời địa lợi nhân hòa, đã có thể quá khó khăn. Từ kính phủ sắc mặt khó coi đến cực điểm, tới rồi trước mắt lúc này, Hòa Như Phi đã giữ không nổi, nếu Hòa Nhị Phu Nhân không ra tới, còn có thể tại lúc sau từ từ mưu tính, nhưng Hòa Nhị Phu Nhân không chỉ có xuất hiện, còn lấy mệnh tương chứng, hắn quá hiểu biết Văn Tuyên Đế đối Hòa Nhị Phu Nhân thương hại, sẽ thôi hóa đối Hòa Hứa Nhị ra phẫn nộ. Liên quan hắn đều phải tao hương. Bệ hạ. Lão thần đối bệ hạ một lòng trung can, thỉnh bệ hạ nắm rõ. Từ kính phủ nhìn về phía Văn Tuyên Đế, ánh mắt bằng phẳng. Nếu là từ trước, Văn Tuyên Đế còn sẽ cảm thấy chính mình có chút hùng hổ do người. Hiện giờ, chỉ cần tưởng tượng đến Tiếu Hoài Cẩn trình lên tới kia tam phong thư hàm, lại xem từ kính phủ làm vẻ ta đây, liền cảm thấy ghê tởm. Hắn mặt vô biểu tình nói, quan nhập đại lao, đại thẩm. Đúng vậy tứ hoàng tử trong lòng đại hỉ. Thái tử biểu tình có chút hoảng loạn, hắn đương nhiên không muốn việc này phát sinh. Nhưng xem trước mắt cục diện, hôm nay rõ ràng là Tiếu Hoài Cẩn có bị mà đến, liền từ kính phủ chính mình cũng chưa nghĩ đến, Tiêu Giác trong tay chừng cứ đến tuột cùng có bao nhiêu, căn bản không người nào biết. Một cái lại một cái, chỉ sợ sớm liền ở vì hôm nay làm chuẩn bị. Một khi đã như vậy, chi bằng trước tính xem này biến, chờ Tiếu Hoài Cẩn át chủ bài đều dùng hết, hắn lại nghĩ cách đồ hậu sự. Quảng Duyên không nói gì, Hòa Như Phi cùng Hứa Chi Hằng đều bị mang đi. Từ kính phủ không thể làm chính mình cũng như bọn họ hai người giống nhau chật vật, liền sửa sang lại cổ áo, nhàn nhạt nói, lao thần chính mình đi. Đi ngang qua Sở Chiêu không xa khi, từ kính phủ nhìn thoáng qua Sở Chiêu, Sở Chiêu rũ mắt đứng ở quan văn trong đám người, hướng hắn hơi không thể thấy gật đầu một cái, từ kính phủ trong lòng an tâm một chút. Không thể trông cậy vào Quảng Duyên cái kia ngu xuẩn ở bên ngoài động thủ, may mà còn có một cái Sở Chiêu, Sở Chiêu tâm tư tỉ mỉ, lại theo chính mình nhiều năm như vậy, có hắn ở bên ngoài. Tình huống cũng không tính quá tao. Chỉ là không dự đoán được, Tiếu Hoài Cẩn thế nhưng sẽ nương Hòa Như Phi tới đối phó chính mình. Này một ván, là hắn xem thường Tiêu Giác. Đến nỗi Ô Thác tới vài vị sứ giả Tiêu Giác quét bọn họ liếc mắt một cái, nói, hôm nay Thiên Tinh Đài một chuyện, sự phát đột nhiên, kế tiếp mấy ngày, vài vị sứ giả liền an tâm ở tại Sóc Kinh Thành. Chờ việc này hạ màn, lại làm ngày sau tính toán. Hắn chuyển hướng Văn Tuyên Đế, Hoàng thượng nghĩ như thế nào? Văn Tuyên Đế giờ phút này đầu óc đã phá lệ hỗn loạn mệt mỏi, nghe vậy liền vây vây tay, nói, liền chiếu ngươi nói làm. Mã Ninh Bố sắc mặt biến đổi, ý thức được lần này, liền bọn họ cũng đi không được. Nay Tiếu Hoài Cẩn hảo sinh lợi hại, mỗi người đều biết hắn đối đầu là Từ Kính Phủ, lại cố tình nhắm ngay Hỏa Như Phi khai đao. Hôm nay một quá, không chỉ có Hỏa Hứa Nhị ra xui xẻo, liền Từ Kính Phủ ngày sau sẽ thế nào đều khó mà nói. Có đôi khi đối thủ đánh cờ, đua chính là một hai viên quân cờ gian đánh giá. Từ Kính Phủ cũng liền thôi, Hỏa Như Phi cùng bọn họ Hoa Nguyên một trận chiến ước định tiết lộ, đừng nói là mở chợ trao đổi, chỉ sợ cầu hòa một chuyện, cũng sẽ sinh ra khúc chiết, kể từ đó. Ô Thác Quốc thật vất vả tranh thủ tới ưu thế không còn sót lại chút gì, khó bảo toàn ngày sau sẽ không thất bại trong gang tấc. Chỉ là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, trước mắt không phải chính diện giao phong hảo thời cơ, này đây Mã Ninh Bố liền mỉm cười nói, đây là tự nhiên. Bệ hạ Tiêu Giác tiến lên một bước, thanh âm phóng thấp chút, tuy rằng Hòa Nhị phu nhân cũng là Hòa gia người, nhưng hôm nay chủ động vạch trần Hòa gia âm mưu, không tiếc lấy mệnh tương bác, ưu khuyết điểm tương để. Xem ở chân chính phi hồng tướng quân từng vì đại ngụy vượt mọi chông gai, xa trường tắm máu phân thượng, thỉnh bệ hạ cho phép vi thần đem Hòa Nhị phu nhân thi thể an táng, xuống mộ vì ăn. Tiêu Đô Đốc, này thật có chút không ổn. Thái tử nhữ mày nói như thế nào, nàng cũng là cảm kích, cũng là phạm vào khi quân vong thượng chi tội, ngươi như thế nào có thể vì tội nhân cầu tình. Nàng là phi hồng tướng quân mẹ đẻ. Tiêu Giác nhìn về phía hắn, ánh mắt sắc bén, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, điện hạ. Thái tử ho nhẹ một tiếng, không nói. Văn Tuyên Đế đã từ nội thị đỡ đứng dậy, nghe vậy nhìn thoáng qua kia trên mặt đất sớm đã không có hơi thở phụ nhân, trong lòng sinh ra một tia chắc ẩn. Một cái mẫu thân vì chết đi nữ nhi giải oan, không tiếc dâng ra chính mình tánh mạng, rốt cuộc là có chút đáng thương. Huống hồ, người đều đã chết, thôi, hắn cũng liền lười đến lại so đo này đó. Hắn nói, dẫn. Tiêu Giác trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay Thiên Tinh Đài một yến, đoạn vô nửa phần thoải mái. Chết chết, chào chào, còn dạy người thấy rõ một cọc bao nhiêu năm trước thiên đại hoàn quất. Ai có thể nghĩ đến ở trên chiến trường mang mặt nạ phi hồng tướng quân, thế nhưng cùng sau lại cùng triều làm quan, quảng chịu kính yêu phi hồng tướng quân không phải một người. Mà cái kia gần như truyền kỳ nữ tử, chết vẫn là như thế thê thảm, cùng nàng trải qua đặt ở cùng nhau, phá lệ trâm trọng. Trên mặt đất đứt quãng hỗn độn giải vết máu cùng binh khí, đế vương cùng các quý nhân rời đi, thiên tinh trên đài một mảnh hỗn độn. Tiếng gió phảng phất nước nở. Thổi đến người đôi mắt lên men. Tiêu Giác quay người lại, thấy Hòa Yến phong thả, từng bước một chiều Hòa Nhị phu nhân sắc chết đi đến. Nàng đi cực chậm, giống như mỗi đi một bước, đều phải hao phí rất lớn sức lực, sắc mặt một tia huyết sắc cũng không, giống như tìm không thấy ra lạc đường lữ giả, sắp muốn bị lạc ở sa mạc. Tiêu Giác nhẹ giọng kêu nàng, Hòa Yến. Hòa Yến cũng không sợ giác, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trên mặt đất phụ nhân, nàng đi đến Hòa Nhị phu nhân trước mặt, run nhẹ nhẹ xuống tay muốn đi sờ tay nàng. Phủ rỗi ra tay, lại rụt trở về. Phụ nhân đôi mắt đã nhắm lại, khoe miệng lại hơi hơi cấu lấy, như là đang cười, rồi lại hàm chứa vài phần chua xót. Nàng là lần đầu tiên như vậy gần gũi nhìn chính mình mẫu thân, quá khứ những năm đó, nàng chỉ có thể xa xa mà nhìn, còn không thể xem quá mức lâu dài, nếu không bị Hòa Đại phu nhân phát hiện, lại phải bị răn dạy một phen. Nàng muốn kêu một tiếng mẫu thân, chính là nhưng cũng biết, liền tính chính mình kêu, cũng không bao giờ sẽ có đáp lại. Trong lòng đột nhiên đau xót, thế tới rào rạt, cơ hồ muốn dạy nàng hít thở không thông, Hòa Yến đông dưng phun ra một ngụm máu tươi. Tiêu Giác, Hòa Yến. Nàng mềm mại ngã xuống. Kia một đầu, Lâm Song Hạc chú ý tới bên này động tĩnh, vội vàng chạy tới, thấy Hòa Yến khỏe môi vết máu, kinh ngạc nhảy dựng, Hòa muội muội đây là làm sao vậy? Có phải hay không vừa mới cùng Hòa Như Phi so kiếm bị nội thương? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tiêu Giác chặn ngang đem Hòa Yến từ trên mặt đất bế lên, đối hắn nói, ngươi cùng ta lại đây. Lại phân phó bên cạnh người thủ hạ, đem Hòa Nhị phu nhân xác chết cẩn thận liệm, chờ ta trở lại lại nói. Lâm Song Hạc sốt ruột Hòa Yến thương thế, liền cũng không nhiều lời, đi theo Tiêu Giác lên xe ngựa. Bọn họ này đầu động tĩnh dừng ở những người khác trong mắt, Sở Chiêu nao nao, ánh mắt theo Tiêu Giác bóng dáng đi xa, hắn làm như tưởng theo sau, bên tai có thanh âm vang lên, Từ Tương hiện giờ xảy ra chuyện, tứ công tử, chúng ta phải nghĩ biện pháp cứu người. Giây lát gian, Sở Chiêu trong mắt cảm xúc tất cả thu hồi. Lại nhìn về phía trước mặt người khi, thanh âm đã mang theo một tia lo lắng, lẽ ra nên như vậy. Bên cạnh người đồng liêu thọc một chút Yến Hạ cánh tay, hỏi hắn nói, Yến Hạ, ngươi như thế nào đứng phát ngốc? Qua thật lâu, Yến Hạ mới lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, không có gì. Hắn lại nhìn nhìn bốn phía, không nhìn thấy Tiêu Giác thân ảnh, liền hỏi, Tiếu Hoài Cẩn đâu? Tiếu Hoài Cẩn ở địa phương nào? Vừa mới võ an hầu hộp máu, có thể là cùng Hòa Như Phi so kiếm thời điểm bị thương người nọ thành thật trả lời, Tiêu Đô Đốc mang theo võ an hầu đi rồi, Lâm Công Tử cũng đi, phỏng chừng là đi trị thương đi. Bất quá! Ta liền nói Phi Hồng tướng quân như thế nào như thế vô dụng, liền mới ra đời nữ tử cũng đánh không lại, nguyên lai căn bản là không phải thật sự Phi Hồng tướng quân, thích. Nữ tử làm sao vậy? Yến Hạ nhìn về phía trời cao, thanh âm hơi trầm xuống, Phi Hồng tướng quân chính mình, vốn dĩ không cũng chính là cái nữ tử sao? Lời này nói Đồng Liêu nghẹn lời, sau một lúc lâu qua đi, mới nói cũng đúng vậy, như vậy kỳ nữ tử, nếu là còn trên đời thì tốt rồi. Đáng tiếc Hồng Nhan bạc mệnh, ta qua đi cũng chưa gặp qua Hứa Chi Hằng lúc trước vị phu nhân kia ra sao bộ dáng, nếu là gặp qua, hiện giờ còn có thể lấy ra đi tranh cãi, ta thấy, là Phi Hồng tướng quân. Đúng rồi, Nam Quang hắn nhớ tới cái gì, hỏi Yến Hạ, ngươi năm đó ở Hiền Sương quán đọc sách thời điểm, không phải cùng Phi Hồng tướng quân là cùng trường sao. Lúc ấy, hẳn là chính là chân chính Phi Hồng tướng quân, nàng là cái dạng gì người a? Đã là nữ tử, tuy rằng mang mặt nạ, chẳng lẽ các ngươi liền không phát hiện cái gì không đúng sao? Không có. Yến Hạ nói. Cái gì? Hắn nhớ tới cái kia ở sấn đêm rời giường đến hậu viện trong rừng trúc trộm luyện kiếm thiếu niên, gió mặc gió, mưa mặc mưa, lôi đả bất động, luyện cố hết sức lại bướng bỉnh, ban đầu cảm thấy bất quá là làm vô dụng công, hiện giờ nghĩ đến, ngược lại là hắn ánh mắt thiện cận. Bọn họ một chúng thiếu niên, không ai phát hiện Hòa Đại Công Tử thân phận, không phải bởi vì bọn họ thô tâm đại ý, mà là bởi vì nàng đem sở hữu thuộc về nữ tử tự mình, đều vứt bỏ. Nàng làm so nam tử càng tốt. Yến Hạ trả lời. Chương 237 loạn cục. Tiêu Giác ôm Hòa Yến trở lại Hòa Phủ thời điểm, Hòa Vân Sinh cùng Hòa tuy không ở, chỉ có Thanh Mai một người. Nhìn thấy Tiêu Giác trong lòng ngực sắc mặt tái nhợt Hòa Yến, Thanh Mai khiếp sợ, trời ạ, cô nương đây là làm sao vậy? Không có việc gì không có việc gì, Lâm Song Hạc sợ nàng sốt ruột, nói, hôm nay ở Thiên Tinh Đài cùng người so kiếm, có chút thể lực chống đỡ hết nổi thôi. Ngài là, ta là đại phu, Lâm Song Hạc cười cười, cho ngươi ra cô nương xem bệnh. Tiêu Giác đem Hòa Yến ôm tới rồi phòng trong, phóng tới sụp thượng, Lâm Song Hạc không dám chậm trễ, trước cấp Hòa Yến bắt mạch, một lát sau, Lâm Song Hạc mới nói, Hòa muội muội đây là ứ động công tâm, dưới tình thế cấp bách mới hộp máu, ta chờ hạ khai hai phó phương thuốc. Ngươi làm ngươi hạ nhân bốc thuốc chiên cho nàng uống. Bất quá. Bất quá cái gì? Lâm Song Hạc thở dài, đây là tâm bệnh, dùng dược là trị ngọn không trị gốc, Hòa muội muội đến tuột cùng là vì chuyện gì bần dầu, ta xem nàng ngày thường cũng không phải cái tính toán chi ly người, như thế nào sẽ chấp niệm đến hộp máu nông nỗi. Tiêu Giác không nói chuyện. Các ngươi hôm nay thật là dọa đến ta. Lâm Song Hạc nhìn thoáng qua bị Tiêu Giác phóng tới trên bàn hai thanh trường kiếm, nói như thế nào động thủ liền động thủ. Hòa Như Phi kia đầu sự, ta tạm thời không loát rõ ràng, chờ ta loát rõ ràng hỏi lại ngươi, từ tương kia đầu. Ngươi nhưng có nắm chắc. Đều đợi nhiều năm như vậy, Tiêu Giác vẫn luôn ẩn nhẫn bất động, lần này nếu là động từ tướng, chính là chuẩn bị động thật. Con giết trăm chân chết cũng không ngã xuống, nếu lần này thua cơ hội đem từ tương hoàn toàn vặn ngã, lần sau, đã có thể không có cơ hội như vậy. Không cần lo lắng. Tiêu Giác ánh mắt hơi lạnh, ta đưa hắn đi vào, liền không nghĩ tới làm hắn ra tới. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Lâm Song Hạc hỏi, trong cung hiện tại khẳng định loạn thành một đoàn, Hoàng thượng cùng từ tường qua đi quân thần chi nghĩa, phi ngươi ta hai người có thể cập. Ngươi hiện tại muốn hay không tiến cung đi, nếu bị từ đảng nắm lấy cơ hội, Hoàng thượng mềm lòng làm sao bây giờ? Chờ một chút. Tiêu Giác nói. Chờ cái gì? Tiêu Giác ánh mắt dừng ở sụp thượng Hòa Yến trên người, đi đến sụp trước ngồi xuống, chờ Hòa Yến tỉnh lại. Trong kinh Hòa gia, giờ phút này bị tới cửa quan binh đổ cái kín mít. Hòa Nguyên Thịnh xanh mét một khuôn mặt. Ra vẻ chấn định nói, các ngươi thật to gan, còn ta nãi đương kim bệ hạ ngự phong Phi Hồng tướng quân, há dung các ngươi ở chỗ này dương ai. Cái gì Phi Hồng tướng quân? Cầm đầu quan binh cười khẩy nói, bất quá là cái lừa đời lấy tiếng đồ đệ, còn dám ở chỗ này rong rạc. Muốn làm tướng quân, đến trong nhà lao đi làm đi. Động thủ. Hòa đại phu nhân liều mạng dãy rủa, lo sợ không yên hô, các ngươi làm gì vậy? Dừng tay, buông ta ra. Hòa Nguyên Thịnh lại trong lòng chợt lạnh. Một cái đáng sợ ý niệm tự trong lòng hiện lên, chỉ là hiện tại hắn vẫn tổn cuối cùng một tia hy vọng, nhìn về phía kia quan binh, đây là ý gì? Hôm nay Thiên Tinh trên đài, nhà các ngươi đại công tử cùng người so kiếm, lộ hãm. Một vị đang ở tạp hòa gia bảng hiệu quan binh hảo tâm nhắc nhở hắn, nhân chứng vật chứng đều ở, bệ hạ đã sớm biết các ngươi hòa gia thâu long truyền phượng, khi quân vong thượng một tội, Hòa lao ra liền không cần ở chỗ này làm cái gì tướng quân chi phụ mộng đẹp đi. Kia quan binh một chân đá văng đại môn, cư nhiên gặp được Hòa Nguyên Lượng. Hòa Nguyên Lượng tránh ở đáy giường hạ, chính liều mạng hướng trong toàn, ý đồ không cho người phát hiện chính mình, chỉ là hắn thân hình mượt mà, tuy là hướng trong toàn, cũng lộ ra nửa thanh. Bị người từ bên trong bắt được tới khi, Hòa Nguyên Lượng liều mạng xin tha nói, quan gia tha mạng. Ta, đều là bọn họ bức ta. Hắn một tay chỉ hướng Hòa Nguyên Thịnh, ta sao lại hại chính mình nữ nhi. Nữ nhi của ta Hòa Yến cũng từng thượng qua chiến trường, bảo hộ một phương ba cánh, liền xem ở nữ nhi của ta phân thượng, tha ta đi. Bọn quan binh nhìn người này, cảm thấy rất có thú. Ban đầu cho rằng có thể dưỡng ra Hòa Yến kia chờ nữ giả nam trang thượng chiến trường kỳ nữ tử, đại để không đơn giản. Lúc đầu thấy Hòa Nhị phu nhân ở Thiên Tinh trên đài lấy chết tự chứng, cũng có vài phần khí khái, như thế nào tới rồi này thần cha trên đầu, liền như thế vô dụng. Làm người khinh thường. Đều nói hổ phụ vô quyền nữ, này cha con hai người, nhưng không có nửa phần tương tự. Hòa Nhị lao ra lời này, vẫn là lưu trữ chính mình cấp Hòa tướng quân dứt lời. Huống hồ các ngươi trong phủ Hòa đại công tử phạm tội, cũng không ngừng này một cái. Không ngừng này một cái. Hòa đại phu nhân ngây ngẩn cả người, còn có cái gì? Thông đồng với địch phản quốc ca. Quan binh trong mắt cũng có vài phần khinh thường, vì không cho chính mình thân phận lộ hãm. Hòa đại công tử chính là tự mình cùng Ô Thác người lén mưu đồ bí mật. Hoa Nguyên một trận chiến mấy vạn tướng sĩ, đều thành bảo hộ hình người của hắn tâm chắn. Nay chờ tội lớn, còn tưởng tha mạng, nằm mơ đi. Mang đi. Hòa đại phu nhân khóc hồ, không có khả năng, không có khả năng. Nay tuyệt đối không có khả năng Hòa Nguyên Thịnh thất hồn lạc phách, lại không nói lời nào, thông đồng với địch phản quốc chi tội, một khi vạch trần, là muốn cây chín tộc. Liền tính Văn Tuyên Đế lại như thế nào nhân tử, đều không thể bỏ qua cho. Hơn nữa, hiện tại Hòa Yến đã chết. Chân tướng đại bạch lúc sau, cho dù chết, Hòa Yến cũng có thể được đến một cái trong sạch thanh danh, nhưng bọn họ Hòa gia, ngay cả sau khi chết, cũng muốn để tiếng xấu muôn đời. Trong viện chỉ có Hòa Nguyên Lượng xin tha thanh phá lệ vang dội, nhưng đều không có gì dùng. Kia cái bị sắt tỏa sáng Hòa gia bảng hiệu, bị bọn quan binh vứt trên mặt đất dẫm đến phấn thúy, đối phố ba tánh xa xa nhìn, duỗi tay chỉ trỏ trỏ, tiếng gió đem nghị luận thanh mơ hồ thành bụi mù. Hòa gia, bại. Hòa Tâm Ảnh đang ngồi ở trong phòng thêu một phương khăn, Hứa Chi Hằng sáng sớm liền đi Thiên Tinh Đài. Không biết vì sao, từ hôm nay sáng sớm bắt đầu, Hòa Tâm Ảnh mí mắt liền nhảy cái không ngừng. Tổng cảm thấy như là có chuyện gì muốn phát sinh dường như. Dù cho ngồi ở chỗ này, một lòng cũng bang bang thằng nhảy, nhảy nàng thất thần, một cái không cẩn thận, đầu ngón tay đau xót, túi đầu vừa thấy, liền thấy chính mình đầu ngón tay thượng bị kim đâm ra một cái huyết mắt. Vết máu nhiễm bẩn khăn tay, nàng ngơ ngẩn nhìn, trong lòng điểm xấu dự cảm càng ngày càng đùng, đang muốn đứng dậy, Liễu Nhi từ bên ngoài chạy tiến vào, trong mắt mang nước mắt, kinh sợ hô, đại nãi nãi, đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Hoa Tâm Ảnh hỏi. Nhị phu nhân nàng, ta nương làm sao vậy? Hoa Tâm Ảnh vội la lên. Nhị phu nhân không có. Trong tay khăn lập tức rơi trên mặt đất, Hoa Tâm Ảnh ngây người một khắc, không màng chính mình đổ máu đầu ngón tay, bắt lấy Liễu Nhi cánh tay, thanh âm cũng nhiễm khóc nức nở. Cái gì kêu ta nương không có, ta nương như thế nào sẽ không có? Người nói rõ ràng. Nô tỳ nghe người ta nói, hôm nay phu nhân cũng đi Thiên Tinh Đài, phu nhân bị đại lao ra huy động, phu nhân còn làm cho hoàng thượng mặt. Nói nhị tiểu thư mới là chân chính phi hồng tướng quân. Bọn quan binh đã dẫn người lại đây. Đại nãi nãi, chúng ta làm sao bây giờ a? Hoa Tâm Ảnh chỉ cảm thấy đầu óc chỉ một thoáng trống rỗng, Liễu Nhi nói mỗi câu nói nàng đều nhận thức, như thế nào liền ở bên nhau, liền như vậy dạy người khó có thể lý giải. Đại bá phụ vì sao phải cho mẫu thân uy độc, tỷ tỷ của ta? Lại như thế nào sẽ là phi hồng tướng quân? Kia không phải ta đại ca sao? Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không ai có thể trả lời Hòa Tâm Ảnh. Mà theo Liễu Nhi nói vừa ra, bên ngoài liền vang lên ồn ào thanh âm. Hứa lao phu nhân giống giận vang vọng toàn bộ sân, Hòa Tâm Ảnh nhìn xuất hiện ở cửa đem sân bao quanh vây quanh quan binh, giờ phút này là thật sự hoang mang lo sợ. Đại nãi nãi Liễu Nhi sợ hãi bắt lấy tay nàng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Đúng vậy, bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Thiên Tinh trên đài một chuyện, bất quá nửa ngày, liền truyền khắp toàn bộ Sóc Kinh thành. Dấu là dấu không được, chuyện lớn như vậy. Ban đầu trên chiến trường hãn tướng phi hồng tướng quân cư nhiên là cái nữ tử, sau lại xuất hiện ở trước mặt mọi người, tháo xuống mặt nạ người kia nguyên là nàng ca ca, này huynh muội hai người trao đổi thân phận, đã làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Mà Hòa gia cuối cùng trái lại đem Hòa Yến hại chết, về điểm này không thể tưởng tượng, liền hết thể trở thành đối Hòa Như Phi vô sỉ khinh thường cùng đối Hòa Yến đồng tình. Nếu nói các ba tánh chú ý càng có rất nhiều phi hồng tướng quân có quan hệ truyền kỳ, triều đình bên trong, bởi vì Từ Kính phủ bỏ tù, mới là chân chính trên dưới đại loạn. Từ Kính phủ ở trong triều một tay che trời, nhiều năm như vậy, trong triều rất nhiều quan viên đều là hắn môn sinh, Từ Kính phủ một đảo, rất nhiều người đều phải đi theo rơi đài. Nay đây ở Từ Kính phủ đi vào trước tiên, Từ đảng nhóm liền tụ tập ở một chỗ, nghĩ như thế nào đem Từ Kính phủ cấp cứu ra. Như thế nào không gặp Sở Tứ công tử? Một người quan viên nhìn nhìn bốn phía, không có thấy Sở Triều bóng dáng. Sở Tứ công tử mới là Từ Tương tín nhiệm nhất người, ta xem chư vị trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, miễn cho cùng nhau bị Tiếu Hoài Cẩn cấp tính kế đi vào. Trước xem Sở Tứ công tử nói như thế nào, đã là tướng gia con rể, Sở Tứ công tử tự nhiên sẽ tẫn 12 vạn phân lực, cứu tướng gia với nước lửa bên trong. Mọi người liên tục gật đầu, cái này thời điểm, ai cũng không biết Tiếu Hoài Cẩn trong tay còn có hay không cái gì sau chiêu, tuy rằng nóng nội, lại cũng không có người nguyện ý đi đương cái này xuất đầu người. Càng là ở ngay lúc này, nhân ích lợi kết minh người ích kỷ một mặt mới càng sẽ bại lộ ra tới. Sở Chiêu mới vừa một hồi phủ, Sở phu nhân nhìn thấy hắn, ngẩn ra, hỏi, ngươi như thế nào đã trở lại? Sở Chiêu mỉm cười, như thế nào? Từ Tương đều đã Sở phu nhân dừng một chút, ngươi không đi chuẩn bị làm việc, trở về làm cái gì? Từ Tương sự, nàng cũng biết. Dù cho Sở phu nhân lại như thế nào thống hận Sở Chiêu, nhưng hôm nay bởi vì Sở Chiêu quan hệ, toàn bộ Thạch Tấn bá phủ, sớm đã cùng Từ Tương cột vào một khối. Nếu là Từ gia thật sự có cái gì không hay xảy ra, Thạch Tấn bá phủ làm sao có thể thảo được hảo. Thế nhân xem Sở Chiêu là Từ Kính phủ rể hiền, tự nhiên cũng sớm đã đưa bọn họ toàn bộ Sở ra cho rằng đúng rồi Từ Kính phủ người. Không có gì hảo chuẩn bị. Sở Chiêu đạm nói. Chẳng lẽ ngươi không lo lắng? Phu nhân Sở Chiêu đánh gậy hắn nói, Thạch Tấn bá phủ sẽ không có việc gì, phu nhân không cần lo lắng. Sở phu nhân nhìn Sở Chiêu, càng thêm xem không rõ. Thả bất luận mặt khác, Từ Kính phủ tốt xấu là hắn lão sư. Ở qua đi những năm đó, Từ Kính phủ trong tối ngoài sáng ám chỉ quá nàng rất nhiều hồi, lâu lâu đưa đến Sở ra tới cấp Sở Chiêu văn phòng tứ bảo, thật sự chính là đơn thuần tặng lễ sao. Bất quá là cho Sở Chiêu căng bãi, cảnh cáo chính mình không được nhúc nhích Sở Chiêu thôi. Đối với Sở Chiêu tới nói, Từ Kính phủ xác xác thật thật đã cho hắn phù hộ. Không nghĩ tới trước mắt Từ Kính phủ xảy ra chuyện, Sở Chiêu trên mặt cũng không một tia lo lắng. Giống như căn bản không đem cái này lão sư sinh tử để ở trong lòng. Sở phu nhân mặc danh sinh ra chút sợ hãi tới. Sở Chiêu lại là mỉm cười nhìn Sở phu nhân liếc mắt một cái, xoay người tiếp tục đi phía trước đi rồi. Sở phu nhân nhìn hắn bóng dáng, nhịn không được cắn chặt răng. Vô luận như thế nào, chỉ mong không cần liên lụy đến Thạch Tấn bá phủ mới hảo. Đãi vào chính mình nhà ở, hạ nhân tiến lên nói, tứ công tử, ứng hương cô nương kia đầu có tin tức, thái tử điện hạ đến bây giờ còn không có ra tay. Tứ công tử ý tứ. Không cần sốt ruột. Sở Chiêu nói, Tiếu Hoài Cẩn trong tay, còn có Minh Thủy một trận chiến chứng cứ. Chờ khi đó, Từ Tương mới là thật sự phiên không được thân. Kia công tử cùng Từ tiểu thư việc hôn nhân. Tương đảo mọi người đẩy, Từ Kính phủ không xảy ra việc gì trước, cùng Từ Phinh Đình việc hôn nhân này, đủ để cho đại ngụy vô số người cực kỳ hâm mộ. Nhưng hôm nay Từ Kính phủ một khi thật xảy ra chuyện, việc hôn nhân này người khác đều tránh còn không kịp, rốt cuộc đế vương lửa giận. Sẽ giận cho đánh mèo hết thể cùng này tương quan người. Như cũ. Sở Chiêu nói. Hạ nhân thật cẩn thận ứng, lui đi ra ngoài. Sở Chiêu nhìn về phía ngoài cửa sổ, Tiêu Giác sẽ ở ngay lúc này động thủ, hắn cũng không ngoài ý muốn, mở chợ trao đổi một chuyện lửa xém lông mày, nếu không có đủ cân lượng, Văn Tuyên Đế đồng ý ô thác người điều kiện, là chuyện sớm hay muộn, liền tính Từ Kính phủ ngăn trở, cũng chỉ là muốn nói thêm cao một chút chính mình này đầu bảng giá mà thôi. Trước mắt lại bất đồng, Hoa Nguyên một trận chiến. Từ Kính phủ Minh Thủy một trận chiến, Hòa Như phi sự, Hứa Chi hàng sự, một kiện từng cọc gáp xuống tới, đế vương cơn giận, sẽ hoàn toàn phá hủy này cọc giao dịch. Bất quá, Hòa Như phi cùng Đường Mội trao đổi thân phận một chuyện, nhưng thật ra ra ngoài hắn dự kiến. Sở Chiêu cũng không nghĩ tới, Hòa ra thế nhưng còn cất giấu như vậy một kiện bí tân. Khó trách Hòa Như phi sau lại sẽ âm thầm đầu nhập vào Từ Kính phủ, nghĩ đến hắn cũng biết, bằng vào hắn bản lĩnh. Là không có khả năng như chính mình Đường Muội giống nhau đi lên lấy quân công lập nghiệp chi lộ. Hoa Yến. Hắn nhớ tới ở Thiên Tinh Đài trên quảng trường, người mặc hồng y cùng Hòa Như phi so kiếm, Tiêu Giác tính toán, Hoa Yến hẳn là đã biết, nếu không cũng sẽ không như thế phối hợp. Hắn trong lòng hiện lên một tia vi diệu ủ rột, Hoa Yến nhưng thật ra thực tín nhiệm Tiêu Giác. Thế cho nên bọn họ hai người phối hợp như thế ăn ý, đi bước một chút, đem Hòa ra cùng Hứa ra, liên quan tương lai Tử ra đều nhổ tận gốc. Trong phòng còn khắp nơi bố trí màu đỏ hỉ bố, đều là vì hắn cùng Từ Phinh Đình việc hôn nhân chuẩn bị. Sở Chiêu tùy tay nắm lên đặt lên bàn lụa đỏ, lụa đỏ mềm mại, tinh tế như nữ tử da thịt, hắn nhìn sau một lúc lâu, nhẹ buông tay, lụa đỏ phiêu nhiên mà rơi vào thiêu đốt chính vượng lò sưởi chung, trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn, cái gì cũng chưa lưu lại. Bóng đêm bốn hợp, Hòa Tuy cùng Hòa Vân Sinh trở lại trong phủ, nhìn thấy nằm ở trên giường Hòa Yến, cũng là lắp bắp kinh hãi. Yến Yến đây là làm sao vậy? Hòa Tuy hỏi, chính là ra chuyện gì? Hắn ban ngày thủ công, cũng không có gì tâm tư cùng người tán gẫu, không biết những việc này, Hòa Vân Sinh càng là ở học trong quán, không nghe nói cái gì, giờ phút này nhìn thấy Hòa Yến hai mắt nhắm nghiền, còn tưởng rằng là ra cái gì đại sự. Không ngại Lâm Song Hạc đang ở trong viện sắc thuốc, nghe vậy từ bên trong đi ra, nói, hôm nay thiên tinh trên đài, Hòa muội muội cùng người so kiếm, không cẩn thận bị điểm vết thương nhẹ, Hoài Cẩn đem nàng đưa về tới, vẫn luôn thủ nàng. Hòa Tuy hỏi, ngài là? Nga Lâm Song Hạc xoa xoa tay, ta là Hoài Cẩn bằng hữu, Lâm Song Hạc, phía trước ở Lương Châu vệ cùng Hòa muội muội nhận thức. Cha ta cùng ta tổ phụ đều là trong cung ngự y y, sẽ điểm y y thuật. Lâm Song Hạc Hòa Vân Sinh ngẩn ra, chính là vị kia chỉ y y nữ tử Bạch Y Y thánh thủ. Đúng là. Lâm Song Hạc cười nói, nghe nói là đại phu, Hòa Tuy này trái tim mới buông vài phần, lại hỏi Lâm Song Hạc, tiểu nữ quả thực không có gì trở ngại. Thật sự không có gì, Lâm Song Hạc cười nói, chính là có chút thể lực chống đỡ hết nổi, mấy ngày nay thiên lại quá lạnh, ta khai mấy bức điều dưỡng thân mình phương thuốc, mấy ngày nay kêu nàng không cần làm việc nặng, hảo hảo tĩnh dưỡng thì tốt rồi. Hòa Tuy nhìn sụp thượng Hòa Yến, thấy nàng hô hấp đều, không giống như là có việc bộ dáng, lúc này mới gật đầu, làm phiền Lâm đại phu lo lắng. Đang nói, Tiêu Giác từ bên ngoài tiến vào, Hòa Vân Sinh sửng sốt, Tiêu Đô đốc như thế nào còn ở? Hoài Cẩn vẫn luôn không rời đi Lâm Song Hạc nhún vai, nói chờ Hòa muội muội tỉnh lại đi. Này có thể hay không quá chậm trễ chuyện của ngươi? Hòa Tuy hỏi, Hoài Cẩn, ngươi công việc bận rộn, nơi này có ta cùng Vân Sinh chiếu cố thì tốt rồi, ngươi. Không quan hệ, Tiêu Giác nói, ta chờ nàng tỉnh lại rời đi. Hắn nói như vậy, Hòa Tuy cùng Hòa Vân Sinh cũng không hảo lại khuyên, Lâm Song Hạc nói, ta dược đã ngao đến không sai biệt lắm, chính lượng, Hoài Cẩn, chờ hạ ngươi nhớ rõ huy Hòa muội muội uống xong. Không phải có thanh mai sao? Hòa Tuy khách khí nói, sao hảo phiền toái Lâm đại phu tự mình ngao dược. Sắc thuốc cũng không phải mỗi người đều có thể chiên, Lâm Song Hạc cười nói, ta phương thuốc đặc biệt, người khác sắc thuốc sợ không thể chiên ra thập phần dự tính, vẫn là ta chính mình tới cho thỏa đáng. Huống hồ ta cùng Hòa muội muội cũng là bằng hữu, không có ma không phiền toái vừa nói, lúc trước ở Lương Châu vệ thời điểm, Hòa muội muội đối ta cũng rất nhiều chiếu cố. Như thế, vậy đa tạ Lâm đại phu. Hòa Tuy rất là cảm kích. Sợ quấy rầy Hòa Yến nghỉ ngơi, Hòa Vân Sinh cùng Hòa Tuy trước ra phòng, mới ra cửa phòng, Thanh Mai chạy tới, nhỏ giọng mà dồn dập nói, bên ngoài có vị công tử, nói là muốn tới tìm. Tiêu Đô Đốc. Tiêu Giác hỏi, ai? Là ta. Lời còn chưa dứt, có người thanh âm vang lên, quay đầu nhìn lại, Yến Hạ hùng hổ đi đến. Gì, Yến Nam Quang, ngươi tới nơi này làm cái gì? Lâm Song Hạc ngạc nhiên nói. Ta tới tìm hắn. Yến Hạ nhìn về phía Tiêu Giác, ta có lời hỏi ngươi. Hỏi đi. Yến Hạ nhìn thoáng qua bốn phía, Hòa Tuy vội nói, ta cùng Vân Sinh đi trước phòng bếp hỗ trợ làm cơm chiều, các ngươi tự nói đi. Nói xong, liền mang theo Hòa Vân Sinh đi rồi, Thanh Mai cũng chạy nhanh đuổi kịp. Yến Hạ nhìn về phía Lâm Song Hạc, cái gì? Liền ta cũng muốn lảng tránh sao? Ngươi muốn hỏi Hòa Như Phi sự. Tiêu Giác đạm nói. Không tồi. Yến Hạ nhướng mày, ta tới chính là muốn hỏi ngươi, ngươi có phải hay không sáng sớm liền biết lúc trước Hòa Như Phi là cái nữ tử? Cho nên năm đó ở Hiền Xương quán thời điểm, mới đối nàng rất nhiều chiếu cố. Âm thầm chỉ điểm nàng kiếm thuật. Chờ, từ từ Lâm Song Hạc nghe được buồn bực, Hòa Như Phi là nữ tử chuyện này, hôm nay chúng ta ở Thiên Tinh Đài đều đã biết, chỉ điểm kiếm thuật lại là cái gì? Ta là bỏ lỡ cái gì không biết sự sao? Tiêu Giác không để ý đến Lâm Song Hạc nói, chỉ nói, không có. Ngươi cho rằng ta sẽ tin. Yến Hạ cả giận, ngươi nếu lúc ấy đã sớm biết nàng là nữ tử, vì sao không nói cho ta? Ta đường đường một đại nam nhân, hiện tại ngẫm lại, qua đi khi dễ một nữ tử, tính sao lại thế này? Ta nếu là biết nàng là nữ, ta sao có thể suốt ngày tìm nàng phiền toái? Từ khi biết Hòa Như Phi là nữ, Yến Hạ hồi phủ sau, càng nghĩ càng hụt hẫng, hắn tự xưng là bằng phẳng đại trượng phu, từ trước xem Hòa Như Phi không vừa mắt, bất quá là cảm thấy tiểu tử này vốn là không có gì bản lĩnh, còn thiên được Tiêu Giác chỉ điểm. Nhưng hiện giờ biết chân tướng sau lại đến xem, liền càng thêm cảm thấy chính mình như là cái vô cớ gây rối. Khi dễ nhỏ yếu ác bá giống nhau. Muốn nói này Tiêu Giác cũng quá đáng giận, chính hắn muốn anh hùng cứu mỹ nhân cũng liền thôi, tội gì đem người khác đều sấn phá lệ đê tiện hiểm ác. Nói không có. Tiêu Giác nhíu mày, ta cũng là không lâu trước đây mới biết được. Không lâu trước đây là khi nào? Kim Lăng, Hòa Du Tiên. Yến Hạ sửng sốt, Du Hoa tiên tử. Lâm Song Hạc cũng hồi quá vị nhi tới, Hoài Cẩn, ý của ngươi là, lần trước chúng ta trở về đi ngang qua Kim Lăng thời điểm, Hoa Du tiên nói cho ngươi. Nàng chỉ nói năm đó mang mặt nạ chính là cái nữ tử, trong lòng ta sinh nghi, mới xuống tay điều tra. Tiêu Giác giấu đi một bộ phận sự thật nửa giả nói, không nghĩ tới kết cục như thế. Nàng là kêu Hòa Yến. Yến Hạ hỏi, cùng trường mấy tái, nàng vẫn luôn dùng Hòa Như Phi tên, sau lại hứa Chi Hằng thành thân, ta nhưng thật ra chưa từng nhớ kỹ hắn cưới phu nhân gọi là gì. Nếu không phải hôm nay nàng mẫu thân nói ra, ai cũng không biết. Lâm Song Hạc cũng hỏi, đúng vậy, ta thiếu chút nữa đã quên, Hoài Cẩn. Kia không phải cùng Hòa Muội Muội tên giống nhau sao? Ta Thiên Lâm Song Hạc hít hà một hơi, ngươi xem, Hòa Muội Muội cũng sẽ kiếm thuật, cũng là nữ giả nam trang, cũng có thể thượng chiến trường. Nàng nên không phải là chúng ta vị kia cùng trường Hòa Yến chuyển thế đi. Cái gì chuyển thế? Yến Hạ không kiên nhẫn đánh gây hắn ảo tưởng, tuổi đều không khớp. Liên tính không phải chuyển thế, cũng là hiền linh. Hoặc là báo mộng muốn nàng hỗ trợ báo thủ. Không phải truyền kỳ trong thoại bản đều như vậy viết sao? Nếu không này trùng hợp ngươi muốn như thế nào giải thích, hơn nữa êm đẹp, Hoài Cẩn ngươi làm gì muốn tra hòa ra, còn không phải là vì cho nàng báo thủ. Chỉ sợ không chỉ là vì báo thủ đi. Yến Hạ nói. Hắn nhìn về phía Tiêu Giác, ánh mắt sắc bén, Hòa Như Phi chỉ là cái lời dẫn, ngươi chân chính phải đối phó, chỉ sợ là tử tướng. Bất quá ta rất tò mò, nếu đối phó chính là tử tướng, vì sao không đem ngươi trong tay chứng cứ toàn bộ bày ra tới, như vậy không sợ tử tướng người đem ngươi kế hoạch toàn bộ quấy rầy sao? Ngươi có thể chờ xem. Tiêu Giác mặt vô biểu tình trả lời. Yến Hạ hừ một tiếng, ta đối với ngươi tư nhân ân oán không có gì hứng thú, cũng không nghĩ xem ngươi như thế nào vặn ngã tử tướng một đảng. Chỉ là ngươi cũng biết, Từ Tương là thái tử người, hiện giờ ngươi động Từ Tướng, thái tử chỉ sợ sớm đã hận độc ngươi, ngày sau thái tử đăng cơ, chỉ sợ không thể tha cho ngươi. Vẫn là, ngươi căn bản là tính toán. Yến Nam Quang. Không đợi hắn nói xong, Lâm Song Hạc liền đánh gậy hắn nói cẩn thận. Yến Hạ dừng miệng, nhìn về phía Tiêu Giác, Tiêu Giác vẫn chưa nhân hắn này một phen lời nói mà hiện ra cái gì biểu tình dao động. Mặc trong chốc lát, hắn nói, Lâm Song Hạc. Ngươi cho rằng rúi đầu vào trong đất là có thể cái gì đều nhìn không thấy, ta nói cho ngươi, nên tới sớm hay muộn muốn tới, Tiếu Hoài Cẩn, ngươi nếu động cái này tay, từ hôm nay trở đi, sóc trong kinh thành cũng liền không có gì Thái Bình Nhật Tử đang nói. Trước quản hảo các ngươi chính mình đi. Hắn nói, chương 238 quân thần. Yến Hạ đi rồi, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, Lâm Song Hạc cũng muốn rời đi. Lúc gần đi, dặn dò Tiêu Giác nói, ngươi nhớ rõ cấp Hòa Muội Muội đem dược uy. Uống dược qua đi, nàng hẳn là qua không bao lâu liền sẽ tỉnh. Ngày mai ta lại đến một chuyến, Hoài Cẩn, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Tiến đi Lâm Song Hạc, Hòa Tuy cùng Hòa Vân Sinh tuy rằng cũng thực lo lắng Hòa Yến, nhưng Tiêu Giác ở Hòa Yến sụp trước thủ, bọn họ cũng không hảo tiến vào. Hòa Tuy sinh sôi đem Hòa Vân Sinh lôi đi. Trong chén dược dần dần lạnh xuống dưới, Tiêu Giác đem Hòa Yến nâng dậy, bưng lên dược cẩn thận múc một muỗng hướng miệng nàng uy, nước thuốc theo Hòa Yến khỏe miệng chảy ra, hắn vội buông chén thuốc. Lấy khăn lau tịnh Hòa Yến bên môi dừng ngân, hơi hơi nhăn lại mi. Hòa Yến sắc mặt như cũ tái nhợt, nàng từ trước đến nay tâm đại, luôn là cười hì hì, là cái loại này dù cho chính mình bị trọng thương, còn có thể nói dỡn trêu chọc đều chung quanh người không cần lo lắng rộng rãi tính tình, hiện giờ vẫn là lần đầu, thấy nàng với trong ngộng đều biểu tình khó chịu. Hắn duỗi tay, nhẹ nhàng mơn trớn Hòa Yến phát đỉnh, nghiêng đầu đi xem đặt ở trên bàn kia chén sắp lạnh dược, đốn một lát, cuối cùng là hạ quyết tâm, cầm chén thuốc một lần nữa cầm lấy tới. Túi đầu uống một ngụm. Sụp thượng nữ hải tử hai mắt nhắm nghiền, lông mi nhu hòa rũ xuống tới, hiện ra vài phần qua đi không có yêu đất, thanh niên tầm mắt ngưng sụp thượng nhân, thân mình có chút phát cương, dãy rủa một lát, rốt cuộc vẫn là chậm rãi túi người, túi đầu phủ lên nàng ngôi. Nước thuốc đã không năng, ấm áp vừa vặn tốt, một chén dược đút xong, lỗ thai hắn đã hồng thấu. Nhẹ nhàng thở ra, mới ngồi thẳng thân mình, đem Hòa Yến chăn cái hảo. Quân không quân tử chuyện này, chưa bao giờ ở Tiêu Giác suy xét phạm vi linh tinh. Qua đi hành sự, toàn bằng tâm ý, chỉ có đôi trước mắt nữ tử khi, phương băn khoăn thật mạnh. Tổng sợ làm nàng trong lòng sinh ra mâu thuẫn. Tiêu Giác đem không chén thuốc lấy ra đi, vừa mới ra khỏi cửa, liền thấy sân đối diện mái hiên hạ, ngồi xổm cái thiếu niên, đang ở dùng nhánh cây ở trên mặt tuyết lung tung vẽ tranh. Là Hòa Vân Sinh. Hòa Vân Sinh thấy Tiêu Giác ra tới, ánh mắt sáng ngời, Tiêu Giác đem không chén phóng tới trong phòng bếp đi, trở về thời điểm, Hòa Vân Sinh đã tới rồi Hòa Yến trước cửa phòng, nhìn Tiêu Giác. Muốn nói lại thôi bộ dáng. Tiêu Giác đem Hòa Yến cửa phòng giấu hảo, tránh cho gió thổi đi vào, mới nhìn về phía Hòa Vân Sinh, ngươi có chuyện cùng ta nói. Hòa Vân Sinh nuốt khẩu nước miếng. Hắn từ trước, là thực sùng bái kính yêu Tiêu Giác. chỉ sợ sóc trong kinh thành thiếu niên lang, đều như hắn giống nhau. Là từ khi nào thay đổi, đại khái là từ kia một ngày hòa yến ở xuân tới giang thượng, thế hắn đỉnh giết hại phạm thành tội danh, một mình một người dẫn dắt rời đi truy binh thời điểm. Hoa Vân Sinh đột nhiên ý thức được, chỉ là hâm mộ sùng bái người khác, là vô dụng. Chỉ có chính mình cường đại rồi, mới có thể bảo hộ hòa yến, bảo hộ hòa tuy, bảo hộ chính mình muốn bảo hộ người. Cùng với đem ánh mắt đặt ở xa xôi nhân thân thượng, còn không bằng dùng nhiều phí chút tâm tư tăng lên chính mình. Sau lại, Hoa Yến đã trở lại, thành Võ An Hầu, còn mang về cái vị hôn phu. Này vị hôn phu, cố tình chính là Tiêu Giác. Hoa Vân Sinh kỳ thật đối Tiêu Giác, cũng không có cái gì để ý, cái gọi là biểu hiện ra ngoài kháng cự, bất quá là đến từ chính Hoa Yến khẩn trương. Hoa Yến đã từng vì Phạm Thành thiếu chút nữa mất đi tính mạng, nào biết Tiêu Giác có phải hay không một cái khác Phạm Thành. Này không ai có thể nói đến rõ ràng. Chính là hôm nay hắn cũng thấy được, Hoa Yến té xỉu, Tiêu Giác canh giữ ở Hoa Yến xúc trước, thế nàng lau tay, lượng dược, nửa bước chưa từng rời đi, hắn tưởng, Tiêu Giác hẳn là thích chính mình tỉ tỉ, hơn nữa này thích, so với hắn cùng Hoa tuy tưởng tượng đều phải thâm. Tiêu Đô Đốc thiếu niên thấp thỏm, lại có chút kiên quyết mở miệng, ngươi sẽ vẫn luôn đối Hoa Yến như vậy hảo sao? Tiêu Giác có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, mặc mặc, đắc, sẽ. Tỉ tỉ của ta nàng, cùng mặt khác nữ tử thực không giống nhau. Hoa Vân Sinh nghĩ nghĩ, mới chậm rãi mở miệng, nàng muốn làm sự tình, không ai ngăn được, nàng không muốn làm sự, ai bức cũng không được. Nhưng nàng là người tốt, ngươi không cần thương tổn nàng. Hoa Vân Sinh nói, nếu ngươi thương tổn nàng, ta thiếu niên trầm giọng nói, ta liền tính trả giá hết thể đại giới, cũng muốn vì nàng thảo cái cách nói. Tiêu Giác nhìn hắn, sau một lúc lâu, cười, có thể. Dừng một chút, hắn lại nói, nhưng ngươi hẳn là sẽ không có cơ hội này. Hoa Vân Sinh cũng đi theo cười. Đây là chúng ta hai cái nam nhân chi gian đối thoại, chờ Hoa Yến tỉnh lại sau, ngươi không cần nói cho nàng. Tiêu Giác rũ mắt nhìn về phía trên mặt đất trồng chất tuyết động, trong viện tuyết động chưa kịp quét sạch sẽ, phô hơi mỏng một tầng, hắn hỏi Hoa Vân Sinh, ngươi thực quan tâm Hoa Yến. Thiếu niên bản năng tưởng phản bác, lời nói đến bên miệng, lại là thở dài một tiếng, nàng là tỷ tỷ của ta. Là tỷ tỷ, tuy rằng từ nhỏ đến lớn, nàng luôn khi dễ hắn, mang hắn, cướp đi hắn thích điểm tâm, còn lao hái cùng Hoa tuy cáo trạng. Nhưng nàng cũng sẽ che ở trước mặt hắn, yên lặng bảo hộ hắn. Trên đời này, trừ bỏ Hòa tuy ngoại, bọn họ chính là thân cận nhất người, hắn sao có thể không quan tâm. Nay thực hảo thanh niên đạm thanh nói, ngươi ngày sau, cũng vẫn luôn như vậy quan tâm nàng đi. Ta đương nhiên sẽ vẫn luôn quan tâm nàng. Hoa Vân Sinh nói, nhịn không được lại nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh người thanh niên, không biết vì sao, lúc trước lo lắng đột nhiên tiêu tán không ít. Tiêu Giác, là cùng Phạm Thành không giống nhau người. Hoa Yến làm rất dài một giấc mộng. Trong mộng nàng vẫn là khi còn bé bộ dáng, mang mặt nạ, khi đó nàng còn chưa có đi hiển xương quán nghiệm thư, vẫn là cái trừ bỏ mỗi ngày theo lỗ chó chuồn êm ra cửa, cũng chỉ có thể ở lại trong phủ kẻ đáng thương. Có một ngày sáng sớm, nàng từ Đông Hoàng Sơn đám hòa thượng nhóm gánh nước tiến vào, từ lỗ chó toàn trở về thời điểm, không cẩn thận gặp được trong phủ dậy sớm đổ dạ hương hạ nhân, nàng sợ tới mức quay đầu liền chạy, không cẩn thận đụng vào một người trên người. Người này váy phi thường hương, như là ngày xuân hoa, hương thơm làm người quyến luyến, nàng thanh âm cũng là mềm mại, mang theo vài phần ý cười. Một đôi tay đem nàng từ trên mặt đất kéo tới. Vị phu nhân kia mặt mày, cùng nàng có vài phần tương tự, nhìn nàng ánh mắt, rất là ôn nhu, đem nàng hướng bên cạnh người hơi hơi vùng, che lại thân ảnh của nàng. Đại kia mấy cái hạ nhân rời đi sau, nàng liền ôn nhu vô vô Hòa Yến tay, nhẹ giọng nói, không có việc gì, cẩn thận một chút. Hòa Yến mang mặt nạ, đối phương nhìn không tới nàng mặt, nhưng nàng tưởng, khi đó chính mình. Mặt nạ hạ trên mặt, nhất định là ngốc ngờ nghệch, tràn ngập muốn thân cận khát vọng. Phụ nhân xoay người đi rồi, Hoa Yến theo ở phía sau, muốn gọi nàng một tiếng mẫu thân, cũng không biết vì sao, rõ ràng gần trong gang tấc khoảng cách, lại như thế nào đều theo không kịp, mắt thấy kia phụ nhân càng đi càng xa, thẳng đến biến mất ở nàng trong tầm mắt. Nàng chật vật té ngã trên mặt đất, trong lòng đã thương tâm lại ủy khuất, nhịn không được qua một tiếng khóc lớn lên. Hoa Yến, bên hai tựa hồ có người ở kêu tên nàng. Hoa Yến mở mắt ra, đối tượng là Tiêu Giác quan tâm ánh mắt. Nàng cảm thấy trên mặt lạnh lạnh, theo bản năng duỗi tay một sở, thế nhưng tất cả đều là nước mắt. Trong nháy mắt, nàng tất cả đều hiểu được. Thiên tinh trên đài sự tình, từng màn ở trong đầu tái diễn, nàng nhắm mắt lại, đau ý không thể tránh cho, rời non lấp biển mà đến. Ta nương nàng nàng phủ nói ra một chữ, nước mắt quần quận mà rơi. Hoa Yến nguyên tưởng rằng, nàng cùng Hòa Nhị phu nhân chi gian, tuy có mẹ con chi danh, cũng không tình mẹ con. Ở nàng khát vọng mẫu thân quan tâm những năm đó, Hòa Nhị phu nhân vĩnh viễn thiếu hụt. Chưa nói tới oán hận, lại hoặc nhiều hoặc ít có một ít oán trách. Cho dù trọng sinh tới nay, nàng vẫn luôn không biết nên lấy như thế nào thái độ một lần nữa đối mặt Hòa Nhị phu nhân. Hiện giờ, lại rốt cuộc không có cơ hội này. Bệ hạ chuẩn dẫn ta đem Hòa Nhị phu nhân an táng, Tiêu Giác nhẹ giọng nói, Hoa Yến hắn nghĩ không ra nói cái gì tới an ủi trước mặt cô nương, không cần chịu đựng, muốn khóc liền khóc đi. Thúy La đã tới nơi này một chuyến, đem tình hình thực tế nói thẳng ra. Hòa Nhị phu nhân sáng sớm liền ở vì hôm nay làm chuẩn bị, Hòa Như Phi vẫn chưa cho nàng uy độc, độc dược là nàng chính mình tàng. Hòa Nhị phu nhân sớm đã quyết tâm muốn chết, lấy thân thể của nàng, vốn là cũng sống không được dài hơn nhật tử. Nàng cùng Thúy La muốn có thể đi Thiên Tinh Đài tín vật, lại thừa dịp Hòa ra người không chú ý, từ Hòa Yến lúc trước đào tốt lỗ chó bò đi ra ngoài, một đường đuổi tới Thiên Tinh Đài, chính là vì dùng chính mình tánh mạng cấp Hòa Yến mệnh thượng cuối cùng một bút chứng cứ. Cái gọi là cùng Tiêu Giác chi gian giao dịch, là nàng vì Hòa Tâm ảnh tàng cuối cùng một chỗ bảo mệnh phủ, cũng là nàng vì Hòa Yến an bài tốt đường lui. Phụ nhân hậu trạch bên trong tính kế nhân tâm thủ đoạn, Tiêu Giác trước nay khinh thường một cố, bất quá, Hòa Nhị phu nhân này thủ đoạn, vốn là cũng không thế nào cao minh. Nàng muốn xây dựng ra bản thân bất công Hòa Yến ảo giác, rồi lại cố tình nhịn không được quan tâm Hòa Yến, đến cuối cùng, không tiếc hy sinh chính mình tánh mạng cũng muốn vì Hòa Yến làm sáng tỏ đời trước quan khuất. Một cái mẫu thân nếu không phải là yêu thương nữ nhi, tuyệt không sẽ làm được như thế này một bước. Chỉ là, nếu đây là nàng cuối cùng nguyện vọng, hắn nguyện ý phối hợp hắn, làm nàng được đến mưu kế thực hiện được nho nhỏ thỏa mãn. Hòa Nhị phu nhân cả đời, quá thân bất do kỷ, hiếm khi có thể có quyết định chính mình vận mệnh thời khắc. Nàng không thể quyết định chính mình sinh ra, lại có thể quyết định chính mình tử vong, dùng tử vong thế chính mình hai cái nữ nhi phô một cái tương lai lộ, mặc dù nàng căn bản nhìn không tới. Hoa Yến nức nở nói, Tiêu Giác, ta không có mẫu thân. Ta ngày sau, không có mẫu thân. Mẫu thân cái này từ, dù cho ở nàng sinh mệnh tồn tại số lần cũng không nhiều, nhưng chỉ cần ở, có lẽ còn có một tia hy vọng. Nhưng Hòa Nhị phu nhân rời đi, nàng ngày sau, sẽ không bao giờ nữa sẽ có cơ hội. Cái gọi là mẹ con chi ra ảo tưởng, vĩnh vĩnh viễn viễn đều chỉ có thể trở thành một cái ảo tưởng, không có cơ hội thực hiện. Trời cao tàn nhẫn liền cơ hội này đều không cho nàng, cũng làm nàng vạn phần hối hận, thượng một lần ở Ngọc Hoa tự thời điểm, không có nhiều cùng Hòa Nhị phu nhân nói mấy câu. Tiêu Giác rũ mắt nhìn chằm chằm nàng, trong lòng hụt hẫng. Hắn đương nhiên biết giờ khắc này Hòa Yến trong lòng khó chịu, nhân hắn năm đó cũng từng như thế. Nếu là da thịt chi khổ, hắn có thể đại Hòa Yến chịu quá, nhưng này đau thất thân nhân trí đống, không người có thể thế nàng thừa nhận. Nàng cuối cùng cùng ngươi, nói gì đó? Hòa Yến hỏi. Khi đó chỉ có Tiêu Giác ở Hòa Nhị phu nhân bên người, không có người nghe được bọn họ chi gian đối thoại, nàng không biết Hòa Nhị phu nhân lâm trùng khi đến tuột cùng nói gì đó, nhưng có một câu là cho nàng. Nàng nói Tiêu Giác dừng một chút, chậm rãi mở miệng, bị Hà Chi Yến yến hề, nhiên hoàng dương mà không thể mang. Nàng ái ngươi, hy vọng ngươi hảo hảo sống sót. Trong phòng tức khắc vang lên Hòa Yến ẩn nhẫn thấp khóc. Không biết qua bao lâu, trong phòng an tĩnh lại, Hòa Yến lau khô trên mặt nước mắt, thanh âm miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, Tiêu Giác, hoàng thượng kê biên tài sản Hòa Hứa Nhị ra, ta muội muội Hòa Tâm ảnh đâu? Nàng cùng việc này không quan hệ, nếu ta sẽ cùng hoàng thượng thuyết minh việc này, không cần lo lắng. Tiêu Giác trầm mặc một chút, duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, Hòa Yến, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Trong cung, Lan Quý Phi trong điện, tứ hoàng tử chính nhìn thiêu đốt ngọn nến phát ngốc. Ngươi tới ta nơi này, chính là vì phát ngốc sao? Lan Quý Phi một câu, đem Quảng Sóc suy nghĩ kéo lại. Quảng Sóc lấy lại tinh thần, nói, Mẫu Phi, ta chỉ là suy nghĩ hôm nay Thiên Tinh trên đài phát sinh sự. Hôm nay một chuyện, cử triều chấn động, toàn bộ đại ngụy khiếp sợ. Kia Phi Hồng tướng quân thế nhưng là cái nữ tử, ai có thể nghĩ đến? Quảng Sóc nói lên việc này khi, vẫn là có chút không thể tin tưởng, nguyên lai nữ tử cũng có thể đánh giặc, cũng có thể làm đại tướng quân. Ngươi a, nhưng chớ có coi thường nữ tử. Lan Quý Phi cười bưng lên trước mặt trung trà, thanh âm thanh đạm, các ngươi nam tử ở chiến trường chém giết, nữ tử tại hậu trạch chém giết, ai cũng không thể so ai khổ sở. Trong thiên hạ nữ tử, nam tử có thể làm, nữ tử vốn cũng có thể làm. Chẳng qua nguyện ý làm chim đầu đàn người quá ít thôi, Quảng Sóc, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi nếu xem thường nữ tử, ngày sau nhất định thiệt thòi lớn. Quảng Sóc cung thanh nói, nhi thần nhớ kỹ. Dừng một chút, lại thổn thức nói, nhưng kia Phi Hồng tướng quân Hòa Nhị tiểu thư, cuối cùng lại vẫn là bị người nhà hợp mưu hại chết. Hòa gia cũng thật sự quá tàn nhẫn độc ác, liền chính mình ra nữ nhi đều hạ thủ được. Lan Quý Phi không tỏ ý kiến cười, không phải không đến, thời điểm chưa tới, Hòa gia gieo nhân, hiện giờ không phải tới rồi tự thực hậu quả xấu lúc sau. Cũng là Quảng Sóc nghe vậy, gật đầu nói, trước mắt phụ hoàng kê biên tài sản Hòa Hứa Nhị ra, chứng cứ vô cùng xác thực, Hòa gia là không có khả năng phiên được thân. cũng coi như là cấp dưới chín suối vị kia chân chính hòa tướng quân một chút an ủi đi. Lan Quý Phi nhìn hắn, cười mà không nói. Mẫu Phi, ngươi xem nơi này thần làm cái gì? Thư tương sự, ngươi là nghĩ như thế nào? Lan Quý Phi hỏi. Quảng sóc ngẩn ra. Hiện giờ Tiếu Hoài Cẩn cùng Từ Tương chi gian, đã hoàn toàn xé rách ra mặt. Tiếu Hoài Cẩn nếu đem Từ đưa tiễn trở về trong nhà lao, liền sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ta tưởng trong tay hắn, hẳn là còn có khác chứng cứ. Nhi thần cũng là như thế này tưởng. Quảng sóc trả lời, chỉ là cái gì? Phụ hoàng đối Từ tướng, chỉ sợ cũng không sẽ ra tay tàn nhẫn. Ngươi phụ hoàng, là cái luyên cũ người. Lan Quý Phi nhìn nơi xa, lúc trước hoàng thượng mới vừa đăng cơ khi, là Từ tương phụ tá hắn ngồi ổn cái kia vị trí, đối Từ tướng, tự nhiên tồn một phần người khác không có quân thần tri ân. Bất quá, ngươi phụ hoàng đã già rồi. Quảng sóc nhìn trước mặt phụ nhân. Một cái già rồi đế vương, liền sẽ vì tương lai làm tính toán. Ngươi phụ hoàng dù cho lại kỳ cục, cũng sẽ không hy vọng đại ngụy Giang Sơn hủy ở hắn trong tay. Mặc kệ là vì thái tử, vẫn là vì tương lai chữa quân, hoàng thượng nhất định sẽ trừng trị Từ tướng. Quảng sóc, ngươi nếu muốn tranh, liền phải tranh Tiếu Hoài Cẩn. Nói người phương pháp, giống như dụng binh chi đạo, công tâm vì thượng. Tiếu Hoài Cẩn là vì phụ thân hắn sửa lại án xử sai Minh Oan, ngươi nếu ở ngay lúc này dạy hoa trên gấm, giống như đưa than ngày tuyết. Quảng sóc trầm mặc trong chốc lát, nói, mẫu phi, nhi thần minh bạch. Ngươi cùng ngươi phụ hoàng giống nhau nhân từ Lan Quý Phi ôn hòa nhìn hắn, ta biết ngươi không thích quyền mưu nhân tâm, chính là quảng sóc, ngươi phải làm một cái đế vương, liền nhất định phải học được trị thần. Nay cũng không phải không tốt sự, ngươi đã sinh ở hoàng cung, lại tưởng lựa chọn chính mình vận mệnh, cần thiết như thế. Trên đời không có đẹp cả đôi đàng sự, ngươi xem ngươi phụ hoàng, hắn tiêu sái cả đời, tới rồi hiện giờ, không cũng bị trói buộc sao. Quảng sóc không nói gì. Ngọn nến đuốc du chảy đầy án bàn, như màu đỏ nước mắt. Trong đại điện im ắng, chỉ có nữ tử ống tay háo mang hương, mờ mịt ra một tầng trống trải lại rét lạnh thanh khí. Tiêu Giác là ở nửa đêm tiến cung. Nội thị tuyên hắn tiến ngự thư phòng thời điểm, Văn Tuyên đế còn không có nghỉ ngơi, trên bàn bãi đều là tấu chương hồ sơ vụ án, lung tung tán phóng, hắn cũng không có tâm tư xem. Hắn không phải một cái cần chính quân chủ, có lẽ mới vừa đăng cơ kia 2 năm, còn nếm thử quá như thế, bất quá đến sau lại, cũng liền từ bỏ. Trên đời có chăm lo việc nước đế vương, cũng có bình thường tầm thường vô vi quân vương. Văn Tuyên đế cả đời, cảm thấy làm bình thường đế vương cũng không có gì không tốt, hắn một lòng muốn làm, chính là như vậy bình bình đạm đạm quá cả đời, chờ thời điểm tới rồi, truyền ngôi cho chính mình nhi tử, như vậy cũng dễ làm thôi. Hắn cũng đích xác như vậy qua hơn phân nửa đời, có đôi khi Văn Tuyên đế chính mình còn cảm thấy rất mỹ. Hắn không giống chính mình phụ thân giống nhau, suốt ngày nhọc lòng bận rộn, cũng không giống thái thượng hoàng bọn họ, ngự giá thân chinh khắp nơi chinh phạt. Hắn quá đến so với bọn hắn đều nhẹ nhàng, sống được so với bọn hắn đều trường. Đại ngụy không cũng hảo hảo sao, chỉ cần giỏi về dùng người, võ tướng thủ quốc thổ, văn thần trị triều sự, cũng là thái bình thịnh thế. Thẳng đến hôm nay, hắn cho rằng chân tướng bị toàn bộ lật đổ, Văn Tuyên đế ngồi ở chỗ này, đồng nhiên phát hiện mấy năm nay, hắn thế nhưng thật sự không có hảo hảo đương một cái đế vương. Hắn vốn là không phải đế vương chi tài, nếu không phải sinh ra ở hoàng gia, hắn càng nguyện ý làm một cái nhàn tản vương gia. Bình thường quan lại con cháu, thậm chí là phú thương chi tử, không có gì đại trí hướng, cũng không có gì mới có thể, chỉ cần viết thơ vẽ tranh, hưởng thụ nhân gian lạc thú thì tốt rồi. Mà không phải giống như bây giờ, ngồi ở vị trí này, mỗi một cái hành động đều quan hệ đến mấy ngàn vạn người sinh tử, làm không tốt, liền có người ở sau lưng mắng hắn, làm tốt lắm, người khác cũng cảm thấy đây cũng là hắn hẳn là. Một cái khát vọng tự do đế vương, là hoàng gia tối kỵ. Hắn đem chính mình tâm tư giấu ở chỗ sâu trong. Nhưng nguyên lai, mỗi người đều nhìn ra được tới. Tiêu Giác vào được. Văn Tuyên đế nhìn trước mắt thanh niên. Hắn còn nhớ rõ lúc trước Tiêu Trọng Võ lần đầu tiên mang Tiêu Giác tới trước mặt hắn khi, Tiêu Giác còn chỉ là cái thiếu niên, sinh chính là thật xinh đẹp, tuấn tiếu đem hoàng thất con cháu đều so đi xuống, biểu tình kiêu ngạo, lại mang theo điểm không chút để ý tàn mạn, cùng hắn ôn hòa có lễ đại ca hoàn toàn bất đồng. Văn Tuyên đế khi đó trong lòng còn tưởng, Tiêu Trọng Võ cái này vũ phu, cư nhiên có 2 cái phong tư xuất chúng nhi tử. Thật đúng là gọi người ghen ghét. Không nghĩ tới chỉ trước mắt, Tiêu Giác cũng đã lớn lên lớn như vậy. Thiếu niên thanh chi đã toàn bộ rút đi, nhìn hắn ánh mắt, bình tĩnh, cung kính, lại có vài phần mỏng lạnh. Hắn đột nhiên nhớ tới Tiêu Trọng Võ tới. Kỳ thật hiện tại xem, ngươi cùng phụ thân ngươi, kỳ thật vẫn là có một ít giống nhau. Văn Tuyên đế nói, hắn vẫn luôn cảm thấy Tiêu Giác lớn lên giống Tiêu phu nhân, mặt mày tươi đẹp, nhưng kỳ thật hắn sắc nhọn cùng bình tĩnh, đều đến từ chính phụ thân hắn. Bệ hạ, còn nhớ rõ vi thần phụ thân sao? Tiêu Giác bình tĩnh mở miệng. Văn Tuyên Đế ngẩn ra. Hắn cho rằng qua thật lâu, chính mình ký ức sẽ có chút mơ hồ, nhưng nhớ tới thời điểm, Tiêu Trọng Võ bộ dáng thế nhưng như thế rõ ràng. Cái kia luôn là ăn mặc kim giáp bội kiếm cao lớn nam nhân, cùng trong triều văn chiếu chiếu văn thần bất đồng, như là Tây Bắc Phong, lạnh thấu xương, tùy ý, mang theo bằng phẳng sang sảng, làm sở hữu hướng tới tự do người đều tâm sinh hâm mộ. Văn Tuyên Đế cũng hâm mộ. Nhưng cuối cùng Tiêu Trọng Võ đã chết, Tiêu gia một lần thiếu chút nữa sụp đổ. Nếu không phải trước mặt người thanh niên này mang theo 3.000 binh mã đi quắc thành, có lẽ, hiện giờ đại ngụy đã không có Tiêu gia. Hắn nhìn về phía Tiêu Giác, ngươi lúc trước, chính là hận chấm. Vi thần không dám. Văn Tuyên Đế thấp thấp cười ra tiếng tới, không dám, đó chính là từng có. Trong thiên hạ, chỉ có trước mặt người này mới có lá gan làm cho chính mình mặt nói như vậy, chính là, hắn cũng không cảm thấy sinh khí. Có lẽ là bởi vì, đã có rất nhiều năm, không có người dám ở hắn trước mặt nói thật ra. Hoàng thượng Tiêu Giác nói, vi thần khẩn cầu hoàng thượng, buông tha Hàn Lâm học sĩ Hứa Chi Hàng phu nhân, Hòa Tâm Ảnh. Hòa Tâm Ảnh. Lúc trước chân chính phi hồng tướng quân Hòa Nhị tiểu thư, một mẹ đẻ ra ruột thịt tỉ muội. Tiêu Giác nói, Hòa Nhị tiểu thư bị âm mưu chết chìm ở hồ nước sau, Hòa gia đem Hòa Nhị tiểu thư muội muội Hòa Tâm Ảnh gả cho qua đi, làm Hứa Chi Hàng tục huyền. Hắn nhìn về phía Văn Tuyên Đế, Hòa Nhị phu nhân đã chết, Hứa đại mãi mãi là phi hồng tướng quân thượng lưu tại trên đời duy nhất thân nhân. Huống hồ thần đã hỏi thăm quá, Hứa đại mãi mãi đối phi hồng tướng quân cùng Hòa Như phi trao đổi thân phận một chuyện, toàn không biết tình. Bệ hạ nhân đức, thỉnh xem ở chết đi phi hồng tướng quân phân thượng, tử tế Hòa Tâm Ảnh, lưu nàng tánh mạng. Phi hồng tướng quân Á Văn Tuyên Đế lẩm bẩm nói, hôm nay thiên tinh đài hết thảy đều là bởi vì phi hồng tướng quân dựng lên. Bất quá, hắn xác thật cũng không dự đoán được, chính mình lúc trước thân phong cái kia hồng nhạ, thế nhưng là cái nữ nhân. Khi đó Hòa Như phi tháo xuống mặt nạ, lộ ra một trương tuấn lãng mặt khi, Văn Tuyên Đế còn ở hồ nghi qua đi lời nói trên mặt hắn có bớt, tướng mạo xấu xí có phải hay không giả. Hiện giờ xem ra, nguyên lai từ khi đó khởi, Hòa gia cũng đã bắt đầu rồi một hồi lừa gạt thế nhân âm mưu. Nếu Hòa Nhị tiểu thư còn sống, Văn Tuyên Đế có lẽ còn sẽ trị trị nàng tội, rốt cuộc nàng cũng tham dự khi quân. Nhưng Hòa Nhị tiểu thư đã chết, còn chết như vậy thảm, người chết như đèn liền diệt, trước người sở hữu không hảo liền không ai nhớ rõ, đối đãi một cái chết đi người, mọi người luôn là rất nhiều khoan dung, cảm thấy nàng không một chỗ không tốt. Thôi, lưu nàng một mạng đi. Văn Tuyên Đế thở dài ra tiếng, rốt cuộc phi hồng tướng quân cũng từng chân chính vì đại ngụy đấu tranh anh dũng, bình định rồi Tây Khương chi loạn. Thân đại phi hồng tướng quân, tạ bệ hạ thánh nhân. Văn Tuyên Đế nhìn Tiêu Giác, ngược lại cười, nghe nói ngươi cùng phi hồng tướng quân từng vì cùng trường, như vậy vì nàng buôn tẩu, xem ra ngươi cũng là nhớ tình bạn cũ người. Kia phi hồng tướng quân dưới suối vàng có biết, hẳn là cũng sẽ vui mừng. Tiêu Giác không nói, Văn Tuyên Đế phất phất tay, ngươi đi xuống đi. Ngươi trẻ tuổi hành lễ, xoay người liền phải rời đi khi, Văn Tuyên Đế lại gọi lại hắn. Đế vương thanh âm hàm chứa thật sâu mà mỏi mệt, nhiều năm như vậy, chấm hậu đại từ tướng, dùng cái gì từ tương còn sẽ sinh ra phản tâm. Nội thị cúi đầu, không dám nói lời nào. Một lát sau, người trẻ tuổi kia mới nhàn nhạt mở miệng, sủng cực tắc tiêu, ân nhiều thành oán. Có lẽ, bệ hạ là quá mức với hậu đại hắn. Chương 239 song sinh. Địa lao thập phần ẩm ướt, trên mặt đất tàn lưu vết máu cùng vết bẩn, Hòa Tâm Ảnh ôm đầu gối ngồi ở góc, nhìn từ cỏ khô hạ bò quá hát trùng. Nhịn không được dùng mình một cái. Nơi này quá lạnh, cũng không ai để ý tới nàng. Nàng từ nhỏ kiều thân quán dưỡng lớn lên, khi nào chịu quá như vậy ủy khuất. Nhưng nơi này ngục tốt cũng không phản ứng nàng, Hòa Như Phi cùng Hứa Chi Hằng không có cùng nàng nhốt ở một chỗ, nàng không biết bọn họ ở đâu, ngay từ đầu, cũng hoàn toàn không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Thẳng đến nơi này ngục tốt bắt đầu tán gẫu, nhắc tới hôm nay thiên tinh trên đài sự, Hòa Tâm Ảnh lại hồi tưởng khởi bị với tay trước Liễu Nhi đối nàng nói qua nói. Chậm rãi mới hồi quá vị nhi tới. Nàng chết đi trường tỷ, mới là chân chính phi hồng tướng quân. Ngần ấy năm, Hòa Như Phi cùng Hòa Yến vẫn luôn cho nhau dùng đối phương thân phận, mà chờ Hòa Yến vào kinh sau, Hòa Như Phi mạo lãnh công hân, vì trừ hậu hoạn, thế nhưng đem Hòa Yến chết chìm ở Hứa ra hồ nước. Khó trách nàng mỗi lần đi ngang qua trong viện hồ nước khi, tổng cảm thấy cả người lạnh cả người. Khó trách Hứa Chi Hằng muốn ở Hòa Yến từ trước cư trú trong viện khắp nơi tìm kiếm Hòa Yến di vật. Hứa Chi Hằng. Hắn cũng biết chuyện này sao? Vẫn là nói, hắn tại đây sự kiện chung, cũng là đao phủ một viên. Hòa Tâm Ảnh cảm thấy cả người lạnh cả người. Vạch chân chân tướng, là phong vân tướng quân Tiếu Hoài Cẩn, mà lúc trước ở Ngọc Hoa tự thời điểm, mẫu thân thấy Tiếu Hoài Cẩn khi, mới có thể chủ động tiến lên nói chuyện. Nghĩ đến Hòa Nhị Phu Nhân, Hòa Tâm Ảnh lại là một trận đau lòng. Hòa Nhị Phu Nhân cũng là từ đầu tới đuôi đều biết chuyện này sao? phụ thân ở đại bá phụ đưa ra loại này yêu cầu khi, chẳng lẽ không có ra tiếng ngăn cản. Hoa Như Phi hạ lệnh chết chìm Hòa Yến, phụ thân là hiểu biết nhưng cũng không có phát ra tiếng, vẫn là hoàn toàn đều không biết tình. Hoa Tâm Ảnh hy vọng là người sau, nhưng nàng trong lòng, lại cảm thấy rất có khả năng là người trước. Nàng vô lực dựa vào tường, chỉ cảm thấy quay đầu nửa đời, phảng phất là một cái chê cười. Cho rằng yêu thương chính mình phụ thân, nguyên lai là một cái vì ích lợi có thể làm lơ cốt nhục thân tình người, cho rằng gả Như Ý Lang Quân, nguyên lai giáp tâm hại người, cho rằng uy phong lẫm lẫm có thể cấp gia tộc mang đến phù hộ đại ca, lại là cái sẽ đoạt người công vân, cáo mượn oai hùng hằng giả. Kết quả là, gia tan, mẫu thân đi, trưởng tỷ đã sớm không còn nữa, nàng một người lẻ loi ở chỗ này, lòng tràn đầy thê lương. Tội khi quân là tử tội, muốn rơi đầu. Hoa Tâm Ảnh nhỏ giọng khóc nức nở, thôi, chết thì chết, nguyên bản tại đây trên đời, nàng cũng không có gì nhưng lưu luyến người. Sau khi chết tới rồi dưới chín suối, còn có thể cùng người nhà đoàn tụ, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Đang nghĩ người tới, đột nhiên, có người tiếng bước chân truyền đến. Hoa Tâm Ảnh dương mắt vừa thấy, liền thấy có ngục tốt đi theo một cái xa lạ nam tử phía sau đi tới. Hai người đi đến Hoa Tâm Ảnh cửa lao trước, ngục tốt mở cửa, đối Hoa Tâm Ảnh nói, Hoa tiểu thư, thỉnh đi. Hoa Tâm Ảnh ngẩn ra, đi đâu? Bệ hạ nhân hoài, cảm nhớ phi hồng tướng quân bình định Tây Khương có công, hàm oan mà chết, Hoa tiểu thư là phi hồng tướng quân ruột thịt muội muội, bệ hạ vong khai một mặt. Chỉ là ngày sau biếm vì thứ dân, lưu Hoa tiểu thư một cái tánh mạng. Thứ hôm nay trở đi, Hoa tiểu thư liền không cần lưu lại nơi này. Hoa Tâm Ảnh qua một hồi lâu, mới hiểu được ngục tốt lời nói là có ý tứ gì. Nàng chậm rãi đứng lên, đi ra môn đi. Theo kia hai người vẫn luôn đi ra lao ngục ở ngoài. Bên ngoài bóng đêm nặng nề, nàng quần áo đơn bạc, lẻ loi đứng, đột nhiên được đến tự do, lại không biết kế tiếp nên đi chạy đi đâu. Hòa ra cùng Hứa ra đều không còn nữa, trời đất bao la, thế nhưng vô nàng chỗ dung thân. Hoa Tâm Ảnh túi đầu đau khổ cười, lẩm bẩm, ta còn có thể đi chỗ nào đâu. Hoa tiểu thư, phía sau có người nói chuyện. Hoa Tâm Ảnh quay đầu nhìn lại, là cái kia vừa rồi cùng ngục tốt cùng đi đến nam nhân. Hắn như là nào hộ nhân gia thị vệ, chỉ đối Hòa Tâm Ảnh nói, Hòa tiểu thư nếu là không có nhưng đi địa phương, nhưng tạm thời đi một chỗ địa phương tránh né. Nơi nào? Hòa Tâm Ảnh hỏi. Lệnh tỷ không bao lâu từng ở Hiền Xương quán đọc sách, Hiền Xương quán quán trưởng Ngụy Huyền Trương cùng lệnh tỷ từng có sư sinh chi nghị. Biết được chân tướng, đối lệnh tỷ tao ngộ đồng tình không thôi, nếu Hòa tiểu thư tạm thời không chỗ để đi, nhưng đi trước Ngụy tiên sinh trong nhà. Ngụy tiên sinh nhiều năm túc ở học quán, trong nhà chỉ có phu nhân. Hoa Tâm Ảnh sửng sốt. Sau một lúc lâu, nàng mới tự giễu cười nói, nguyên lai trưởng tỷ đã chết, đều còn ở phù hộ ta. Thỉnh công tử dẫn đường đi. Nàng nói, hiện giờ Hòa Hứa hai nhà xảy ra chuyện, không cần tưởng, cũng biết từ trước những cái đó thân thích bạn bè đều sợ gây chuyện thượng thân, đối bọn họ tránh chi như rắn giết, lúc này đi, cũng không ai dám thu lưu. Nàng chưa tưởng hảo bước tiếp theo muốn làm cái gì, nhưng đầu tiên đến tìm một chỗ ngồi xuống, đem sở hữu không rõ sự tình hoàn toàn biết rõ ràng. Nàng xác thật cũng không có địa phương khác nhưng đi. Hoa Tâm Ảnh bị người mang đi ra ngoài chuyện này, lao chung Hứa Chi Hằng cùng Hòa Như Phi cũng không sở giác. Tạm giam là tách ra tạm giam, miễn cho hai người chi gian thông đồng lời khai. Hòa Như Phi nhìn không tới Hứa Chi Hằng, Hứa Chi Hằng cũng nhìn không tới Hòa Như Phi, nhưng này đối bọn họ hai người tới nói, ngược lại là chuyện tốt, thật muốn đưa bọn họ hai người nhốt ở một chỗ, chỉ sợ lập tức liền sẽ đánh lên tới. Hứa Chi Hằng hận Hòa Như Phi liên lụy chính mình. Hòa Như Phi hận Hứa Chi Hằng ở thiên tinh trên đài, vừa ra sự liền gấp không chờ nổi đem sở hữu ô danh hướng hắn trên đầu bác. Nói đến cùng, nhân ích lợi kết minh quan hệ, vốn là giòn mỏng như tờ giấy, chỉ cần gió thổi qua, vũ một xối, không cần thiết xé rách, chính mình liền hoàn toàn thay đổi. Hòa Như Phi ngồi ở lao chung trong một góc, liền tính đến lúc này, hắn cũng không có từ bỏ, vẫn cứ ở tính toán khả năng chạy ra sinh thiên kế hoạch. Từ tương người khẳng định sẽ không ngồi yên không nhìn đến, đã muốn cứu từ kính phủ. Có lẽ còn có thể đem hắn cũng lôi kéo một phen. Nhất hư khả năng bất quá là từ kính phủ bỏ xe bảo soái, nhưng hắn trong tay còn cất giấu từ kính phủ thông đồng với địch phản quốc chứng cứ, từ kính phủ nếu muốn đem hắn lược hạ một người chỉ lo thân mình, sao có thể? Thiên tinh đài một chuyện, thật sự ra ngoài hắn dự kiến. Hắn không nghĩ tới cái kêu Hòa Yến nữ nhân thế nhưng như thế lợi hại, càng không nghĩ tới Tiêu Giác trong tay đã có nhiều như vậy chứng cứ, đi bước một đem hắn bước đến một cái vô pháp quay đầu lại lộ. Hòa Yến. Nghĩ đến nữ nhân kia, Hòa Như Phi trong mắt hiện lên một tia âm u. Kia nữ nhân cùng hắn chết đi đường muội, đến tột cùng có quan hệ gì? Hòa Như Phi không biết. Hắn không có thể gặp qua Hòa Yến ở trên chiến trường tư thế oai hùng, nhân hắn trở lại Sóc Kinh thời điểm, Hòa Yến đã thực mau giả trở về nữ nhi thân. Này đây sở hữu về Phi Hồng tướng quân truyền thuyết, hắn chỉ là nghe qua, cũng không có chính mắt gặp qua. Mà ở hắn xem ra, chết đi Hòa Yến, hắn Đường Muội thoạt nhìn cũng chính là một cái so tầm thường nữ tử thoạt nhìn, càng kiên cường một ít nữ nhân thôi. Người khác nói Phi Hồng tướng quân thân thủ chắc tuyệt, hắn không tin, bọn họ nói Phi Hồng tướng quân ở trên chiến trường lấy một chọi 10, hắn cũng không tin. Không tin nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, bởi vì hắn làm không được, Hòa Yến một nữ nhân, liền càng không thể làm được. Thẳng đến thiên tinh trên đài kia chàng so kiếm. Hòa Như Phi nhắm mắt, trong lòng một cổ táo úc đằng phát lên. Nếu chân chính Hòa Yến tồn tại, có phải hay không dùng kiếm thời điểm, chính là cái dạng này. Nhưng nàng sao có thể còn sống, nàng tuyệt đối không thể còn sống. An tĩnh lao ngục, truyền đến bước chân thanh âm, Hòa Như Phi bị nhốt ở nhất rửa vô trong một gian. Hắn cẩn thận nghe kia tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, mãi cho đến ở chính mình trước mặt dừng lại. Ngục tốt thế nhưng đem cửa lao cấp mở ra. Hòa Như Phi ngẩng đầu, nhìn về phía người tới. An mặc hắc y gì thanh niên ánh mắt lãnh đạm xẹt qua hắn, tựa hồ bủn xỉn ở trên người hắn nhiều lãng phí một khắc. Hắn đứng, Hòa Như Phi ngồi, vô hình bên trong, như là Trương Kỳ hắn kém một bậc. Không biết Tiêu Đô Đốc tới nơi này, có việc gì sao? Hòa Như Phi cười lạnh nói, không phải là tới giết người diệt khẩu đi. Không đợi Tiêu Giác trả lời, hắn lại mở miệng nói, kỳ thật ta không rõ, Tiêu Đô Đốc rốt cuộc là như thế nào biết chuyện này. Nếu nói Tần Ma Ma kia đầu, là Hứa Chi Hằng để lộ tiếng gió, nhưng Tiêu Giác thế nhưng lập tức liền đoán được trong đó nguyên do, hơn nữa sớm liền bắt đầu sưu tập chứng cứ, Hòa Như Phi liền tính hiện tại tưởng, cũng tưởng không rõ. Rốt cuộc mặt khác thả bất luận, liền lấy Phi Hồng tướng quân là cái nữ nhân chuyện này đi theo người khác nói, người khác cũng chỉ sẽ cảm thấy hắn ở thuận miệng bậy bạn. Vì sao cố tình Tiêu Giác liền biết? Thanh niên hờ hững nhìn hắn, lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng, ta là làm sao mà biết được. Ta không biết. A Hòa Như Phi nhìn chằm chằm trước mắt người, đột nhiên cười, hắn dựa vào tường, không nhanh không chậm mở miệng, nghe nói ngươi cùng ta kia chết đi muội muội từng cùng tồn tại một chỗ đi học, làm ta ngẫm lại, có lẽ ngươi cùng nàng chi gian sớm có tư tình, ngươi trước mắt đối với ta như vậy, chẳng lẽ là vì ta muội muội xuất đầu? Hắn hử cười một tiếng, khuôn mặt trở nên có một chút vặn vẹo lên, chẳng lẽ trên đời thật là có người thích ta kia ly kinh phản đạo muội muội, nàng có cái gì hảo, căn bản không giống cái nữ nhân. Lời còn chưa dứt, đốn giác ngực đau xót, đột nhiên bay đi ra ngoài, phía sau lưng đánh vào vách đá phía trên, nghẹn đến mức hắn phun ra một ngụm máu tươi. Tiêu Giác này một chân vẫn chưa thu lực, Hòa Như Phi bị đá sau một lúc lâu hồi bất quá khí, ngục tốt sớm đã được tin tức thối lui đến bên ngoài, đối tình huống bên trong làm như không thấy. Cũng là, từ kính phủ nếu là đổ, chiều dã bên trong, liền không ai có thể ngăn được Tiêu Giác. Cái này thời điểm, cũng không ai dám đắc tội vị này hữu quân đô đốc. Hòa Như Phi lau một phen khỏe miệng huyết, nhìn Tiêu Giác, thong thả cười rộ lên. Phong Vân tướng quân, đại ngụy ngọc diện đô đốc, nhiều uy vũ nhiều anh khi à, chỉ là đứng ở chỗ này, cũng đã làm người rời không ra ánh mắt, ai cũng không thể đoạt hắn nổi bật. Nếu không phải Hòa Yến năm đó thay đổi mọi người vận mệnh, hắn có lẽ, cả đời đều sẽ không cùng Tiêu Giác có liên quan. Nhưng cố tình liền có. Các ngươi như thế nào đều như vậy sinh khí? Hòa Như Phi suy nói, mỗi người đều vì ta kia muội muội bên vực kẻ yếu, nhưng là ta đâu? Hắn thanh âm đột nhiên cất cao, ta đâu? Cuộc đời của ta đâu? Không quan trọng sao? Nên vì nàng kia đáng chết ngu xuẩn quyết định trả giá cả đời. Dựa vào cái gì? Ta cũng có ta muốn làm sự, ngươi cho rằng ta rất tưởng đương cái này tướng quân. Hắn đôi mắt đỏ, như phát cuồng dã thú, muốn đem hết thể xé nát, ai muốn đương cái này tướng quân? A, ai ngờ đương. Hòa Như Phi từ ký sự khởi, đã không ở Hòa trong phủ. Hắn ở tại xa xôi thôn Trang Thượng, hắn biết chính mình thân thể không tốt, cũng biết chính mình cùng Đường Muội trao đổi thân phận một chuyện. Hắn không thể đi quá xa địa phương, bên người không thể ly người, Hòa Nguyên Thịnh vợ chồng có đôi khi sẽ trộm tới xem hắn, nhưng luôn là vội vàng lại rời đi. Đại phu ngắt lời hắn sống không quá vài tuổi, nhưng cũng không biết có phải hay không hắn mệnh ngạnh, cứ như vậy từng năm ngao xuống dưới. Sau lại tới rồi 16 tuổi năm ấy, thân thể hoàn toàn khỏi hẳn, vốn tưởng rằng có thể rời đi thôn trang, một lần nữa trở lại Hòa gia, làm hồi Hòa đại công tử, nhưng khi đó lại truyền đến tin tức, Hòa Yến thượng chiến trường, hắn tạm thời không thể trở về. Hòa Như Phi bị bắt tiếp tục lưu tại thôn Trang Thượng. Hắn cũng từng ở trong lòng âm thầm cầu nguyện Hòa Yến ngàn vạn không cần chết ở trên chiến trường, đảo không phải bởi vì huynh muội tình thâm, cũng không phải bởi vì hắn tâm địa thiện lương, mà là bởi vì Hòa Yến đỉnh chính là thân phận của hắn, nếu Hòa Yến chết ở trên chiến trường, hắn cái này Hòa đại công tử, sẽ không bao giờ nữa có thể trở lại Hòa gia. May mà chính là, Hòa Yến đã trở lại. Nguyên bản ở kia rất nhiều năm, Hòa Như Phi đối Hòa Yến, cũng không quá nhiều tình cảm, chưa nói tới thích, cũng không thể xưng là hận. Thẳng đến hắn trở lại Hòa gia kia một ngày, Hòa Hoa Yến vừa mới hồi phủ, không nhìn thấy hắn, bên ngoài binh mã vây quanh trung gian tuổi trẻ phó tướng, nàng mang mặt nạ, đứng ở ánh mặt trời, bằng phẳng sang sảng, nàng bội kiếm xinh đẹp lại sắc bén, chiến mã mạnh mẽ lại dịu ngoan, tuy rằng nhìn không tới mặt, ánh mắt lại sáng ngời như sao trời. Hoa Như Phi trong lòng, đột nhiên liền sinh ra một tia oán khí. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn ở thôn trang thượng quá nhận không ra người sinh hoạt, hắn cho rằng Hoa Yến cũng cùng chính mình giống nhau, nhưng chân chính nhìn thấy khi, mới phát hiện hoàn toàn bất đồng. Nàng dùng chính mình thân phận, quá như vậy sung sướng, dựa vào cái gì? Nàng tự tiện quyết định người khác vận mệnh, sau đó đem đại an bài tốt vận mệnh còn tới rồi chính mình trên tay. Dựa vào cái gì? Hoa Như Phi nội tâm thực phức tạp, một phương diện, hắn chán ghét tiếp thu đã bị Hoa Yến lựa chọn quá vận mệnh, thí dụ như đương một cái võ tướng, nhưng về phương diện khác, đương hắn đứng ở Kim Loan Điện khi, tiếp thu đế vương ban thưởng, triều thần hoặc hâm mộ hoặc đấu kỵ ánh mắt khi, trong lòng lại sẽ sinh ra thỏa mãn. Nhưng loại này thỏa mãn thời khắc nhục nhã hắn, bởi vì Hoa Như Phi rất rõ ràng, khen ngợi tốt đẹp danh thuộc về Hoa Yến, cũng không thuộc về chính mình. Mỗi khi hắn nghe thấy những người đó ở sau lưng khen Phi Hồng tướng quân ở trên chiến trường như thế nào anh dũng vô địch khi, nội tâm liền phá lệ dày vò, điểm này dày vò cuối cùng lại sinh ra nôn nóng làm hắn bất an, mặc dù Hoa Yến xuất giá, hắn cũng không có giải quyết này khối tâm bệnh. Liên như hắn trộm một khối xinh đẹp đá quý, hắn vì chính mình có thể có được này đá quý mà đắc ý, cũng tiếp thu đại gia hâm mộ cùng khát vọng ánh mắt, nhưng hắn lại lo lắng một ngày kia bị người phát hiện này đá quý chủ nhân không phải chính mình. Ác niệm càng sinh càng lớn, thẳng đến có một ngày, hắn tưởng, nếu là Hoa Yến đã chết thì tốt rồi. Cái này ý niệm vừa xuất hiện, Hoa Như Phi phát hiện, chính mình thế nhưng bình tĩnh xuống dưới. Hắn tìm được rồi giải quyết tâm bệnh biện pháp. Bẻ gãy cánh chỉ có thể làm Phi Hồng tướng quân vô pháp bay về phía trời cao, nhưng Hồng Nhạn vẫn cứ là Hồng Nhạn, không bằng đem bầu trời chim chóc kéo xuống tới, chìm vào trong nước, chôn ở trong đất, ngày sau sẽ không bao giờ nữa sẽ có người phát hiện này chỉ điều dấu vết. Hắn rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. Chính là vì cái gì, bình tĩnh nhật tử còn không có quá bao lâu, liền phải bị người gấp không chờ nổi đánh gãy. Nói dối. Thanh niên thanh âm bình tĩnh, ánh mắt lạnh như thủy, ngươi rất tưởng đường Phi Hồng tướng quân, chỉ là không dám thừa nhận thôi. Giống như bị nhìn thấy sâu trong nội tâm bí mật, Hoa Như Phi đột nhiên ngẩng đầu, ta không có. Ngươi có. Hoa Như Phi cắn răng, nam nhân ánh mắt thanh thanh đạm đạm, lại làm hắn chật vật không chỗ nào che giấu, hắn nắm chặt nắm tay, ý đồ đứng lên, ngươi nói cho ta. Nàng rốt cuộc có phải hay không Hoa Yến? Nếu ta nói là thanh niên rũ mắt, bạc quan ở lao ngủ cám sắc dưới ánh đèn, vẽ ra một đạo sắc lạnh quang, ngươi làm sao bây giờ? Ta không tin. Hoa Như Phi nhịn không được run lên, không biết là hận vẫn là sợ, hắn nói, ngươi nói mỗi một chữ, ta đều không tin. Nhưng kỳ thật, hắn là có chút tin. Những cái đó không thể hiểu được trùng hợp, đối với Hoa gia địa hình ngửa quen đường cũ, trong thư phòng ngăn bí mật, là lớp hộp bí mật. Cùng với thiên tinh trên đài kia một tiếng đại ca. Bọn họ hai người ở rất nhiều năm trước mỗi một đêm, đồng thời cùng mà sinh ra, vì thế vận mệnh bị bắt, trùng hợp, trời xuôi đất khiến dây dưa ở bên nhau, như hai căn đan sen đẳng, cho nhau hấp thu chất dinh dưỡng. Hắn muốn sống sót, phải nổ bên cạnh người này căn đẳng, cái gọi là song sinh, mang đến cũng không phải ỷ lại cùng tín nhiệm, mà là phản bội cùng kẻ thù. Hoa Yến sống ở ánh mặt trời, hắn phải ở âm u chung, nếu hắn muốn quang minh chính đại đi ở người trước, liền phải đem nguyên bản ánh mặt trời người kia nhổ tận gốc. Hắn làm thực hảo. Hoa Như Phi cười thảm lên. Giờ khắc này, thế nhưng sinh ra mạc danh giải thoát. Hắn không biết chính mình là đấu kỵ vẫn là oán hận Hoa Yến, nhưng tại đây một khắc, bừng tỉnh tỉnh ngộ, nguyên lai hắn chán ghét, kỳ thật là làm thế thân cảm giác. Người khác nhìn ngươi, lại là đang xem một người khác. Người khác niệm ngươi, cũng là ở niệm một người khác. Dữ dội buồn cười, dữ dội thật đáng buồn. Bóng dáng giết chết chủ nhân, nhưng bóng dáng vẫn là bóng dáng, hắn cùng Hoa Yến cả đời. Đến tuột cùng là hắn làm Hoa Yến thế thân, vẫn là Hoa Yến làm hắn thế thân, không ai nói được rõ ràng. Hắn đến tuột cùng là Hoa Như Phi, vẫn là Hoa Yến. Cũng không ai có thể trả lời hắn. Nếu ngay từ đầu, hắn cùng Hoa Yến cũng không có trao đổi thân phận đâu. Nếu ngay từ đầu, hắn chính là Hoa gia đại công tử, từng người lựa chọn từng người phải đi lộ, hiện tại lại sẽ là bộ dáng gì đâu. Hoa Như Phi dần dần cười rộ lên, cười càng lúc càng lớn thanh, cười đến cuối cùng, thế nhưng cười ra nước mắt. Hắn cả đời bị đẩy, thân bất do kỷ về phía trước, có lẽ chỉ có đến sinh mệnh cuối cùng một khắc, mới có thể giải thoát, nhưng mà để lại cho Hoa Như Phi, cũng là một cái lửa đời lấy tiếng ác danh. Tiếu Hoài Cẩn hắn ngửa đầu nhìn trước mắt người, ta coi như nàng là Hoa Yến, ngươi như vậy không tiếc hết thể đại giới đem ta tìm ra, còn không phải là vì thế nàng xuất đầu. Ngươi muốn ta mệnh, hành à, cầm đi đi hắn mở ra đôi tay, một bộ thúc thủ chịu trói bộ dáng, nói đến cùng, này cũng chỉ là ta cùng nàng ân oán, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Tiêu Giác đi đến hắn trước người, lẳng lặng nhìn hắn, đột nhiên duỗi tay nắm lấy hắn cổ, thanh niên ngón tay tiêm bạch, lại như là có thể sống sờ sờ đem hắn xương cốt bóp nát. Hoa Như Phi bị lạc thở không nổi, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, nỗ lực bài trừ cười lạnh. Cùng ta có quan hệ gì đâu? Tiêu Giác chậm rãi hỏi lại. Hắn ngăm đen đồng mắt nhìn chăm chú Hoa Như Phi, như là vân ám sắc gió lốc, gàn từng chữ một nói, ta Tiêu Giác cuộc đời này lần đầu tiên hông cứu trở về tới cô nương, cuối cùng bị các ngươi sống sờ sờ chết chìm, ngươi nói, cùng ta có quan hệ gì đâu? Hoa Như Phi liều mạng dãy rủa, nhưng mà cái tay kia càng thu càng chặt, hắn đôi mắt hướng lên trên phiến đi, đá chân, cực đại mà sợ hãi từ trong lòng hiện lên, hắn biết, chính mình sắp chết tại đây nhân thủ thượng. Chính là ngay sau đó, bóp chặt hắn biết hầu tay đột nhiên bung ra, Hoa Như Phi ôm chính mình cổ, màn hình ho khăn lên. Ta không giết ngươi. Tiêu Giác đứng lên, đưa lưng về phía hắn, lạnh lùng nói, bởi vì ngươi không xứng. Dứt lời, ném xuống còn ở che lại hết hầu thở dốc Hoa Như Phi, đi nhanh rời đi. Sáng sớm, Hoa Yến tỉnh lại thời điểm, bên ngoài tuyết đã ngừng. Thanh Mai ở trong sân kêu xích ô, xích ô thị vệ, ngươi đừng thêm xài, hỏa quá lớn, dược chiên không tốt. Xích ô yên lặng mà dùng kìm sắt nhặt ra mấy cây củi gỗ tới. Lâm Song Hạc dù sao cũng là cái nam tử, cũng không hảo vẫn luôn ngốc tại Hòa Gia. Huống hồ Hòa Gia thật sự là không có dư thừa phòng cho hắn ở hôm nay sáng sớm dược, là Thanh Mai chính mình chiên. Hòa Vân Sinh cùng Hòa Tuy sáng sớm liền đi ra ngoài, Thanh Mai dùng cây quạt quạt hỏa, từ trước đến nay hoạt bát nàng có chút nặng nề. Lúc trước Hòa Yến cùng Phạm Thành lần đó cũng là như thế, sau khi trở về bệnh nặng một hồi, tuy rằng Hòa Tuy cũng thỉnh đại phu cũng khai dược, nhưng Hòa Yến một chén chén uống xong đi, thân mình không thấy chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng ngày càng kém. Khi đó Thanh Mai một lần cho rằng Hòa Yến khả năng sống không nổi, nhưng sau lại kỳ tích chuyển biến tốt đẹp, nàng còn niệm có lẽ là phu nhân ở thiên có linh. Hiện giờ Hòa Yến không ngờ lại ngã bệnh. Tuy rằng vị kia Bạch Y Thánh Thủ Lâm đại phu nói cũng không lo ngại, nhưng Thanh Mai luôn là có chút lo lắng. Xích Ô thấy nàng thất thần bộ dáng, nghĩ nghĩ, an ủi nói, không cần lo lắng, Lâm công tử nói không có việc gì, Hòa đại tiểu thư liền nhất định sẽ không có việc gì. Không chỉ như vậy Thanh Mai thở dài, ta sáng sớm đi trong phòng đổi thủy thời điểm, thấy cô nương trong ngộng đều ở khóc. Lúc trước, cũng là như thế, cô nương nếu không phải bị thương tâm, há có thể như vậy. Hôm qua thiên tinh đài cô nương còn không phải là cùng cái kia phi hồng tướng quân so một hồi kiếm sao. Như thế nào cứ như vậy? Xích ô thị vệ, người rốt cuộc có biết hay không xảy ra chuyện gì? Xích ô lắc lắc đầu. Về Hoa Yến, trên người làm người khó có thể lý giải điểm đáng ngờ quá nhiều. Bất quá Tiêu Giác không cho bọn họ tra, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không cố tình đi tra. Lão gia cùng thiếu gia hôm qua cũng lo lắng cực kỳ, thật hy vọng cô nương chạy nhanh hảo lên. Thanh Mai nói, bọn họ hai người thanh âm cũng không có cố tình đè thấp, Hoa Yến nhĩ lực siêu quần, liền đưa bọn họ đối thoại rõ ràng nghe được trong tai. Nàng sửng sốt trong chốc lát, trong ngộng phụ nhân đã hoàn toàn biến mất ở nàng trong tầm mắt, trong phòng lò sưởi sinh vượng.